Ám chi mâu. Phất Lan Tư quỷ dị cười cười, chỉ một ngón tay độ biên, trên tay hắc sắc ma lực điên cuồng tuần ra, xông về độ biên. Đợi đến lúc những ám thuộc tính này ma lực vọt tới độ biên trước người thời điểm, cũng đã ngưng tụ thành một thanh trường mâu, bay thẳng lấy độ biên ngực mà đi. Độ biên nhìn xem Phất Lan Tư động công kích, liền vội vươn tay vung lên, trong tay cái kia chút hàn băng đột nhiên biến lớn, thành một mặt băng thuẫn, chắn chính mình trước người. Long cong. Phảng phất giống như kim thạch tấn công thanh âm, ám chi mâu lực lượng khổng lồ, xuyên thấu băng thuẫn. Âm lãnh hắc ám ma lực tiếp tục hướng trước, một mực vọt tới độ biên trước người bất quá 1 cm địa phương, mới ngừng lại được. Vèo. Lại là một tiếng vang nhỏ. Ám chi mâu cùng băng thuẫn cùng nhau trừ khử. Độ biên sắc mặt hơi tái, thân hình hướng về sau nhanh chóng tối lui, trong tay lại xuất hiện chút hàn băng. Song phương lần thứ nhất giao phong, độ biên sửng sốt hao tổn mất trong cơ thể 1/3 linh lực, có thể nói thảm bại. Nhìn xem Phất Lan Tư như trước, độ biên vừa sợ lại sợ, lớn tiếng nói, Phất Lan Tư ma pháp sư, chúng ta là không phải có lẽ nói chuyện. Phong nhận, Thủy Long, phong nhận vòi rồng. Phất Lan Tư không chút nào để ý, khinh miệt địa cười cười, lại là chỉ một ngón tay, chỉ gặp không gian chung quanh bên trong, đột ngột địa xuất hiện N hơn phong nhận, lục đạo cột nước cũng theo 4 phía xuất hiện, hướng về độ biên vị trí phóng đi. Phong nhận, Thủy Long, cái này 2 cái ma pháp, chỉ có thể coi là ma pháp sư phần đông ma pháp trong tương đối nhỏ yếu 2 cái pháp thuật mà thôi. Nhưng là, cái này 2 cái pháp thuật một khi dung hợp, chỗ sinh ra huy lực, nhưng lại khó có thể tưởng tượng to lớn. Cuồng bạo ma lực, không ngừng mà khẽ động lấy không gian chung quanh, trên mặt đất, cứng rắn ngọc thạch bản bị kéo thành một phấn, thậm chí mà ngay cả minh chủ cung nền tảng cũng bắt đầu lắc lư. Độ biên chứng kiến mạnh mẽ như vậy đại ma pháp như thế, thế nhưng mà quả thực dọa một đầu, mẹ rồi đấy. Cường đại như vậy ma pháp, nếu như bị đánh trúng rồi, cái kia bất tử mới là lạ chứ. Lập tức, độ biên hoảng sợ địa hô lớn, Phất Lan Tư ma pháp sư. Mau mau dừng tay. Ngài mọi yêu cầu, ta đều đáp ứng, lập tức tiểu cho ngài xử lý. Hiện tại muốn làm. Đã muộn. Phất Lan Tư trên khuôn mặt tuấn Mỹ, biểu lộ đống nhiên trở nên dữ tợn. Hắn thuận tay một ngón tay, phong nhận vòi rồng trong dây lát nhanh hơn, độ, hướng về trung ương độ biên tật bắn đi. Lục đạo của nước, vô số đạo vòi rồng, cơ hồ đem độ biên quanh người mỗi đầu đường chạy trốn đều cho đất phong gắt gao đấy. Mắt nhìn mình đã tránh cũng không thể tránh, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, độ biên không khỏi tuyệt vọng địa nhắm mắt lại. Bong bong bong bong. Đống nhiên tầm đó, độ biên trước mắt, đột ngột địa xuất hiện một đạo nhân ảnh. Người này vừa xuất hiện, cơ hồ đồng thời, ở đằng kia người quanh người, cũng bắn ra một đạo màu thủy lam, như là mai rùa một loại màn sáng, đem 4 phía phong nhận, thủy long toàn bộ đều cho ngăn trở. Những phong nhận kia, thủy long kích đánh vào màn sáng phía trên, chỉ đem nổi lên một hồi tiếng vang, cũng đã trừ khử không thấy. Độ biên vốn là nhắm mắt đái chết, đã không ôm bất cứ hy vọng nào, nhưng là chung quanh nơi này đột nhiên biến cố, lại làm cho độ biên lại khôi phục vài tia hy vọng. Hắn mở 2 mắt ra, chỉ thấy trước người là một cái dáng người hơi có vẻ đơn gầy người trẻ tuổi. Độ biên cũng không kịp nghĩ nhiều cái gì, nói thẳng nói cảm ơn vị đạo hữu này ân cứu mạng. Trước mắt người này, là văn minh ma pháp thích khách, tại hạ suýt nữa đã chết, đa tạ đạo hữu giúp đỡ rồi. Độ biên vừa nói xong, đột nhiên cảm giác được không đúng lắm, dựa theo tình hình chung mà nói, như là loại này cấp bậc tranh đấu, 2 người bọn họ hiện tại có lẽ đã chiến đấu đến cùng một chỗ rồi. Như thế nào cho tới bây giờ? 2 người bọn họ rõ ràng đều là cũng không nhúc nhích hay sao. Hơn nữa, nhìn Phất Lan Tư bộ dáng, hắn hiện tại tựa hồ là tại ngốc. Đúng vậy, Phất Lan Tư hiện tại tựu là tại ngốc. Phất Lan Tư ngơ ngác nhìn Hà Lâm Hoa, nhớ lại lấy trên thân người này đặc thù khí tức, nhất là người này trên bờ vai nằm sấp lấy cái kia chỉ tiểu ô quy, còn có trên mặt người kia quen thuộc dáng tươi cười. Cái này đột nhiên xuất hiện, ngăn trở Phất Lan Tư, theo Phất Lan Tư thủ hạ cứu độ biên người, dĩ nhiên là Hà Lâm Hoa rồi. Hà Lâm Hoa tại tiếp chính mình bố nhiệm vụ về sau, lại phân phó Chu Bái Bì chủ trì, lại để cho Trần Hư phái ra Long Vệ, Phượng Vệ người tiến hành phối hợp, liền vội vã địa chạy tới. Hắn cái này một chạy tới, lại vừa hay nhìn thấy Phất Lan Tư muốn đánh chết độ biên. Phải biết rằng, cái này độ biên thế nhưng mà Hà Lâm Hoa ám sát nhiệm vụ, nếu để cho Phất Lan Tư cho giết chết, hắn nhiệm vụ kết thúc không thành không nói, mà ngay cả bố cái này nhiệm vụ vài tỷ linh thạch đều trôi theo dòng nước rồi. Hà Lâm Hoa vốn là tiểu kế hoạch lấy làm không bản mua bán, hiện tại có người muốn cho hắn thâm hụt tiền nhi, hắn làm sao có thể đủ cho phép. Cho nên, Hà Lâm Hoa không nói 2 lời, trực tiếp ra tay, đem Phất Lan Tư công kích ngăn lại, hơn nữa đem độ biên cho bảo vệ bảo hộ lên. Độ biên phải chết, nhưng là không thể chết được tại trong tay người khác, chỉ có thể chết ở trong tay của hắn. Ngươi là Phất Lan Tư kinh ngạc địa chỉ vào Hà Lâm Hoa, trong đôi mắt, là xích lóa loa sắc ý. Hà Lâm Hoa cũng có chút ngoài ý muốn chầm chầm vào Phất Lan Tư, có chút kinh ngạc, Phất Lan Tư. Đặt nội ngoã. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Hà Lâm Hoa vừa hỏi hết vấn đề này, tự cảm giác mình đang hỏi cái ngu ngốc vấn đề. Cao cấp văn minh ở bên trong, các loại kỳ diệu đích thủ đoạn nói không kể xiết, khôi phục một người thân thể, cũng không tính là quá lớn nan đề. Bất quá, cái này lại để cho Hà Lâm Hoa có chút kinh ngạc, là Phất Lan Tư thực lực bây giờ. Lúc này mới ra di tích bất quá nửa năm thời gian, Phất Lan Tư thực lực, rõ ràng đã thành nguyên anh kỳ đỉnh phong. Điều này sao có thể? Đây là dùng thủ đoạn gì, mới có thể cho một người hồn phách khôi phục thân thể, hơn nữa thực lực tăng lên nhiều như vậy. Coi như là Hà Lâm Hoa, hắn dựa vào luyện hồn thần điện loại này ăn gian thần khí, cũng làm không được a. Phất Lan Tư nghe xong Hà Lâm Hoa gọi ra tên của hắn, lập tức xác nhận Hà Lâm Hoa thân phận, cản rỡ địa cười nói, ha ha, quả nhiên là ngươi. Ta là chết đúng vậy, nhưng là, ta tôn kính lao sư đạt nội ngõa ma pháp sư, liều mạng hao phí vô thượng ma lực, lại cho ta thay đổi một bộ thân thể, hơn nữa, ta cũng đã nhận được lực lượng cường đại. Ha ha ha ha ha hờ à à à. Ta nghe nói, ngươi gọi Thanh Hoa, hay vẫn là một cái cấp thấp văn minh lĩnh. Phất Lan Tư đang khi nói chuyện, đồng nhiên hai tay hướng về trong hư không một chảo, tay trái trong đã nhiều hơn một căn ma pháp trượng, trong tay phải tắc thì cầm một bản sách ma pháp. Cũng cơ hồ cũng ngay lúc đó, hắc ám sắc, sữa màu trắng lượng cô ma lực, hội tụ thành một đen một trắng hai thanh kiếm quang, đột ngột địa tại Hà Lâm Hoa sau lưng xuất hiện, trong giây lát đâm về Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa là đến không kịp trốn tránh, nhưng là cái này cũng không đại biểu cho rùa khổng lồ ngăn không được. Đối mặt cường lực công kích, ghé vào Hà Lâm Hoa trên bờ vai rùa khổng lồ cơ hồ thói quen địa bạo nổi lên linh khí hộ thuẫn, đặc thù linh khí hộ thuẫn, đem hai thanh kiếm quang ngăn trở. Đồng thời, rùa khổng lồ giống hai tiếng, như là mai rùa một loại hộ thuẫn đột nhiên phát lực, hai thanh mài lực chi kiếm trực tiếp bị đạn thành vắng vẻ ma lực. Quang minh, hắc ám hai cổ linh lực, nguyên vốn là lẫn nhau đối lập đấy. Vừa rồi có Phất Lan Tư ước thúc cùng khống chế, còn không đến mức ra cái gì nhiễu loạn, nhưng là tại Hà Lâm Hoa đem cái này lưỡng cô ma lực bắn ra về sau, cái này hai cổ đối lập ma lực lẫn nhau va chạm, mang theo trận trận rất nhỏ tiếng nổ mờ. Nhờ, bốn phía vốn là cảnh trí không tệ sân nhỏ, ngay tiếp theo chúng quanh phương viên ngàn mét nội hết thảy, đều bị nổ thành bột phấn. Độ biên hưởng qua Phất Lan Tư lợi hại, tại Phất Lan Tư vừa mới động công kích thời điểm, tiểu sáng suốt địa phi thân lên, trốn được một bên. Hiện tại, nhìn xem Hà Lâm Hoa cùng Phất Lan Tư đấu, độ biên trong nội tâm ý niệm trong đầu thay đổi thật nhanh, đoán nhớ tới, hẳn là trước mắt hai người này, sớm trước kia thì có mâu thuẫn. Muốn thực là nói như vậy, hắn có thể tại hai người kia tầm đó châm ngòi ly gián, bọn hắn nếu có thể đấu cái lưỡng bại câu thương, vậy hắn có thể. Nghĩ tới những thứ này, độ biên trong mắt vòng vo hai vòng, lập tức hô lớn, vị đạo hữu này, ma pháp này sư làm nhiều việc ác, làm ra không ít nhân thần cộng phẫn địa công việc, kính xin đạo hữu ra tay, đánh chết cái thằng chó này. 3. Đột nhiên, độ biên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trên mặt tê dần, một bên trên mặt huyết nhục rõ ràng trực tiếp bị đánh mất, lộ ra tùm mạch cốt. Cái này đột ngột biến hóa, độ biên làm sao có thể không hoảng sợ. Hắn bối rối địa hướng về bốn phía nhìn lại, muốn tìm được đối với hắn người xuất thủ, bất quá chung quanh ở đâu có nửa cái ảnh tử. Kinh độ bên cạnh như vậy một giống, Hà Lâm Hoa cũng nghĩ tới, bề ngoài giống như độ biên thằng này, còn là mình nhiệm vụ lần này mục tiêu đây này. Hà Lâm Hoa hướng về Phất Lan Tư cười cười, thân hình đống nhiên di động, vọt tới độ biên bên cạnh thân. Sau đó, tại độ biên kinh ngạc địa trong ánh mắt, Hà Lâm Hoa trong lòng bàn tay toát ra một thanh trường kiếm, từ bụng nhỏ trô đâm vào độ biên trong cơ thể, lại từ phía sau lưng bay ra. Độ biên bị Hà Lâm Hoa đột nhiên ra tay cho sợ ngây người, hắn hiển nhiên nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, trước mắt người này, rõ ràng cứu chính mình, vì cái gì còn muốn giết chết chính mình đâu này. Nếu là thật muốn cho chính mình chết mất, hắn trực tiếp trốn ở một bên, chờ Phất Lan Tư tiêu diệt hắn chẳng phải được. Nhìn xem độ biên mê mang ánh mắt, Hà Lâm Hoa mỉm cười giải thích nói, ta là Điệp Nhất Minh, ngươi là con mồi của ta. Phanh. Theo Hà Lâm Hoa thoại âm rơi xuống, độ biên trong cơ thể trong dây lát xông lên một lượng kiếm khí, đem độ biên thân thể cho chống đỡ thành nát bấy. Đồng thời, mặt khác hơi nghiêng, Phất Lan Tư gặp Hà Lâm Hoa rõ ràng phân thân chạy đi đối phó độ biên, tuy nhiên trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là nắm chặt cơ hội này, trong miệng niệm động chú ngữ, một đạo thủy long, một đạo hỏa long phân biệt theo ma pháp trượng, sách ma pháp trong toát ra, trong không khí một phen xoắn suýt về sau, rõ ràng hóa thành một đầu hơi nước long, cuốn hướng về phía Hà Lâm Hoa. Hiện tại, Phất Lan Tư trong nội tâm, cũng không có nghĩ đến trực tiếp đem Hà Lâm Hoa giết chết, mà là muốn đem Hà Lâm Hoa cho bắt ở, sau đó hung hăng địa ngược đãi. Lúc trước, Hà Lâm Hoa tại di tích bên trong đối với hắn như là chơi đùa tựa như trà tấn, hắn một mực đều không có quên. Giờ phút này, Chứng kiến nhỏ yếu vô cùng Hà Lâm Hoa, hắn đương nhiên phải nghĩ biện pháp đem Hà Lâm Hoa cho bắt lại, sau đó tra tấn chí tử. A, cảm giác Phất Lan Tư từ phía sau công tới, Hà Lâm Hoa thân hình bỗng nhiên hướng lên, nhổ hướng về phía không trung. Phất Lan Tư biến sắc, độ không chút nào chậm, khống chế được hơi nước long truy hướng Hà Lâm Hoa, mắt thấy tiểu muốn đem hắn cuốn lấy. Cái này hơi nước long đặc thù hình thái, lại để cho Hà Lâm Hoa có chút kinh ngạc, hơi nước long tác dụng, giống như tiểu cùng tiểu quy quy nổ ra chói buộc hơi nước tựa như, chói buộc tác dụng, lỗi nặng công kích tác dụng. Hà Lâm Hoa thần thức khẽ động, rùa khổng lồ giống hai tiếng, quanh người lại lần nữa bạo nổi lên một đạo linh khí hộ thuẫn. Cái này hơi nước long tuy nhiên là đủ cường đại, nhưng là đối mặt linh khí hộ thuẫn, lại không có chút nào biện pháp, chỉ có thể ở hộ thuẫn hướng ngoại nội trùng kích. Một cổ trùng kích lực lượng, một cổ bắn ngược lực lượng, hơi nước long thân hình lấy mắt thường có thể thấy được độ thu nhỏ lại lấy. Phất Lan Tư gặp hơi nước long không có co thành công, cũng không đợi hơi nước long tiêu tán, ma pháp trượng nhẹ nhàng vung lên, lại là một cỗ ma lực nhanh lao ra, kéo lấy phủ cận mặt đất thổ tầng phóng tới không trung, lung hướng về phía Hà Lâm Hoa. Hiện tại, Hà Lâm Hoa cũng nhìn ra, cái này Phất Lan Tư ý đồ, cái này Phất Lan Tư, lại muốn lấy bắt sống chính mình. Nhìn phía xa Phất Lan Tư, Hà Lâm Hoa híp híp mắt, quanh người linh lực vận chuyển, mang theo huyền linh vỏ kiếm huyền âm kiếm bỗng nhiên bay lên, kiếm khí bay ra, đem chung quanh hơi nước long cắt thành n đoạn. Đồng thời, theo linh lực vận chuyển, Hà Lâm Hoa quanh người không hoàn toàn địa ngưng tụ ra cùng huyền âm kiếm giống như lúc kiếm. Một thanh, hai thanh, ba thanh. Chỉ là trong thời gian thật ngắn, Hà Lâm Hoa quanh người đã xuất hiện trên trăm thanh cùng huyền âm kiếm giống như lúc trường kiếm, xông về Hà Lâm Hoa dưới thân, đem dưới thân thổ thạch cho chắt thành nát bấy. Sau đó, Hà Lâm Hoa chỉ một ngón tay, trên trăm thanh trường kiếm cùng nhau chỉ hướng Phất Lan Tư, trêu tức địa cười nói, ngàn nhận vũ. À, Phất Lan Tư nhìn xem đầy trời lưu quang kiếm vũ hướng về chính mình lao đến, không dám chậm trễ chút nào. Trong miệng hắn gấp địa niệm động chú ngữ, sau đó thân hình huyễn hóa thành một cổ năm màu ma lực, trong không khí tiêu tán. Đợi đến lúc những kiếm quang kia công kích theo bên cạnh hắn đi qua về sau, Phất Lan Tư thân thể mới lại đang Hà Lâm Hoa trước người chưa đủ trăm mét địa phương ngưng tụ ra đến. Đồng thời, hắn bỗng nhiên xốc lên sách ma pháp, chỉ thấy sách ma pháp trong liên tiếp bay ra 6 cái cự nhân. Cái này 6 cái cự nhân, một hỏa hồng, một thủy lam, một xanh nhạt, một màu vàng đất, một sữa bạch, tối sầm lại hắc, lại đúng là 6 nguyên tố tinh linh. Phía dưới, một mảnh phế tích bên trong, Đình Uy chứng kiến không trung 6 cái nguyên tố cự nhân, trong nội tâm một hồi lạnh. Phất Lan Tư thân là toàn bộ thuộc tính ma pháp sư, loại thiên phú này thật sự là quá mạnh mẽ. 6 nguyên tố cố định nguyên tố cự nhân, chỉ so với hắn thực lực của mình thấp một cấp. Đổi lại cái khác cùng hắn đồng cấp đơn thuộc tính ma pháp sư, cái này liền đánh đều không cần đánh, trực tiếp từ giết phải rồi. Nguyên tố cự nhân có thể điều động vốn thuộc tính ma pháp lực tiến hành công kích, thân thể có thể tùy ý tiến hành nguyên tố hóa, chỉ cần nguyên tố chi thạch không bị hủy diệt là có thể một mực còn sống. Loại này quái vật, rõ ràng thoáng cái xuất hiện 6 cái. Cái này là toàn bộ thuộc tính ma pháp sư ưu thế, làm cho người run rẩy ư? Ưu thế. Hơn nữa, luyện chế nguyên tố cự nhân cần có tài liệu, đều là cực kỳ chân quý đấy. Phất Lan Tư thoáng cái chế tạo 6 cái cố định nguyên tố cự nhân, cái này được hao phí bao nhiêu chân quý tài liệu a? Chứng kiến 6 cái nguyên tố cự nhân, Hà Lâm Hoa kinh ngạc địa ồ một tiếng. Vừa rồi chỉ có Phất Lan Tư một người thời điểm, Hà Lâm Hoa còn cố tình cùng Phất Lan Tư solo so chiêu. Nhưng là hiện tại, đang nhìn đến cái này 6 cái có nguyên anh hậu kỳ thực lực cực lớn nguyên tố người sau khi xuất hiện, Hà Lâm Hoa cũng không dám chậm trễ. Hắn tự tay vỗ bả vai, rùa khổng lồ hiểu ý, một ngụm hơi nước nổ ra, bốn phía lập tức trở nên sương mù dày đặc mịt mờ. Chương 409, một đống ma pháp sư, nhu động, vạn chữ đại trương. Chói buộc hơi nước, rùa khổng lồ chiêu bài giam cầm loại pháp thuật. Đối với ngang cấp trở xuống đích tu sĩ, có chí mạng lực sát thương. Cho dù là đối với ngang cấp tu sĩ, cũng có được nhất định được chói buộc hiệu quả. Hà Lâm Hoa có thể đơn giản địa giải quyết hết thanh lang đoàn, không có để cho chạy một người. Rùa khổng lồ cái này siêu cấp giam cầm loại pháp thuật, ở trong đó nổi lên rất quan trọng yếu tác dụng. Hiện tại, rùa khổng lồ lại lần nữa phóng ra ra pháp thuật này, Phất Lan Tư chỉ cảm thấy thân hình trì trệ, rõ ràng đã không thể động đậy rồi. Trong lòng của hắn thất kinh, hai mắt quét qua, chỉ thấy hắn 6 cái nguyên tố cự nhân cũng đều bị hơi nước cho bao quanh quấn quanh, tranh không thoát được, mạnh mẽ như vậy đại trói buộc hiệu quả, ngay cả ta đều tranh không thoát được, thực lực của người này, làm sao có thể trong thời gian thật ngắn, tăng lên nhiều như vậy. Hắn lại đi Hà Lâm Hoa trên bờ vai quét qua, không khỏi nhớ tới cái con kia đã từng đem chính mình tra tấn muốn tiên muốn cái chết rùa khổng lồ, trong nội tâm hiểu rõ. Nghĩ đến, hẳn là trong khoảng thời gian này, cái con kia rùa khổng lồ thực lực lại tăng lên A. Đối thủ thực lực tăng nhiều, mà hắn thực lực bây giờ lại không thế nào lâm hoa, trước mắt đương nhiên là muốn 36 kế tẩu vi thượng rồi. Về phần báo thù cái gì, hoàn toàn có thể nói động đạt nội ngoa xuất mã, thanh lý mất Hà Lâm Hoa càng lợi hại, còn có thể lợi hại qua được đạt nội ngoa hay sao? Đây chính là giá trị kém một ít nhi, có thể trở thành trung vị thần đích nhân vật A. Nghĩ tới đây, Phất Lan Tư không dám lãnh đạm. Thân hình bị trói buộc ở, vậy hắn trên cơ bản chính là một cái không thể nhúc nhích biếm ngắm. Hà Lâm Hoa hiện tại còn không có có triển khai công kích, chỉ cần Hà Lâm Hoa vừa mở ra công kích, cuộc sống của hắn đã có thể không dễ chịu lắm. Chỉ thấy Phất Lan Tư thò tay một chảo, ba quang lóe lên, hắn vừa rồi vị trí, đã bị Thủy Nguyên Tố cự nhân thay thế. Mà chính hắn, thì thôi kinh chạy trốn tới lưỡng ngoài ngàn mét, thoát ly hơi nước phạm vi. Sau đó, Phất Lan Tư trên tay lại là nhẹ nhàng rung rung hai cái, vây ở trong hơi nước sáu nguyên tố cự nhân đều đã biến mất, xuất hiện ở Phất Lan Tư bên cạnh. Nhìn xem Phất Lan Tư rõ ràng theo trói buộc trong hơi nước đào thoát, Hà Lâm Hoa thầm mắng một tiếng, nha nha cái phi đấy. Cái này Phất Lan Tư thất bát tao pháp thuật cũng quá nhiều một chút nhí a. Rõ ràng như vậy đều có thể lại để cho hắn đào tẩu. Nghĩ đi nghĩ lại, Hà Lâm Hoa lại ngẫm nghĩ. Vừa rồi lại để cho rùa khổng lồ công kích, không thể nghi ngờ đã bạo lộ chính mình thực lực chân thật. Phất Lan Tư đã tại trên tay mình nếm qua một lần thiếu, lần này đoán chừng sẽ không lại do dự, trực tiếp trốn đi nha. Chính mình tự mình chạy đến hữu nghị liên minh giết độ biên sự tình, đã bị Phất Lan Tư biết được. Người này nếu không nói coi như bỏ qua, nếu là hắn đem vấn đề này cho tiết lộ đi ra ngoài, bất kể như thế nào, đối với chính mình mà nói, có thể cũng không phải cái gì công việc tốt. Phất Lan Tư người này, lần này tuyệt đối không thể lại thả hắn đi rồi. Một tư điểm, Hà Lâm Hoa trong thần thức trực tiếp cùng Khổ Lâm đối thoại, lại để cho Khổ Lâm đem Phất Lan Tư bắt. Quái vương, Khổ Lâm hai người một mực đều trên không trung nhìn xem Hà Lâm Hoa cùng Phất Lan Tư chiến đấu. Không có Hà Lâm Hoa thông chi, Khổ Lâm không tiện xuất thủ tương trợ, mà quái vương ngoại trừ bị đánh, đoán chừng lấy cái gì đều không quá hội. Cho nên, hai người cho tới nay, cũng chỉ là đứng ngoài quan sát chỉ điểm. Tăng thêm hai người thực lực cao hơn qua Phất Lan Tư quá nhiều. Cho nên thời gian dài như vậy đến nay, Phất Lan Tư căn bản cũng không có phát giác được, chung quanh ngoại trừ Hà Lâm Hoa bên ngoài, còn cất giấu hai cái kình địch. Thanh Hoa, chúng ta đánh cho thương lượng như thế nào? Đột nhiên, xa xa Phất Lan Tư há miệng, thanh âm chuyển tới. Á, Hà Lâm Hoa khẽ cười một tiếng, híp híp mắt. Cái này Phất Lan Tư, đoán chừng hiện tại cũng đã hạ quyết tâm muốn chạy trốn rồi, lại còn muốn nói chuyện phân tán chú ý của mình lực. Loại thủ đoạn này, hắn dùng qua một lần cũng là đủ rồi, rõ ràng còn nghĩ đến dùng lần thứ hai. Tiểu tử, cái này văn minh ma pháp tiểu gia hỏa, trong tay cầm một cái truyền tống quyền trụ, coi chừng người một lần nữa cho trốn đi nha. Đột nhiên, Hà Lâm Hoa bên thai cũng chuyển đến quái vương thanh âm. Hà Lâm Hoa trên mặt một mực bảo trì mỉm cười, trong thần thức cùng Khổ Lâm đối thoại, lại để cho Khổ Lâm đứng ở Phất Lan Tư sau lưng, tùy thời chuẩn bị ra tay chế trụ hắn, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút. Cái này Phất Lan Tư có Khổ Lâm nhìn xem, còn có thể cả ra cái gì yêu thiêu thân công việc đến. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, a, ngươi ngược lại là muốn cùng ta thương lượng mấy thứ gì đó, nói nghe một chút. Phất Lan Tư nói ra, lần trước tại di tích bên trong, ngươi theo ta còn có ra lợi đặc trong tay cướp đi vật kia ngươi còn nhớ hay không được. Vật kia, đối với các ngươi tu sĩ dù sao không có gì dùng, không bằng ngươi trả lại cho ta, ta cam đoan về sau không tìm ngươi gây chuyện, ngươi xem coi thế nào. Ngươi phải biết rằng, thầy của ta đạt nội ngoã, thế nhưng mà một vị trí cao trung vị thần, hơn nữa tùy thời có khả năng trở thành một gã thượng vị thần. Di tích bên trong theo Phất Lan Tư trong tay đoạt quá khứ đích thứ đồ vật. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, liền nghĩ tới tòa thành ma pháp. Tòa thành ma pháp, loại này siêu cấp bảo vật, như là đã tiến vào chính mình túi nhi bên trong, lại làm sao có thể một lần nữa cho móc ra. Hơn nữa, Phất Lan Tư như vậy nhắc tới tòa thành ma pháp, Hà Lâm Hoa cũng nhớ tới Khang Đức, gần đây. Khang Đức lại đang phàn nàn, tòa thành ma pháp nội đóng ở ma pháp sư số lượng quá ít, phát huy không xuất ra tác dụng đây này. Mà bây giờ, cái này Phất Lan Tư, há không chính là một cái rất tốt trợ thủ. Hơn nữa, hắn tựa hồ còn không phải một người, còn mang theo 6 cái nguyên tố cự nhân đây này. Hà Lâm Hoa con ngươi đảo một vòng, mỉm cười nói, ngươi nói là cái kia cùng tòa thành mô hình giống như đồ vật. Cái loại này rách dưới biểu diễn, ta nhìn vô dụng, thuận tay tiểu cho ném đi. Cái gì? Phất Lan Tư trên mặt một mảnh lo lắng, bất quá, trong ánh mắt lại không khẩn trương chút nào chi ngược lại là nhiều thêm vài phần khinh miệt cùng may mắn, ngu ngốc, gặp lại. A, phốc một tiếng vang nhỏ. Theo thật sát Phất Lan Tư sau lưng Khổ Lâm cảm giác được Phất Lan Tư trên người truyền đến trận trận chấn động, lập tức không chút do dự ra tay, chém dụng Phất Lan Tư một đầu cánh tay, thuận tay sao đi qua, cái kia cánh tay trong tay, thình lình nắm một trường tóc vàng trăng giấy, thượng diện không ngừng mà truyền đến trận trận ma lực chấn động. Khổ Lâm một khi ra tay, tiêu tuyệt đối sẽ không lưu tình. Tại Phất Lan Tư vẫn còn ngao ngao kêu to thời điểm, Khổ Lâm đại vươn tay ra, cường hành thổ linh lực trực tiếp ngưng tụ ra một tầng cứng rắn thổ áo giáp, đem Phất Lan Tư trói tầng tầng bao lấy. Phất Lan Tư đang lẩn trốn đi thời điểm đã bị tập kích, vừa sợ lại sợ. Hắn vội vàng khống chế được bên cạnh 6 cái nguyên tố cự nhân, hướng về Khổ Lâm gom góp đi. Loại này chỉ có nguyên anh hậu kỳ khôi lỗi sinh vật, Khổ Lâm ở đâu để vào mắt. Hắn liên tiếp chém ra 6 trường, tiểu muốn cái này 6 cái nguyên tố cự nhân cho đập thoái. Hà Lâm Hoa vội vàng ngăn cản nói, Khổ Lâm dừng tay. Cái này 6 thứ gì đừng giết mất, ta giữ lại hữu dụng. Khổ Lâm nghe xong, vội vàng đem lực đạo thu hồi hơn phân nửa. Bất quá, cái này 6 trưởng nhưng vẫn là vô gia, cái kia 6 cái nguyên tố cự nhân cũng đều bị lấy được thiếu chút nữa trực tiếp tản mất. Sau đó, Khổ Lâm thân hình khẽ động, đem những nguyên tố này cự nhân tất cả đều cho trói buộc chặt, không thể động đậy. Phía dưới, Đình Uy chứng kiến Phất Lan Tư rõ ràng tại trong nháy mắt, đã bị người cho bắt, quả thực dọa cái bị dày vò. Hắn vội vàng ẩn nấp đứng lên hình, muốn vụng trộm đào tẩu. Hà Lâm Hoa tại vừa rồi đánh nhau thời điểm, cũng đã phát hiện dưới trốn ở kia mặt, sợ hãi rụt rè người. Vốn là, Hà Lâm Hoa là muốn đem vị này nhân chứng trực tiếp cho giết chết, nhưng là hiện tại, chứng kiến trên thân người này ăn mặc ma pháp bảo về sau, Hà Lâm Hoa cải biến chủ ý, coi như là Vi Khang Đức nhiều hơn một cái ma pháp sư nha. Hà Lâm Hoa thân hình như điện, Đình Uy vừa hoạt động có hay không 5 mét xa, đã bị Hà Lâm Hoa phi thân ngăn lại. Hà Lâm Hoa nhìn xem Đình Uy, cười nói, vị này ma pháp sư, ngươi gấp gáp như vậy, là muốn chạy địa phương nào đi đâu này? Có muốn hay không ta cùng ngươi cùng đi? Đình Uy sợ tới mức toàn thân phát run. Hắn vừa rồi nhưng khi nhìn Hà Lâm Hoa cùng Phất Lan Tư hai người quyết đấu, đối với Hà Lâm Hoa thực lực cường đại sợ hãi không thôi. Hiện tại, Đình Uy tuy nhiên minh không chừng, nhưng vẫn là lập tức bạo lên, một thanh hỏa thuộc ma pháp kiếm thẳng tắp địa chém về phía Hà Lâm Hoa. Đinh! Một tiếng vang nhỏ. Ma pháp kiếm thậm chí liền 3 cm đều không có bay ra, đã bị Hà Lâm Hoa ngăn lại, tại Đình Uy trước mắt mình thiêu thành cho tàn. Đình Uy đánh lén không thành, biết rõ phản kháng, đào tẩu cái gì, đã đều là phù vân rồi. Hắn nhìn thẳng Hà Lâm Hoa nói, ta nhận thua, cho thống khoái. Cho ngươi thống khoái. Ngươi muốn ngược lại Mỹ. Tòa thành ma pháp bên trong nhu cầu cấp bách ma pháp sư, ngươi thành thành thật thật địa chạy tới tòa thành ma pháp bên trong, đánh cả đời công A. Hà Lâm Hoa trên mặt treo một bộ khuôn mặt tươi cười, nói, vị này ma pháp sư, ngươi nói gì vậy à? Ta cũng không phải cái gì thị sát khát máu chi đồ, phá hư cùng cái gì, ngươi theo ta không oán không cửu, giết ngươi làm gì? Kỳ thật ta rất muốn cùng ma pháp sư ra bằng hữu, ta muốn mời ngươi đi ta chỗ đó ở vài ngày, ngươi thấy thế nào? Đình Uy nghe Hà Lâm Hoa vừa nói như vậy, lại không giống như là tại gạt người, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng là yên lòng, biết rõ Hà Lâm Hoa sẽ không lấy mạng của hắn. Hắn hừ nhẹ một tiếng, nói, dù sao ta rơi trong tay ngươi rồi, ngươi muốn thế nào, được cái đó à. Rùa khổng lồ một ngụm hơi nước phun ra, đem Đình Uy cho trói buộc chặt, Hà Lâm Hoa mới lại phi thân đứng ở Phất Lan Tư trước người, híp mắt cười nói, Phất Lan Tư. Thật sự là không nghĩ lấy, lần trước đem ngươi đánh chính là đều biết thừa kế tiếp hồn phách, ngươi còn có thể sống được. Phất Lan Tư có thể không bằng Đình Uy cứng như vậy khí, hắn lắp bắp nói, Thanh Hoa tu sĩ, cái gì kia? Kỳ thật. Ta vừa rồi vẫn luôn là tại với ngươi hay nói giỡn mà thôi. Đúng, ta kỳ thật một mực tại với ngươi hay nói giỡn. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, ha ha. Nhắc tới cũng xảo, kỳ thật, ta vừa rồi cũng là tại với ngươi hay nói giỡn. Phất Lan Tư, ngươi cũng đừng oán ta. Lúc trước, nếu như ngươi không tại di tích bên trong, không hiểu thấu địa công kích ta mà nói, ta cũng sẽ không biết với ngươi kết xuống thù này oán, ngươi nói có đúng hay không. Phất Lan Tư hiện tại nhận thức cháu, người tại Hà Lâm Hoa trong tay. Vì bảo trụ mệnh, hắn liên tục gật đầu xưng vâng. Hà Lâm Hoa híp mắt hỏi, ngươi không phải mới vừa hỏi ta tòa thành ma pháp sự tình sao? Ngươi đã nghĩ như vậy muốn tòa thành ma pháp, ta tiểu cho ngươi một cơ hội. Tòa thành ma pháp. Bên cạnh, Đình Uy nghe được tòa thành ma pháp 4 chữ, lên tiếng kinh hô. Tòa thành ma pháp, loại này siêu cấp vật phẩm, đối với từng ma pháp sư mà nói, đều có được chí mạng lực a. Đừng nhìn như vậy một đống lớn trung vị thần, thượng vị thần nguyên một đám ra vẻ đạm mạo. Nếu để cho bọn hắn đã biết tòa thành ma pháp, cả đám đều hội lập tức biến thành tiểu nhân hèn hạ, nghĩ đến biện pháp muốn đem tòa thành ma pháp cho làm đưa tới tay. Đình Uy không khỏi lên tiếng, Hà Lâm Hoa cúi đầu, nhìn Đình Uy liếc, vừa cười lấy nhìn về phía Phất Lan Tư nói, Phất Lan Tư, với ngươi người đứng phía sau ký kết chủ tớ khế ước, ta không chỉ có thả ngươi, còn cho ngươi tiến vào tòa thành ma pháp bên trong. Đương nhiên, ngươi nếu cự tuyệt Hà Lâm Hoa trên mặt như cũ là cái kia phó điểm mật, ngọt ngào đến không thể lại nụ cười ngọt ngào. Ngươi tiểu không cần sống sót rồi. Phất Lan Tư nghe Hà Lâm Hoa nói đến đây, tâm thần rung rung, hỏi, ta ký kết chủ tớ khế ước về sau, tòa thành ma pháp quy ta chủ trì. Nếu như nếu ký kết một cái chủ tớ khế ước, là có thể đạt được tòa thành ma pháp, tin tưởng không có một cái nào ma pháp sư hội cự tuyệt. Hà Lâm Hoa lắc đầu nói, không phải đạt được tòa thành ma pháp, mà là có thể tiến vào tòa thành ma pháp bên trong, đạt được một tòa ma pháp tháp. Đúng rồi, ngươi cái này 6 cái kỳ quái đồ vật, cũng không biết có thể hay không chủ trì ma pháp tháp. Nếu như có thể chủ trì ma pháp tháp, một mình ngươi, ta sẽ phân cho ngươi 7 tòa ma pháp tháp. Hà Lâm Hoa, như là một chậu nước lạnh, đem Phất Lan Tư từ đầu dội đã đến vĩ. Hắn ký kết chủ tớ khế ước về sau, chỉ là có thể tiến vào tòa thành ma pháp, đóng ở ma pháp tháp mà thôi. Vậy hắn cùng một cái cả đời nô buộc, có cái gì khác nhau? Một bên là ký kết khế ước, hèn mọn sinh, mặt khác một bên, thì là kiệt lực phản kháng, khuất nhục chết. Tôn kính đấy. Ân. Tôn kính tu sĩ tiên sinh. Xin hỏi, nếu như ta cùng ngài vị này thủ hạ ký kết chủ tớ khế ước, ta có phải hay không cũng có thể tiến vào tòa thành ma pháp bên trong, chiếm hữu một tòa ma pháp tháp? Đồng nhiên, Hà Lâm Hoa phía dưới, Đình Uy hèn mọn và thành kính địa nhìn xem không trung Hà Lâm Hoa, nịnh nọt lấy đưa ra như vậy cái vấn đề. Hắn nhìn về phía Hà Lâm Hoa ánh mắt, giống như là một cái cùng đợi thần minh thương cảm trung thực tín đồ. Hà Lâm Hoa kinh ngạc nhìn Đình Uy liếc, trong nội tâm âm thầm kỳ quái, nha nha cái phi đấy. Hắn mới vừa rồi còn nghĩ đến, như thế nào nghĩ biện pháp đem cái này Đình Uy cho lừa gạt đến Khang Đức chỗ đó, cho Khang Đức đánh trợ thủ đi đây này. Không nghĩ tới, hắn cái này còn chưa mở khẩu, Đình Uy chính mình tự đưa ra xin rồi. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa không phải văn minh ma pháp người, cũng không rõ một tòa ma pháp tháp đối với ma pháp sư mà nói đại biểu cho cái gì, cái kia đại biểu cho, là một cái ma pháp sư thông hướng trung vị thần giấy thông hành A. Chỉ cần có thể có được một tòa ma pháp tháp, hơn nữa trình độ nhất định cố gắng, tất nhiên có thể trở thành một trung vị thần, thậm chí còn có thể liều thoáng một phát thượng vị thần cái gì. Hà Lâm Hoa gật đầu nói, cái này không có vấn đề, chỉ cần ngươi nguyện ý, ký kết chủ tớ khế ước về sau, ta lập tức cho ngươi tiến vào tòa thành ma pháp, về phần ma pháp tháp cái gì, ngươi muốn chọn cái nào tiểu chọn cái nào. Đình Uy nghe được Hà Lâm Hoa đáp ứng, không nói hai lời, trực tiếp cao giọng hát nói, ma pháp thần ở trên, ta Đình Uy nguyện cùng. Vị kia tôn quý tu sĩ tiên sinh, xin hỏi ngài tên gọi là gì? Hà Lâm Hoa bọn người đầu đầy hát tuyến. Cái này Đình Uy, không khỏi cũng quá. Quá nóng lòng một chút ta. Hà Lâm Hoa ném cho Đình Uy một cái liếc mắt, nói, chuyện của ngươi đợi lát nữa nói sau. Ta hiện tại trước cùng Phất Lan Tư thảo luận có chút vấn đề. Vâng. Là. Tôn quý tu sĩ tiên sinh, ngài có thể ngàn vạn không thể quên ta a. Đình Uy không dám cùng Hà Lâm Hoa tranh luận, chỉ có thể bày làm ra một bộ đáng thương bộ dáng tranh thủ đồng tình. Sau đó, Đình Uy lại xem thường địa nhìn về phía Phất Lan Tư nói, Phất Lan Tư ma pháp sư tiên sinh, không phải ta nói ngươi, ngươi thật sự là quá không tán thưởng rồi. Ngươi cùng vị này tôn quý tu sĩ tranh đấu, như toàn đối với vị này tu sĩ bất lợi. Nếu đổi lại ta, hiện tại khẳng định đã giết chết ngươi rồi. Vị này tôn quý tu sĩ không chỉ có không giết ngươi, trả lại cho ngươi một tòa ma pháp tháp, loại chuyện tốt này nhi, ngươi đi chỗ nào tìm đây? Chẳng lẽ, ngươi còn muốn chờ đạt nội ngóa lao ra hỏa kia thành thượng vị thần, đem ma pháp tháp chuyện qua ngươi sao? Đừng có nằm ngộng. Cái kia chứng nếu có thể cam lòng, ta đem đầu cắt bỏ, cho ngươi đương bóng đá. Đình Uy một phen thuyết giáo, tuy nhiên không thật là tốt nghe, nhưng lại quả thực gõ tỉnh Phất Lan Tư, đạt nội ngóa là người. Không có người so với hắn rõ ràng hơn rồi. Tuy nhiên đạt nội ngõa một mực đều đang nói, chờ hắn trở thành thượng vị thần về sau, sẽ đem hắn cũ đích ma pháp tháp lưu cho Phất Lan Tư. Nhưng là, loại này lời hưu hích ai không biết nói. Tuy nhiên, Phất Lan Tư tự tin, đạt nội ngõa nếu như muốn đem ma pháp tháp tặng người, hắn Phất Lan Tư không thể nghi ngờ là tốt nhất người chọn lựa. Nhưng là, đạt nội ngõa hội tặng người ma pháp tháp tỷ lệ, có thể thực không có bao nhiêu a. Nghĩ tới đây, Phất Lan Tư do dự trong chốc lát, rốt cục cắn răng nói, được rồi, Thanh Hoa tu sĩ, ngài thắng. Ta nguyện ý cùng vị này tu sĩ ký kết chủ tớ khế ước, nhưng là, ngài hứa hẹn ma pháp tháp, nhất định được cho ta, bằng không mà nói, ta liều mạng tự bạo thần cách, cũng muốn cho các ngươi mang lên một ít thương. Hà Lâm Hoa thần sắc thư trì hoan nói, không có vấn đề, chỉ cần ngươi ký kết chủ tớ khế ước, tòa thành ma pháp bên trong đích ma pháp tháp, ngoại trừ trung ương ma pháp tháp bên ngoài, hắn ma pháp của hắn tháp, ngươi cũng có thể tự hành lựa chọn. Đúng rồi. Đúng rồi. Này mới đúng mà. Đặt nội ngoa cái kia lao trứng, hắn Hà Đức Hà Năng, có thể cho ngươi một mấy thứ gì đó. Phất Lan Tư, theo ta được biết, đặt nội ngoa tự tay giết chết đệ tử, ít nhất cũng có hơn 20 cái rồi. Ngươi tiếp tục đi theo đạt nội ngoã, có thể hay không tiếp tục sống sót, còn là một vấn đề đây này. Đình Uy lại ở một bên ong sòm. Phất Lan Tư quay đầu nhìn về phía Khổ Lâm, hỏi, vị này tôn quý tu sĩ, xin hỏi ngài tên cứ gọi là gì, muốn ký kết chủ tớ khế ước, ta phải biết được đạo tên của ngài. Khổ Lâm âm thanh lạnh lùng nói, không cần phiền toái như vậy. Sau đó, hắn nhìn về phía Phất Lan Tư, trong tay rất nhanh địa véo động mấy cái chỉ quyết, đã sử xuất ngự thần thuật, theo Phất Lan Tư thần cách trong tách ra một tia thần thức, thu trở về. Phất Lan Tư phát giác được hồn phách của mình thiếu đi một tia, buồn vô cớ như mất, nhưng chợt kịp phản ứng, quay đầu hướng Hà Lâm Hoa thi lễ nói, tôn kính Thanh Hoa tu sĩ, ban đầu ở di tích ở bên trong thời điểm, vô chi ta đây, đối với ngài đã tiến hành công kích, cho ngài đã mang đến một chút phiền toái. Hiện tại, ta ở chỗ này, trịnh trọng hướng ngài xin lỗi. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu a. Hiện tại, Phất Lan Tư đã thành Hà Lâm Hoa tay đã hạ thủ xuống, có một số việc, có chút khúc mắc nhất định phải cởi bỏ. Bằng không, Hà Lâm Hoa bắt được hắn bím tóc không phóng, vậy hắn về sau đã có thể có bị thụ. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, biết rõ sai rồi là tốt rồi. Chuyện này, đi qua, cũng đừng nói rồi, về sau tại của ta thủ hạ, thành thành thật thật tu luyện, cho ta làm việc nhì, so cái gì đều cường. Ta đây này, ta đâu này. Tôn quý tu sĩ, ta thiệt tình chân ý muốn trở thành ngài nô bộc. Ta không cần cái khác, chỉ cần tại ngài khổng lồ ma pháp tháp bên trong, lưu đứng lại cho ta một tòa bèo bọt nhất ma pháp tháp là được rồi. Phía dưới, như trước bị nhốt tại trói buộc trong hơi nước Đình Uy, lớn tiếng địa khẩn cầu nói. Hà Lâm Hoa dám khẳng định, hiện tại cho dù Hà Lâm Hoa đem hơi nước trói buộc cho trừ đi, thằng này cũng không có thể hội đào tẩu, lớn nhất khả năng, hội ở lại Hà Lâm Hoa bên cạnh, như một chỉ chó sủ tựa như, chó vẫy đuôi mừng chủ. Hà Lâm Hoa có chút đau đầu, thằng này làm sao lại nóng lòng như thế, muốn làm nô buộc đâu này. Khổ Lâm, cùng hắn sử dụng ngự thần thuật A. Hà Lâm Hoa thoáng một phát lệnh, Khổ Lâm lập tức lại bắt đầu véo động chỉ quyết. Sau đó, Đình Uy một tia thần thức, cũng bị Khổ Lâm theo trong cơ thể của hắn kéo ra, hút vào chính mình hồn trong cơ thể. Đình Uy cũng ký ngự thần thuật, thành thủ hạ của mình, Hà Lâm Hoa tự nhiên cũng không cần phải lại cột thủ hạ của mình rồi. Một bả Đình Uy buông ra. Đình Uy tiểu soát thoáng một phát vọt tới Hà Lâm Hoa sau lưng, cho Hà Lâm Hoa cuồng vuốt mông ngựa, ca công tụng đức. Ứng phó con rồi phương pháp, Hà Lâm Hoa còn là phi thường tinh tường đấy. Ba một tiếng, một cái tát đi qua, toàn bộ thế giới đều thanh tịnh. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại để cho Khổ Lâm đem Phất Lan Tư cánh tay trả lại cho Phất Lan Tư, lại để cho Phất Lan Tư chính mình đón. Đối với người bình thường mà nói, đứt tay đứt chân các loại thương thế, có thể nói là vô cùng nghiêm trọng rồi. Nhưng là đối với tu sĩ, ma pháp sư loại này cao cao tại thượng người đến nói, đứt tay đứt chân, tựu như cùng là một cái vết thương nhỏ khẩu mà thôi, đảo mắt là tốt rồi. Đừng nói là còn bảo lưu lấy hắn trước kia cánh tay, coi như là một đầu cánh tay đã không có, chỉ cần cho hắn thời gian, cũng có thể nghĩ biện pháp một lần nữa cho dài ra. Phất Lan Tư nhận lấy cánh tay, tùy ý địa mấy cái trị liệu ma pháp đi lên, cánh tay đã khôi phục như lúc ban đầu rồi. Ám sát nhiệm vụ đã hoàn thành, hữu nghị liên minh minh chủ cung cũng bị dày vò thất bát tao. Vừa rồi độ biên phát ra cầu cứu muốn phụ, chỉ là bởi vì thời gian quan hệ, những có thể kia giúp được việc người của hắn còn không có coi chạy tới. Về phần những tại kia minh chủ cung phụ cận phụ trách tu sửa minh chủ cung người, nguyên một đám đã sớm núp xa xa rồi. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Vừa rồi cái kia kinh thiên động địa khủng bố linh lực chấn động, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể thừa nhận được đấy. Bọn hắn không núp xa xa, chẳng lẽ còn xung bên trên đi chịu chết hay sao? Vĩ đại Thanh Hoa tu sĩ, ngài đối với ân tình của ta, như là vũ trụ đồng dạng vô biên vô hạn. Ta muốn xin hỏi một chút, ngài vốn có tòa thành ma pháp bên trong, tổng cộng có bao nhiêu cái ma pháp tháp? Hà Lâm Hoa mang theo Phất Lan Tư, Đình Uy, chuẩn bị ly khai lúc, Đình Uy rồi lại đột nhiên hỏi. Hà Lâm Hoa dừng lại một chút, hơi suy tư nói, giống như có 24 ma pháp tháp A. Bất quá, bởi vì không có ma pháp sư, cho nên sở hữu ma pháp tháp cũng còn tạm thời không lấy. Không lấy? Đây chẳng phải là quá phí hết. Đình Uy đánh gãy Hà Lâm Hoa nói ra, tôn quý Thanh Hoa tu sĩ, ta có 7 cái quan hệ không tệ bằng hữu, bọn hắn cũng đều rất ngưỡng mộ ngài, hy vọng có thể ngưỡng mộ ta. Muốn đặt tại 2 phút trước kia, đoán chừng ngươi liền ta là ai cũng không biết, tiểu chưa từng gặp mặt, còn ngưỡng mộ ta. Hà Lâm Hoa cau mày nói, đừng nói những lời khách sáo này rồi, có cái gì muốn nói tiểu nói nhanh một chút. Là không phải là không muốn đi theo ta đi rồi hả? Không không không. Điều này sao có thể? Đình Uy không chút do dự lắc đầu nói, đi theo ngài, có thể có được một tòa ma pháp tháp, loại chuyện tốt này nhi, trừ phi ta choáng váng, mới không vui đây này. Chỉ là, ta cùng của ta 7 người bằng hữu quan hệ đều phi thường vậy rất tốt, ma pháp của bọn hắn thiên phú cũng phi thường không tệ, cho nên ngươi muốn theo chân bọn họ cáo biệt. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, cái này tuyệt đối không được. Ta hiện tại tiểu phải ly khai, ngươi nếu không muốn đi, vậy ngươi tiểu vĩnh viễn địa ở tại chỗ này à? Không phải, không phải. Đinh Uy lại lần nữa lắc đầu, có chút ngượng ngùng nói, cái kia, ta là muốn hỏi một chút ngài, được hay không được cũng làm cho bọn hắn cùng ngài ký kết một cái chủ tớ khế ước, cũng cho bọn hắn một người một tòa ma pháp tháp, hoặc là hai người một tòa cũng được. Ách Hà Lâm Hoa trên đầu đỉnh lấy hát tuyến. Cái này làm cả buổi, thằng này là muốn đem bạn tốt của mình cũng đều lôi đến trong vũng bùn này mà ta. Hiện tại, Hà Lâm Hoa thật sự có một chút làm không rõ ràng lắm, người nọ là như thế nào như vậy, hảo hảo người bình thường không làm, sửng sốt muốn ký kết cái chủ tớ khế ước, mất tự do thân. Nay cũng còn mà thôi, hiện tại còn muốn đem bằng hữu của mình lôi tiền đến, hẳn là, một mình hắn cảm thấy quá tịch mịch, cho nên mới phải kéo mấy người quen, cùng đi. Không thể không nói, Hà Lâm Hoa hay vẫn là xem thường ma pháp tháp, tại văn minh ma pháp bên trong đích địa vị. Không có ma pháp tháp, ngươi có thể đạt được thần vị, trở thành chân thần, nhưng là, muốn trở thành chân thần về sau, còn có thể tiếp tục tăng thực lực lên, nhất định phải có ma pháp tháp mới được. Không có ma pháp tháp ma pháp sư, cái kia chính là không có dễ lục bình. Hiện tại, Hà Lâm Hoa thấu lộ ra bản thân có được 24 tòa ma pháp tháp, còn có thể không lại để cho mắt người hồng. Tuy nhiên Hà Lâm Hoa làm không rõ ràng lắm trong đó đạo đạo, nhưng có người bên trên cột gắng phải đường chính mình nô buộc, cho mình làm công, tại sao phải cự tuyệt đâu này. Hắn nhẹ gật đầu, nói ra, cái này không có vấn đề. Bọn hắn hiện tại ở địa phương nào, có cần hay không ngươi đi đón thoáng một phát? Không cần. Không cần. Đinh Uy lắc đầu liên tục, đạo, bọn hắn đều tại phụ cận, chỉ là bách tại ngài thực lực cường đại, cho nên không dám tới mà thôi. Chỉ cần ta thông chi bọn hắn thoáng một phát, bọn hắn lập tức tiểu sẽ đi qua. Ngài chờ một chốc. Ngài chờ một chốc. Nguyên lai, Đinh Uy theo như lời cái này bảy người bằng hữu, đúng là cùng hắn một làm ra Huyền Thiên Tông tinh vực phụ cận, đến đỡ độ biên thành lập hữu nghị liên minh bảy đồng bạn. Lúc trước, đặt nội ngõa, Phất Lan Tư để cho tiện chấp hành nhiệm vụ, cùng Hà Lâm Hoa chống lại, chuyên phái ra tăng cái tương đương với Nguyên Anh kỳ ma pháp sư để hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại như vậy lăn qua lăn lại, độ biên xem như xong đời, Đình Uy lại phát hiện, nhiệm vụ của hắn mục tiêu trong tay lại có thể biết có một tòa ma pháp tháp, cái này đổi thành ai cũng sẽ không biết lại thay đạt nội ngoa bán mạng rồi. Hơn nữa, cũng đúng như Đình Uy vừa rồi nói, hắn cùng hắn cái này bảy vị đồng bạn, quan hệ quả thật không tệ. Bằng không mà nói, hắn mới sẽ không tại Hà Lâm Hoa trước mặt, dẫn tiến mấy người bọn hắn đây này. Hơn nữa, Đình Uy làm như vậy, cũng là vì thăm dò thoáng một phát chính mình bảy vị đồng bạn cùng mình có thể hay không đồng sanh cộng tử rồi. Những người này nếu đều đã đến, cái kia đương nhiên tốt, một người một tòa ma pháp tháp, không chừng vấn đề. Nếu bọn hắn không đến, đây cũng là nói rõ, bọn hắn cùng này ma pháp tháp không có có duyên phận, không có cái kia phúc khí. Đình Uy cùng Hà Lâm Hoa xin lỗi một tiếng, sau đó từ trong lòng lấy ra một cái ma pháp quyển trục, lập tức xé vỡ. Sau đó, không trung xuất hiện một đạo tuần rực rỡ yên u. Ước chừng 10 giây đồng hồ về sau, nổi danh mặc pháp sư bảo ma pháp sư theo tứ phương vọt tới. Vọt tới Hà Lâm Hoa bọn người bên cạnh, không nói hai lời, tựu là liên tiếp ma pháp. Hiển nhiên, bọn hắn đều lý giải thành Đình Uy bị bắt, tới chỗ này cứu người đến. Dừng tay. Đều dừng tay. Tranh thủ thời gian dừng tay. Đình Uy ở đâu có thể làm cho đồng bạn của mình bị thương chủ tử nhà mình. Hắn liên tục phất tay, những ma pháp sư kia cũng là giảng nghĩa khí, lớn tiếng hướng về Đình Uy nói, Đình Uy. Ngươi yên tâm, ngươi nếu là chết rồi, chúng ta bảy cái, tất nhiên bọn hắn cho ngươi chôn cùng. Hà Lâm Hoa, Đình Uy bọn người nghe được một hồi tráng vắng đầu, nha nha cái phi, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Nhất là Đình Uy, trong cái kiêng lưu đầy mặt ta. Hợp tác các ngươi tới đây nhi, tự là xem ta như thế nào cái chết ta. Kế tiếp, Đình Uy đem chính mình bảy đồng bạn tất cả đều chiêu đã đến một bên, giam ba câu địa sẽ đem sự tình đem nói ra cái thanh thanh sở sở. Bảy người khác nghe xong. Dưới gầm trời này rõ ràng còn có loại chuyện tốt này, lấy người ký cái chủ tớ khế ước, có thể dẫn tới một tòa ma pháp tháp. Kết quả là, bảy cái hưng phấn tới cực điểm địa ma pháp sư không nói hai lời, nạp đầu liền bái. Thủ hạ lại không hiểu thấu địa nhiều hơn bảy cái ma pháp sư, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy một hồi im lặng, nghĩ thầm, hẳn là mình bây giờ trên người cũng bắt đầu tản mát ra cái gọi là vận khí con rùa, đưa tới một đống tiểu đệ, nạp đầu liền bái. Bất quá! Hà Lâm Hoa khiết liếc mặt mũi tràn đầy hưng phấn Đình Uy bọn người, nghe bọn hắn không ngừng mà thảo luận lên ma pháp tháp tác dụng, trong nội tâm vẫn là đem loại này không thực tế nghĩ cách cho ném đến tận sau đầu, vận khí con rùa cái gì không cần nghĩ rồi, bọn hắn có lẽ cũng là vì lợi ích đến a. Đinh Uy bảy người bằng hữu cũng gom góp rồi, Hà Lâm Hoa cũng không trì hoãn nữa. Cái này có thể thật sự không thể trì hoãn nữa rồi, trì hoãn nữa xuống dưới, đoán chừng hữu nghị liên minh những cái này cao cấp tu sĩ đều muốn tới toàn bộ rồi. Lại để cho Khổ Lâm mang theo Phất Lan Tư, Đinh Uy bọn người, càng làm quái vương cho kêu lên, trên không trung lưu lại điệp nhất minh dấu hiệu về sau, một đoàn người bay đến truyền tống trận trước, vội vàng đã đi ra. Hà Lâm Hoa bọn người vừa rời đi không có mấy phút, hơn 10 người nguyên anh kỳ tu sĩ liền vội vàng đổi tới, đến đây viện trợ. Đương nhiên, nên đón bọn hắn, chỉ là một mảnh phế tích, cộng thêm lấy độ biên sau khi chết lưu lại cái kia một bãi máu. Những tu sĩ này, nguyên một đám đối với khí tức đều là dị thường nhạy cảm, nghe thấy được phía dưới cái kia sạp hàng vết máu, sẽ đem sự tình đoán cái đại khái, bọn hắn dẫn đầu đại ca độ biên sợ là đã quải điệu rồi. Minh chủ cung biến thành phế tích. Một vị tu sĩ chiêu đã qua một cái trốn ở phía xa hữu nghị liên minh đệ tử, hỏi rõ ràng tình huống. Hà Lâm Hoa lúc gần đi cố ý lưu lại dấu hiệu, những đệ tử kia đều là xem thanh thanh sở sở. Bọn hắn nguyên một đám tuy nhiên lẫn mất đủ xa, nhưng là điệp nhất minh ám sát dấu hiệu, bọn hắn nên cũng biết. Cái này hơn 10 cái nguyên anh kỳ tu sĩ, xem như hữu nghị liên minh cao tầng rồi. Bọn hắn tụ cùng một chỗ, vốn là còn nghĩ đến thương lượng một chút, thay độ biên báo thủ, kết quả hiện tại đệ tử lại cáo chi. Xâm phạm chi nhân lại là Điệp Nhất Minh sát thủ. Điệp Nhất Minh đó là cái gì? Đó là chuyên tổ chức sát thủ A. Đừng nói bọn hắn không có đường, tìm không thấy Điệp Nhất Minh bên trong, coi như là đã tìm được Điệp Nhất Minh bên trong, chẳng lẽ bọn hắn có thể cùng một đám sát thủ thảo luận giết người thì đền mạng chủ đề sao? Đoán chừng bọn hắn lời này vừa nói ra, ở đây chư vị đầu người đã bị Điệp Nhất Minh người cho đoạt lại đi rồi. Cho nên, đang nghe Điệp Nhất Minh ba chữ kia về sau, trước kia kêu gào lấy muốn vi độ biên báo thù người hết thể ngậm miệng lại, không nói gì nữa. Báo thù cái gì, cũng đừng nghĩ rồi. Vạn nhất thù báo không được, ngược lại đem mình cho góp đi vào, vậy cũng sẽ không tốt. Cả đám trầm mặc một hồi nhi, đồng nhiên có một có người nói, mọi người nghiên cứu thảo luận thoáng một phát, độ biên minh chủ bị đâm, hẳn là xuất từ cùng nhân thủ. Là ai cùng độ biên minh chủ có như vậy thâm cừu đại hận, rõ ràng cùng Điệp Nhất Minh cái này tên xấu chiêu lấy tổ chức sát thủ liên hệ giết người. Độ biên minh chủ thân phận, cái này Điệp Nhất Minh báo giá, sợ tại 500 triệu linh thạch cao thấp A. Lại có một người nhỏ giọng bổ sung nói. Không thể không nói, người này đoán thật đúng là không kém, cái này độ biên tại Điệp Nhất Minh báo giá, thật đúng là 500 triệu hạ phẩm linh thạch đây này. Có người để xảy ra vấn đề, cả đám lại trầm tư. Độ biên bị người giết đi, tiêu hiện giai đoạn mà nói, được lợi tối đa, khẳng định tiểu là Huyền Thiên Tông, cái này một mảnh tinh vực phụ cận vài cô thế lực lớn rồi. Đương nhiên. Cho dù như thế, cũng không thể tỏ vẻ, chuyện này, nhất định chính là cái này vài cỗ thế lực lớn làm đấy. Độ biên bình thường làm người, bọn hắn lại tinh tường bất quá, không nếu nói đến ai khác, tiêu bọn hắn mười mấy người này, mỗi người đều có tay cầm giữ tại độ biên trong tay, đều ước gì giết hắn đi đây này. Ai biết, cái này độ biên có hay không gây hạ cái gì đại cựu nhân, ưu 500 triệu hạ phẩm linh thạch mua độ biên mạng chó. Cho nên, hiện tại cái này độ biên bị giết âm thầm, trong khoảng thời gian ngắn. Rõ ràng thành một cái cọc vụ án không đầu mối rồi. Một cái cọc căn bản khó giải vụ án không đầu mối. Huyền Thiên Tông chính tông, khổ một khổ danh nhất mạch, khổ hóa dư nghiệt, linh thú hơn nữa những thất bát tao kia, nói liên tục đều nói không rõ ràng địch nhân, bọn hắn tiểu là thần tiên truyền thế, cũng không nhất định có thể suy luận được ra, rốt cuộc là ai làm đó à. Cả đám lại trầm mặc một hồi nhi, đồng nhiên có một có người nói, chư vị, vạn bối cái này mái hiên hữu lễ, các vị trưởng lão, còn xin nghe ta một lời. Phần đông trưởng lão nghe xong có người lên tiếng rồi, lập tức hướng về kia người nhìn lại. Đợi cho thấy rõ người nọ thân phận về sau, một đám trưởng lão đều là vẻ mặt khinh miệt, quát mắng, ai? Ngươi cái này tiểu bối, thật đúng là không hiểu thấu đấy. Minh nội minh chủ gặp chuyện, chúng ta một đám trưởng lão lúc này nghị sự, ngươi một người trúc cơ kỳ con kiến nhỏ ở chỗ này nhao nhao lăn tăn cái gì? Đối mặt phần đông nguyên anh kỳ tu sĩ trách cứ, vị này trúc cơ kỳ tu sĩ nhưng như cũ mỉm cười, ngẩng mặt làm ngơ. Nếu như Hà Lâm Hoa tại nơi này, nhất định sẽ nhận ra người này. Người này, đúng là cùng Hà Lâm Hoa có vài mặt duyên phận nguyên hòa tinh Lưu Thiên. Lưu Thiên mỉm cười hướng phần đông trưởng lão làm cái tứ phương ấp, nói, các vị trưởng lão, vạn bối Lưu Thiên, thẹn vi hữu nghị liên minh hạt hạ nguyên hòa tinh nguyên hòa biệt viện đại lý trưởng viện, bái kiến chư vị trưởng lão rồi. Phần đông trưởng lão đợi đến lúc Lưu Thiên tự báo thân phận, nguyên một đám thần đều có chút dị thường, bọn hắn có thể thật không ngờ. Lưu Thiên lại có thể biết là hữu nghị liên minh nội một khỏa cư dân tinh trong biệt viện đại lý trưởng viện. Đại lý trưởng viện cái này tên tuổi, rõ ràng bị một người trúc cơ kỳ tu sĩ cho cướp được trong tay, cái này giải thích duy nhất, tự là vị này trúc cơ kỳ tu sĩ, quả thật có chút nói. Lưu Thiên Như trước bảo trì thở dài động tác, mỉm cười nói, chư vị trưởng lão, vạn bối thực lực thấp kém, người ti nói nhẹ, nguyên không nên tùy tiện om sòm, tại các vị trưởng lão trước mặt nói chuyện, dơ các vị trưởng lão lô thai. Hữu nghị liên minh cái này một đám trưởng lão, nghe Lưu Thiên nói như vậy, nguyên một đám vẻ mặt đồng ý, tiểu tử này, ngược lại là có vài phần tự mình hiểu lấy đấy. Nhưng là, ta hữu nghị liên minh độ biên minh chủ bị đâm, vạn bối thân là hữu nghị liên minh một phần tử, không chỉ có cảm giác sâu sắc đau lòng, cũng muốn vi thừa dịp cái này nguy nan chi tế, cho ta hữu nghị liên minh làm một ít việc nhỏ a. Lưu Thiên cười tủm tỉm nói, các vị trưởng lão, độ biên minh chủ bị đâm, ta hữu nghị liên minh tiểu như cùng là mất người tâm phúc tựa như. Bất quá, ngay tại lúc này, chúng ta cũng có thể đồng lòng hợp sức, cộng đồng vượt qua cái này một cửa ải khó. Vạn bối bất tài, có vài câu không thành thục muốn mời các vị trưởng lão chỉ giáo. Lưu Thiên, những câu có lý. Cái này một đống lớn trưởng lão, cũng đều là người già mà thành tinh công việc, sao có thể không rõ Lưu Thiên muốn nói cái gì. Đơn giản là hiện tại độ thiên rơi đài, hữu nghị liên minh ở trong nên xuất hiện mới đích người cầm quyền, liên minh ở trong lợi ích lại phải lần nữa tẩy bài rồi. Loại chuyện này, bọn hắn đều minh bạch, nhưng lại không tốt để, độ biên vừa chết rồi, bọn hắn tiểu vội vàng chia cắt độ biên vật lưu lại, cái này nếu để cho người khác đã biết, còn không để cho chê cười chết. Bất quá, những vật kia ở lại nơi đó, nguyên bản tiểu là để dành cho bọn hắn cái này không chia cắt rồi, cũng hiểu được thực xin lỗi chính mình lương tâm a. Đương nhiên, có mấy lời biết là biết rõ, nếu nói ra, vậy cũng không phải là thông minh, mà là loại ngu xuẩn rồi. Già ngu, tại có chút thời điểm, thế nhưng mà một chính thức học vấn. Tiểu tử, ngươi nói rất đúng, lại tiếp tục nói tiếp. Một vị trưởng lão lên tiếng, lại để cho Lưu Thiên nói tiếp. Lưu Thiên gật gật đầu, cười tủm tỉm nói, đầu tiên, độ biên minh chủ bị đâm, quả thật nhân thần cộng phẫn sự tình. Làm ra loại chuyện này người, quả thực tiểu là đối với ta hữu nghị liên minh tuyên chiến. Ta đề nghị, ta hữu nghị liên minh muốn phát động toàn bộ minh cao thấp sở hữu lực lượng, cùng nhau phát lực, tranh thủ sớm ngày đem mua giết người người hung thủ bắt lấy, cho ta minh chủ báo thủ. Hơn nữa, vạn bối thiết nghĩ, chuyện này, là ta hữu nghị liên minh đệ nhất đại sự. Ai nếu có thể hoàn thành chuyện này, xứng đáng kế thừa độ bên cạnh vị trí minh chủ, trở thành ta hữu nghị liên minh mới nhâm minh chủ. Không tệ. Không tệ. Một đám trưởng lão mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, giúp nhau kiêng kỵ địa nhìn nhau hai mắt, đồng thời lên tiếng đồng ý. Cái này điểm thứ nhất, nói đến đầu, kỳ thật tiểu là một câu nói nhảm, đại lời nói khách sáo mà thôi. Vì độ biên báo thủ, chuyện này là khẳng định, bất quá, cụ thể có thể hay không tìm được hung thủ, vậy cũng tiểu khác nói. Thông qua điệp nhất minh mua giết người người, thích khách lại không có để lại bất cứ dấu vết gì, chỉ bằng thủ đoạn của bọn hắn. Căn bản không có khả năng tìm ra trong truyền thuyết kia hung thủ. Nhưng là, chuyện này cũng không thể không xử lý a. Dù sao, lời này trở thành chưa nói qua thì ra là rồi. Về phần ai giúp độ biên báo thủ, có thể đương kế tiếp nhiệm minh chủ. Đây càng là không thấy tử công việc rồi. Lưu Thiên còn nói thêm, tiếp theo, ta hữu nghị liên minh, có lẽ cho ta minh chủ tổ chức lễ truy điệu, kích phát quảng đại đệ tử ý chí chiến đấu, phát động phần đông đệ tử tra tìm hung thủ, mãnh liệt địa khiển trách hung thủ loại này hung tàn hành vi. Hung tàn thủ đoạn. Không tệ. Không tệ. Một đám trưởng lão tiếp tục gật đầu xưng thiện, dù sao cái này Lưu Thiên nói đều là nói nhảm, tán gẫu nha, ai sẽ không. Lưu Thiên cẩn thận quan sát thoáng một phát các vị trưởng lão phản ứng, sau đó mới lại cười tủm tỉm nói, cái này thứ ba nha. Vạn bối thiết nghĩ, độ biên minh chủ bị đâm, bất hạnh thân vẫn, ta hữu nghị liên minh thuộc về mới xây liên minh, các phương diện đều không hoàn thiện, không kiện toàn, lời nói không dễ nghe, chúng ta cái này mới tạo dựng lên liên minh. Thậm chí khả năng tại trong thời gian ngắn sụp đổ, lần nữa vỡ tan. Tục ngữ nói tốt, quốc không thể một ngày không có vua, mà chúng ta hữu nghị liên minh, cũng không thể một ngày không minh chủ. Vạn bối cho rằng, tại vì độ biên minh chủ báo thù trước khi, chúng ta có lẽ trước tuyển ra một vị đại lý minh chủ, tạm thời hành động ta hữu nghị liên minh đứng đầu. Vạn bối cảm thấy, đại trưởng lão đức cao vọng trọng, pháp lực cao thâm, có thể phục chúng, thức thân thể to lớn, đủ để đảm đương này trách, phần đông trưởng lão nghĩ như thế nào? Xoát, xoát, xoát, xoát. Một đám trưởng lão ánh mắt, đồng thời tụ tập tại đại trưởng lão trên người, trong nội tâm thầm nghĩ, khá lắm, chúng ta còn nói sao, thằng này theo cái gì cơ giác trong góc nhảy đáp đi ra, vốn là lại là của ngươi kẻ lừa gạt ta. Chương 410, Lưu Thiên xuất động, linh thú muốn gặp, đánh nhau, vạn chữ đại trương. Hữu nghị liên minh đại trưởng lão, là vốn là huyền thiên tông tinh vực nội một vị nguyên anh kỳ tán tu, thực lực miễn miễn cưỡng cưỡng coi như qua đi. Độ biên tại tạo phản về sau, cảm thấy thực lực của mình chưa đủ, xử đi một tí thủ đoạn, nửa bức bách, nửa mời địa bắt hắn cho mời đến giúp mình. Vốn là, dùng thân phận của hắn, địa vị, tịnh không đủ để đảm nhiệm đại trưởng lao trước đấy. Chỉ là Độ Biên xem hắn trung thực, nghe lời, không có quá lớn dạ tâm, cho nên mới tại thành lập hữu nghị liên minh về sau, đem hắn an bài vào đại trưởng lao trên vị trí. Hắn mục đích, không có gì hơn cho mình tập quyền, cho mình chịu tiếng xấu thay cho người khác cái gì đấy. Hiện tại, Lưu Thiên vừa nói như vậy, đại trưởng lão này cũng không hiểu thấu, người nọ là như thế nào như vậy. Ta cùng hắn ngày xưa không oán ngày gần đây không thủ, như thế nào không hiểu thấu sẽ đem ta cho đẩy đến nơi này sao cái trên ghế ngồi. Hắn cái này khôi lỗi đại trưởng lão đương hảo hảo, vừa rồi không có phạm lấy ai công việc, sở lấy ai lợi ích, ta đem hắn cho dơ lên đi ra. Nhìn xem chung quanh mấy cái này các trưởng lão khác, biểu hiện ra nguyên một đám mặt mũi hiền lành, trong nội tâm khẳng định ước gì hiện tại đem hắn cho làm thịt đây này. Đại trưởng lão này nguyên nghĩ đến trực tiếp lối ra phủ nhận, nhưng là nghĩ lại, hay vẫn là được rồi. Ai trong nội tâm không muốn thân cư cao vị, chấp trưởng quyền sanh sát, trở thành một phương chư hầu a? Trước kia không có điều kiện kia, ngẫm lại cũng không được. Nhưng là hiện tại nha, dù sao có mọi người đem mình cho đẩy ra rồi, vậy không bằng tiểu nhìn xem các trưởng lão khác đám bọn chúng phản ứng. Nói không chính xác, chính mình sao một lặng yên nhận thức, cuối cùng mơ hồ còn có thể thượng vị nữa nha. Nghĩ đến như thế, đại trưởng lão không nói câu nào. Buồn bực thanh âm đại tài. Các trưởng lão khác gặp đại trưởng lão không phủ nhận, nguyên một đám trong nội tâm cũng bắt đầu sốt ruột rồi. Vị này một câu minh chủ thi cốt không hàn, không thể vọng động, vị kia một câu việc này tu bàn bạc kỹ hơn, không thể một lời quyết chi. Dù sao phần đông trưởng lão bên trong, là không có một cái nào đồng ý đấy. Lưu Thiên Phi thân lập ở một bên, không nói câu nào, chỉ là nhìn xem mấy cái này trưởng lão ở chỗ này tán gẫu. Bất quá, mấy cái này trưởng lão, một mình lại nói tiếp. Thực lực đều là không sai biệt làm đấy. Một đám người như vậy tranh giành tới, tranh giành quá khứ đích, ở đâu có thể tranh được ra kết quả gì à? Tuy nhiên bọn hắn miệng bên trên cả đám đều không nói gì, minh chủ là của ta các loại lời nói, nhưng là cái kia ý tứ, nguyên một đám nhưng đều là như vậy cái ý tứ. Lưu Thiên lại xem trong chốc lát, mới vừa cười nói, các vị trưởng lao chớ để cãi lộn rồi. Vạn bối cũng biết, minh chủ thù lớn chưa trả, thi cốt không hàn. Nhưng là minh nội tạp vụ rất nhiều. Cái này tuyển cử một vị đại lý minh chủ, nhưng vẫn là tất yếu đấy. Hơn nữa, theo vạn bối biết, hữu nghị liên minh nội, các vị trưởng lao tất cả tư hắn trước, nhiệm vụ nặng nề, duy chỉ có đại trưởng lão Tôn Quý Thanh Nhàn, có lẽ có rảnh rỗi đến đảm đương cái này trách nhiệm, cho nên ta mới. Lưu Thiên một nhắc nhở như vậy một đám trưởng lão mới hồi phục tinh thần lại, kịp phản ứng. Đúng a, bọn hắn vừa rồi ở chỗ này cãi cả buổi, tranh giành chính là cái gì nhiệt tình a? Lưu Thiên trong lời nói bọn họ là tất cả tư hắn trước, nhiệm vụ nặng nghề, nói trắng ra là, bọn họ đều là có quyền trôi người, giúp nhau tầm đó ai cũng đấu không lại ai. Duy chỉ có cái này đại trưởng lão, đó là Tôn Quý Thanh Nhàn, cho tới nay, đảm đương đúng là Độ Biên một cái ống loa tác dụng. Tuy nhiên những người này biểu hiện ra không nói cái gì đó, nhưng là vụng trộm lại vẫn là rất rõ ràng, cũng rất xem thường đại trưởng lão đấy. Mà bây giờ, Lưu Thiên cố ý chỉ ra điểm này, kỳ thật tiểu là tại nhắc nhở bọn hắn. Cái này cái gọi là đại trưởng lão, nghe là lớn nhất, thật lợi hại, nhưng là các ngươi cả đám đều tay nắm thực quyền, hắn cũng không cần biết các ngươi. Hơn nữa lão gia hỏa này cũng không có gì tranh đấu tâm tư, thượng vị cũng không có thể hội tổn hại ích lợi của các ngươi, dứt khoát đem hắn đổ lên minh chủ trên vị trí, sau đó các ngươi tất cả tư hắn trước, tiếp tục làm chính mình muốn làm sự tình đi. Nếu trong các ngươi người nào thượng vị rồi, khó bảo toàn sẽ không ra cái gì nhiễu loạn lớn, làm cho cái này thật vất vả kết minh hữu nghị liên minh vỡ tan rồi. Đại trưởng lão thượng vị, cái này được liệu bổn sự. Nếu ai có bản lĩnh rồi, lẫn nhau tầm đó liên qua lại giao hảo rồi, phân phối tốt rồi lợi ích, cái này minh chủ vẫn có thể đổi mà. Dù sao, đại trưởng lão cho dù thượng vị, cũng không quá đáng là đại lý minh chủ mà thôi. Đại lý hai chữ này là có ý gì? Đây còn không phải là muốn đổi tiểu đổi ý tứ. Cả đám ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng sửng sốt không có người tại há mồm phản đối, đúng à? Cái này gọi là Lưu Thiên tiểu tử nói không sai a. Trong bọn họ bất kể là người nào thượng vị, chắc là phải bị những người khác phản đối, công kích, thậm chí làm cho hữu nghị liên minh vỡ tan. Cùng hắn như vậy, còn không bằng lại để cho đại trưởng lao tiếp tục làm tượng gỗ của hắn, bọn hắn ở dưới mặt đấu cái ngươi chết ta sống đây này. Lại nói tiếp, đại trưởng lão này là nhất phế được rồi, cũng không quá đáng tiểu là theo một cái cao cấp khôi lỗi, thành đỉnh cấp khôi lỗi mà thôi. Suy nghĩ cẩn thận về sau, một đám người đều nhao nhao gật đầu xưng thiện, một vị trưởng lão lại nói, Lưu Thiên tiểu tử nói có lý a. Đại trưởng lão vi rất nhiều trưởng lão trung vị liệt thứ nhất, cái này minh chủ vị trí, xác thực có lẽ do đại trưởng lão kế nhiệm. Tất cả mọi người cùng một chỗ đồng ý, Sau đó, đại trưởng lão tại cả đám đồng ý trong tiếng, được tôn sùng làm mới đích minh chủ. Đại trưởng lão này cũng không đốc, có Lưu Thiên cái kia vài câu rõ ràng nhắc nhở, ở đâu vẫn không rõ những người này tâm tư. Hắn hừ nhẹ một tiếng, giả ý nhượng bộ vài câu, cũng tiểu đáp ứng xuống. Thành như những người này suy nghĩ, hắn nguyên vốn là cái khôi lỗi, không có thực quyền, hiện tại coi như là hướng cao nhổ một bậc, tiếp tục làm khôi lỗi cái gì, cũng không có ảnh hưởng ích lợi của hắn, dù sao hắn căn bản không có gì lợi ích mà. Bất quá, đảm nhiệm minh chủ về sau, hắn lại có thể có một ít quyết sách quyền, theo những trưởng lão này trong tay tranh đoạt quyền lực, lợi ích, nói không chừng còn có thể dần dần cầm quyền đây này. Loại chuyện tốt này nhi, hắn lại làm sao có thể không đáp ứng đâu này. Được rồi, cho dù hắn cuối cùng theo trong tranh đấu đã thất bại, không có bất kỳ thu hoạch, cùng lắm thì ra là làm hồi một cái tán tu mà thôi, lại có thể có cái gì tổn thất. Hiện tại hắn thành đại lý minh chủ, tất cả mọi người được lợi rồi, tự nhiên không có người phản đối. Minh chủ định xuống dưới, một đám trưởng lão, ở đây đệ tử đều bái kiến mới đích minh chủ. Tín nhiệm đại lý minh chủ giật một trận nói nhảm về sau, mới vừa cười vừa nói, Lưu Thiên vừa rồi hiến kế có công, theo chư vị trưởng lão xem, ta minh nên như thế nào ban thưởng hắn à? Lưu Thiên nghe nói như thế, trong đôi mắt hiện lên một tia mừng rỡ, mới còn nói thêm, vạn bối trần thuật hiến kế, chỉ là cho ta hữu nghị liên minh yên ổn, không dám kể công. Phần đông trưởng lão vội vàng nói cái gì Lưu Thiên có công lớn lao, không thể không phần thưởng cái gì đấy. Bọn hắn cũng đều tin tưởng, nếu không phải Lưu Thiên nghĩ ra cái như vậy cái điểm quan trọng, bọn hắn cuối cùng tuy nhiên cũng có khả năng nghĩ vậy loại xảo diệu phương pháp giải quyết, nhưng lại hội lãng phí một ít thời gian. Lưu Thiên công lao nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, ban thưởng đứng dậy, cũng không quá đáng tiểu là tùy tiện để bạt thoáng một phát thì ra là rồi. Cuối cùng, hay vẫn là tân nhiệm minh chủ đánh nhịp nói, theo ta thấy, Lưu Thiên trưởng viện hiến kế có công, không bằng tiểu thăng nhiệm Nguyên Hòa Tinh Tinh chủ như thế nào. Nguyên Hòa Tinh Tinh chủ, đó là trước kia minh chủ độ biên người, theo chân bọn họ những trưởng lão này lại không quen, hơn nữa, đây là mới minh chủ cái thứ nhất chỉ lệnh, nếu bọn hắn phản đối, cái kia không khỏi cũng quá không cảm thấy được rồi. Cho nên, bọn hắn cả đám đều gật đầu xưng thiện, liền hô anh minh, cái này Lưu Thiên sự tình, cũng không tính là định xuống dưới rồi. Về phần trước kia Nguyên Hòa Tinh Tinh chủ hội đi chỗ nào? Cái này mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì chuyện gì. Nếu là thức thời rồi, tiểu thành thành thật thật địa ở lại đó. Nếu không cảm thấy được rồi, còn nhiều mà người sửa chữa hắn đây này. Lưu Thiên lại tiến tới một bước, nói, minh chủ đại nhân, vãn bối tại Nguyên Hòa Tinh bên ngoài, đều biết vị hảo hữu, một mực đều mơ tưởng gia nhập ta hữu nghị liên minh, chỉ là không được kỳ môn. Vô sự, vô sự. Bọn hắn nếu nghĩ đến, ngươi báo cáo chuẩn bị một tiếng là được rồi. Mới nhâm minh chủ nơi nào sẽ quản loại chuyện nhỏ nhặt này vậy? Bất quá là mấy người mà thôi, chẳng lẽ còn có thể ở hữu nghị liên minh nội lật lên ngày qua? Lưu Thiên lập tức nịnh nọt nói, minh chủ đại nhân anh minh thần võ, văn thành vũ đức, quả thật ta hữu nghị liên minh chi phúc đấy. Lập tức, một mảnh phế tích minh chủ cung trên không, lại vang lên một mảnh không ngớt không dứt mã thí tân bốc cấm thanh. Xa linh tinh vệ tinh phía trên, Hà Lâm Hoa bịt lấy lô thai, tao mày nói, Khang Đức, ngươi có thể hay không lại để cho những thủ hạ này của ngươi yên tĩnh một ít. Bọn hắn cái này nói nhau nhau, sợ không có người biết rõ chúng ta ở chỗ này sao. Hà Lâm Hoa bên cạnh, Khang Đức hưng phấn mà nói ra, công tử, không chỉ là bọn hắn hưng phấn, thuộc hạ cũng hiểu được hưng phấn. Tòa thành ma pháp nội ma pháp tháp người, cuối cùng là có thể gom góp rồi. Nếu sớm hai ngày có thể gom góp nhiều như vậy ma pháp sư, lần trước gặp được cái kia thanh lang, bọn thuộc hạ cũng không cần hướng công tử cầu cứu rồi. Hoa hoa hoa. Thật là tòa thành ma pháp. Thật là tòa thành ma pháp A. Ta muốn ma pháp tháp. Hai cái. Ta muốn hai cái. A. Ta cũng muốn hai cái. Chơi ạ. Thật sự là thật không ngờ, ta rõ ràng cũng có một mình nắm giữ một tòa ma pháp tháp thời điểm. Chơi ạ chơi ạ. Ma pháp tháp nội rõ ràng có 8 cái ma pháp phát ra đài. Cái kia này ma pháp tháp chẳng phải là có thể phân phối 8 cái ma pháp sư. Không được. Tuyệt đối không được. Ta một người, chính là ta một người đấy. Cái này tốt ma pháp sư, đoán chừng là quá hưng phấn chút ít, cả đám đều bỏ tới Khang Đức đã luyện hóa được tòa thành ma pháp tháp ở bên trong, hưng phấn mà gầm thét. Lại nói tiếp, hay vẫn là phá luân hiểu rõ Hà Lâm Hoa. Quay mắt về phía một đoàn gào thét đảng, hắn không nói hai lời, một người một cước đá đi, nhất thời an tĩnh không ít. Những ma pháp sư này ngược lại là cũng không đốc, biết rõ phá luân đã dám đánh hắn, cái kia tại Hà Lâm Hoa trong suy nghĩ. Nhất định chiếm hữu lấy nhất định được địa vị, tự nhiên cũng tiểu ha ha hai tiếng, không dám phản kháng. Ân, ngươi không phải nói, những ma pháp tháp này, nhất định phải toàn bộ phối tề nhân tài có thể chém ra lớn nhất hiệu suất sao? Hiện tại như thế nào? Hà Lâm Hoa hỏi. Khang Đức đáp, công tử, kỳ thật không cần ma pháp sư trực tiếp điều khiển, dùng ma pháp sư tách ra đến nguyên tố khôi lỗi cũng là có thể đấy. Khang Đức dừng một chút, lại đáp, nguyên tố khôi lỗi, loại này biểu diễn, chỉ cần là hạ vị thần cũng có thể luyện chế ra đến về sau, có thể hành động một cái ma pháp sư, đóng ở một cái trong đó ma pháp tháp. Một cái ma pháp sư, căn cứ hắn thể chất thuộc tính, mỗi một chủng ma pháp thuộc tính, có thể luyện chế một cái cố định nguyên tố khôi lỗi nhân. Trong những người này, Phất Lan Tư là toàn thuộc tính, có thể có được 6 cái nguyên tố khôi lỗi, mặt khác 8 người bên trong, có 2 người là song thuộc tính ma pháp sư, có thể có được 2 cái nguyên tố khôi lỗi, cho nên chỉ cần công tử ngài hơi chút hào phi em ở. Tiêu ít khí lực, linh thạch, có thể giúp bọn hắn ngưng tụ ra nguyên tố khôi lỗi rồi. Nguyên tố khôi lỗi. Cái kia chính là Phất Lan Tư đã từng triệu hoán đi ra cái chủng loại kia đặc thù khôi lỗi rồi. Nhưng hắn là nhớ kỹ Khang Đức đã từng nói qua, sở hữu ma pháp tháp nếu như phối tề ma pháp sư về sau, có thể là có thêm vượt cấp khiêu chiến khả năng đây này. Nếu là bang những ma pháp sư này đem nguyên tố khôi lỗi cho phối tề rồi, cái kia bên cạnh của hắn, chẳng phải là lại tương đương với nhiều hơn một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ rồi hả? Hà Lâm Hoa gật đầu nói, cần linh thạch, ta có thể cung cấp. Bất quá, cái này luyện chế nguyên tố khôi lỗi, còn cần gì? Cần ma thú ma hạch. Khang Đức không chút do dự đạo, ma thú ma hạch loại vật này, ta tin tưởng trong tay bọn họ nhất định sẽ có. Ma pháp sư một loại không có năng lực luyện chế nguyên tố khôi lỗi, chỉ là bởi vì linh thạch không đủ mà thôi. Nếu như cho bọn hắn đầy đủ linh thạch, bọn hắn một loại đều có thể cô động ra một câu nguyên tố khôi lỗi. Hà Lâm Hoa duỗi vung tay lên, cho Khang Đức để lại trên đất linh thạch, nói ra, linh thạch cái gì, ta ở đây không thiếu. Ngươi lại để cho bọn hắn mau chóng cô động ra nguyên tố khôi lỗi, đúng rồi, ngươi trong khoảng thời gian này, cũng đừng có tham dự ám sát, cho ta quản tốt bọn hắn, lại để cho bọn hắn an tĩnh chút nhi. Nếu ai không nghe lời nói, tựu cho ta hung hăng điệu đánh, không cần khách khí. Khang Đức cười nói, công tử, ở đâu dùng được lấy phiền toái như vậy a? Theo những người này trên mặt có thể nhìn ra, những nhiều người này sao muốn ma pháp tháp rồi. Ta chỉ muốn theo chân bọn họ nói một câu, phàm là không nghe lời, hết thể không cho vào ma pháp tháp, bọn hắn khẳng định 100% trung thực rồi. Đúng rồi, công tử. Mấy cái này ma pháp sư, tuy nhiên miễn cưỡng nói đến, xem như lất đẩy ma pháp tháp. Nhưng trên thực tế, một cái ma pháp tháp bên trong có lấy 8 cái ma pháp phát ra đài, trên thực tế có thể phân phối 8 gã ma pháp sư đấy. Nếu như phân phối ma pháp sư số lượng gia tăng một ít, tòa thành ma pháp lực lượng còn sẽ có trình độ nhất định tăng phúc. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Khang Đức cũng thức thời địa không người ly khai, đi dạy dỗ hắn một chuyến tay đi xuống. Lại đứng ở Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, nhỏ giọng nhắc nhở, công tử, vừa rồi Chu Bái Bì chuyển đến tin tức, Long Vệ, Phượng Vệ một ít nhân thủ, đã thành công đã đánh vào hữu nghị liên minh bên trong. Còn có, Lưu Thiên cũng nói ra một cách, bất quá vẫn là không có lời gì ngữ quyền. Hà Lâm Hoa mở mắt, mỉm cười nói, đặt thành mục đích cũng dễ làm thôi. Có sự tình, là sốt ruột không đến, chỉ có thể từ từ đổ chi, Lưu Thiên có thể làm được một bước này, đã rất không dễ dàng. Người này đầu óc không tệ, lại thức thời, chờ hữu nghị liên minh bị hắn triệt để khống chế về sau, có thể đem hắn trở thành dòng chính đến bồi dưỡng. Vâng, công tử. Nhẹ gật đầu, lại hỏi, hiện tại muốn cho người bố nhiệm vụ sao? Không cần. Hà Lâm Hoa lắc đầu nói, ngày hôm nay thời gian, ngoại trừ hữu nghị liên minh não, các ngươi cũng 66 tục tục địa giết không ít thực quyền nhân vật. Nếu như nếu quá sốt ruột, khó tránh khỏi sẽ lộ ra cái gì chân ngựa. Nghỉ ngơi trước 2 ngày, lại bắt đầu a. Nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, nhưng như cũ không người đứng ở Hà Lâm Hoa bên cạnh thân. Xa linh tinh vệ tinh, đã trở thành Hà Lâm Hoa bọn người địa bàn. Mặc dù không có người dám đối với chuyện này khen, nhưng là tất cả mọi người cũng đã chấp nhận Hà Lâm Hoa bọn người đối với cái này khỏa vệ tinh chiếm linh trạng thái. Trong nháy mắt, 2 ngày thời gian đã qua. Hôm nay, Tiểu Hạ vừa mới bày ám sát linh thú môn trường phôi phôi nhiệm vụ, Hà Lâm Hoa bọn người chính vội vàng xác nhận nhiệm vụ thời điểm. Gia Luân đông nhiên chuyển cho Hà Lâm Hoa một tin tức, linh thú môn trường phôi phôi mời hắn tiến về trước Lăng Nguyên Tông một tự. Gia Luân tin tức chuyển đến, đều là Chu Bái Bì từng cái sảng chọn đi ra đấy. Chứng kiến cái tin tức này, Hà Lâm Hoa khí tức không khỏi trì trệ, suy tư, cái này trường phôi phôi, Hà Lâm Hoa từ trước đến nay là chỉ nghe kỳ danh, căn bản không có bái kiến. Hiện tại, Trương Phôi Phôi mời Hà Lâm Hoa tiến về trước Lăng Nguyên Tông một tự, lại là bởi vì nguyên nhân gì rồi hả? Cái này không khỏi, lại để cho Hà Lâm Hoa nghĩ không thông. Công tử, làm sao bây giờ? Tại Hà Lâm Hoa sau lưng nhỏ giọng nói, nhiệm vụ đã bố, tiếp qua 10 phút, linh thú môn người tiểu hội nhận được tin tức. Ngươi xem, nhiệm vụ này, là buông tha cho hay vẫn là. Kế tiếp, Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn nhìn Khổ Lâm hiểu ý, lập tức nhanh hơn độ, theo Hà Lâm Hoa bên cạnh thân bay qua, tiến vào Điệp Nhất Minh cứ điểm. Hỏi, công tử, con linh thú này môn sự tình. Tự nhiên cũng mau mau đến xem đấy. Hà Lâm Hoa mỉm cười, một bên hướng về phi, vừa nói, Trương Phôi Phôi thịnh tình mời, hơn nữa còn là tại Lăng Nguyên Tông Nội, ta làm sao có thể đủ chối từ đâu này. Trương Phôi Phôi nếu tại Lăng Nguyên Tông Nội, trước mặt của ta, bị Điệp Nhất Minh thích khách cho ám sát, vậy nhất định hội rất thú vị à. Ngươi mà lại đoán một cái, linh thú tông nhị trưởng lão, đến tuột cùng sẽ như thế nào chỗ chi. Lo lắng nói, công tử, ngài nếu là cũng lẫn vào tại ám sát bên trong, chỉ sợ sẽ cho ngài mang đến một chút phiền toái. Hà Lâm Hoa cười nói, vô sự. Nếu như ta chính thức không đếm xỉa đến rồi, phiền toái ngược lại sẽ càng lớn. Hơn nữa, sau đó coi như là truy cứu trách nhiệm, cũng là Lăng Nguyên Tông trách nhiệm, muốn lỗi nặng trách nhiệm của ta. Lại để cho Chu Bí ra thông báo một tiếng, hỏi thăm thoáng một phát thời gian cụ thể a. Gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, nhanh điệu thông chi khởi Gia Luân, lại từ Gia Luân đem tin tức chuyển quay lại Huyền Thiên Tông. Sau một lát, Khổ Lâm vội vã địa vượt qua Hà Lâm Hoa, cung âm thanh nói, công tử. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, mỉm cười nói, Phá Luân, Quay Vương, Khổ Lâm, Kỳ Kỳ, các ngươi cùng ta đi trước Thiên Linh Môn, ngồi truyền tống trận hồi Huyền Thiên Tông đợi chút đi. Bị Hà Lâm Hoa điểm danh Khổ Lâm bọn người ứng âm thanh vâng, sau đó một đoàn người cưỡi lấy phong hành thuyền, đã đến Thiên Linh Môn, lại đã ngồi truyền tống trận, trở lại Huyền Thiên Tông về sau, liền tại Huyền Thiên Tông nội cùng đợi tin tức. Linh thú môn tin tức, đến không khoái cũng không chậm. Ước chừng đã qua nửa ngày thời gian, linh thú môn cũng tới tin tức. Mời Hà Lâm Hoa cùng ngày kế tiếp tại Lăng Nguyên Tông nội tiếp xúc, trao đổi chuyện quan trọng. Hà Lâm Hoa lại để cho người hồi phục sau khi đồng ý, liền bắt đầu bày ra khởi ngày kế tiếp ám sát hành động. Hà Lâm Hoa bên người mấy người bên trong, Quái Vương nhất định là muốn đi theo Hà Lâm Hoa bên cạnh, cái thằng này chuyện quan trọng cách Hà Lâm Hoa, 100% là phải chết muốn sống đấy. Đến, nàng đặc thù thủ đoạn công kích, đã bị Lăng Nguyên Tông người biết được, nếu là tham dự ám sát, chỉ sợ sẽ lộ ra chân ngựa. Cho nên tự nhiên là muốn ở lại Hà Lâm Hoa bên cạnh rồi. Về phần còn lại Phá Luân, Khổ Lâm, Kỳ Kỳ ba người, ngược lại là có thể liên hợp lại, ám sát Trương Phôi Phôi. Hơn nữa, này ba người cũng không cần lo lắng bạo lộ cái gì đấy. Phá Luân cho tới nay, cũng chỉ là một cái che giấu tay chân mà thôi. Hắn tuy nhiên từng tại Huyền Thiên Tông trong đại điện lộ qua một lần mặt, thực sự râu ria. Phá Luân là hồn thể, thân hình có thể tùy ý biến ảo, mà Phá Luân chủ yếu tác dụng. Chỉ dùng để đến kiểm chế Trương Phôi Phôi bên cạnh người, vũ khí cái gì cũng không cần xuất động, an toàn tin cậy. Về phần tiểu tinh linh, nàng càng là cho tới bây giờ mỗi tại người nào xuất hiện trước mặt qua, cho dù người khác muốn tìm một cái cùng loại, đoán chừng cũng không ai tìm đã nhận được. Khổ Lâm và ba người tự mình ra tay, hơn nữa Hà Lâm Hoa xuất động một ít cường thế linh thú cái gì, Trương Phôi Phôi muốn bất tử cũng khó khăn a. Đương nhiên, tuyển định Khổ Lâm và ba người, cũng không có lựa chọn những người khác. Hà Lâm Hoa cũng là có cân nhắc đấy. Khổ Lâm và ba người đều là Hà Lâm Hoa luyện hồn thần điện nội sinh vật, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, có được lấy rất mạnh tự chủ tính cùng lựa chọn tính. Hắn hoàn toàn có thể đang cùng Trương Hảo Hảo thảo luận phi thường hợp thời điểm phái ra sát thủ, hơn nữa tại sát thủ hoàn thành ám sát về sau, còn có thể đơn giản địa đem Khổ Lâm bọn người thu hồi luyện hồn thần điện. Đến lúc đó, chuyện này tiểu là muốn bạo lộ cũng khó khăn a. Trong nháy mắt, lại là một đêm đi qua. Hà Lâm Hoa tại Huyền Thiên Tông chủ cung trong ngây người cả đêm, cùng cùng Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na. Sáng sớm ngày thứ hai, thời gian ước định vừa đến, Hà Lâm Hoa liền lại dẫn Quái Vương hai người, vội vàng địa ngồi trên tông chủ cung nội chuyên dụng truyền tống trận, đã đến Lăng Nguyên Tông. Lần này, Hà Lâm Hoa xuất hiện địa phương, cũng không phải là Lăng Nguyên Tông bình thường đệ tử sử dụng truyền tống trận đài rồi, mà là Lăng Nguyên Tông chủ cung trong truyền tống trận đài. Huyền Thiên Tông, Linh Thú Môn, cái này lưỡng đại môn phái ở giữa đàm phán. Lăng Nguyên Tông coi như là cho đủ mặt mũi, chuyên môn mở ra tông chủ cung nội chuyên dụng truyền tống trận. Đương nhiên, ở trong đó đại bộ phận địa nguyên nhân, đoán chừng còn là vì Trương Phôi Phôi tương truyền là linh thú tông nhị trưởng lão con riêng sự tình ở trong đó quấy phá. Bằng không, hai cái tam cấp tông môn, hơn nữa đều là đối với Lăng Nguyên Tông có nhất định uy hiếp tam cấp tông môn, muốn lại để cho Lăng Nguyên Tông mở ra chuyên dụng truyền tống trận, cái kia căn bản tiểu không khả năng. Vốn là, Hà Lâm Hoa tự cho là chính mình đến đã đủ sớm. Không nghĩ tới, linh thú môn Trương Hảo Hảo, đến lại có thể biết sớm hơn. Hà Lâm Hoa vừa ra truyền tống trận, liền chứng kiến Lăng Nguyên Tông Khải Thiên Tông Chủ, đang theo một cái nhìn về phía trên có chút tuổi trẻ người trò chuyện với nhau thật vui. Hai người chứng kiến Hà Lâm Hoa ra truyền tống trận về sau, chỉ thấy người trẻ tuổi kia mỉm cười bước nhanh đi đến Hà Lâm Hoa trước người, có chút vừa chắp tay nói, vị này chắc hẳn tiểu là Huyền Thiên Tông Thanh Hoa Tông chủ a. Cái này thật đúng là nghe danh không bằng gặp mặt. Thật sự không nghĩ tới, Thanh Hoa Tông chủ rõ ràng như vậy tuổi trẻ, thật sự là ao ước sát người bên ngoài rồi. Bên cạnh Khải Thiên, đang nhìn đến Hà Lâm Hoa sau khi xuất hiện, không nói hai lời, tiểu là hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên, lại lần nữa chứng kiến Hà Lâm Hoa, tâm tình của hắn nếu có thể quá tốt rồi, đó mới có quỷ rồi. Khải Thiên một bộ tức giận bộ dáng, Hà Lâm Hoa ngược lại là cũng không thèm để ý dù sao hắn đã sớm đem Khải Thiên cho đắc tội hư mất, hiện tại coi như là chạy tới nịnh nọt Khải Thiên, cái kia cũng không quá đáng là lấy nhiệt mặt, rắn người khác lạnh bờ mông mà thôi, tội gì đến quá thay. Hà Lâm Hoa làm bộ Khải Thiên là không khí, cười hướng Trương Phôi Phôi nhú chắp tay nói, đâu có đâu có. Vị này chắc hẳn tiểu là linh thú môn Trương Phôi Phôi thiếu môn chủ a. Tại hạ lần đầu gặp mặt, nếu có chỗ thất lễ, kính xin nhiều hơn thứ lỗi. Nhiều hơn thứ lỗi. Trương Phôi Phôi cũng cười nói, Thanh Hoa Tông chủ đây là đồ nhi. Ngược lại là tiểu đệ ta nếu có cái gì đắc tội địa phương, ngài nhất định phải đại nhân không nhớ tiểu nhân qua a. Hai người vài câu giả mù sa mưa khách sáo lời còn chưa nói hết, Hà Lâm Hoa liền nghe được Trương Hảo Hảo sau lưng một trung niên nhân hừ lạnh một tiếng, thầm nói, một cái rác rưởi tông môn tông chủ mà thôi, có cái gì hiếu khách bộ đồ đấy. Ơ a. Hà Lâm Hoa trên mặt phủ lên một bộ khuôn mặt tươi cười. Thằng này, cũng không biết từ chỗ nào cái cơ rác trong góc nhảy đáp đi ra, nói chuyện thật đúng là không khách khí a. Hà Lâm Hoa trực tiếp truyền âm hỏi Quái Vương nói, trước mắt người này thực lực như thế nào? Quái Vương truyền âm đáp, ai? Tiểu tử ngươi tại sao lại to gan như vậy, dám tại nhiều như vậy mặt người trước chơi truyền âm? Nếu không phải ta giúp ngươi che giấu, cái này đều muốn thành hiện trường trực tiếp rồi. Quái Vương dừng một chút, gặp Hà Lâm Hoa không có phản ứng đến hắn, mới còn nói thêm, người nọ xuất khiếu sơ kỳ, hơn nữa theo khí tức trên thân đến xem, hẳn là một cái chơi động vật đấy. Nói không chừng, chính là các ngươi nói chính là cái kia cái gì linh thú tông phái tới người. Quái Vương tại Huyền Thiên Tông, đối với Huyền Thiên Tông sự tình, ngược lại cũng không phải cái gì cũng không biết. Ít nhất, hắn hay vẫn là biết rõ, Huyền Thiên Tông bên trong có vài cô đối lập thế lực, còn có những thế lực này người sau lưng là ai đấy. Quái Vương đó là cái gì người? Đây chính là vượt qua N này thiên kiếp, cộng thêm lấy bạc toán môn đệ tử A. Linh thú tông cái này tông môn, tại cấp thấp văn minh trong xem như quái vật khổng lồ rồi, nhưng là trong mắt hắn, gần kề chỉ là một cái có thể nói chuyện ngang hàng người mà thôi. Đã được biết đến đối phương chi tiết, Hà Lâm Hoa lại dương giả không biết, cười nói, xấu xa huynh, xin hỏi vị huynh đài này là. Trương Phôi Phôi vội vàng chắp tay nói, Thanh Hoa tông chủ, ngài quá khách khí, bảo ta xấu xa là được. Đằng sau ta người này, là gia phụ một vị bằng hữu, tên là Chu Hảo Cổ, gần đây vừa vận tại ta linh thú môn nội làm khách. Lần này nghe nói ta muốn tới cùng Thanh Hoa tông chủ trao đổi sự tình, hắn đối với Thanh Hoa tông chủ ngưỡng mộ đã lâu, tiểu hãnh diện cùng ta sang đây xem. Ai ngưỡng mộ hắn rồi hả? Một cái rác rưởi tông môn tiểu tông chủ, cũng xứng ta ngưỡng mộ. Chu Hảo Cổ khinh miệt địa cười cười, cũng không để ý chung quanh đến cùng có bao nhiêu người, tiếp tục vùng Hà Lâm Hoa dung mạo. Lăng Nguyên Tông Khải Thiên, Khải Minh bọn người nghe vậy, nguyên một đám nhìn có chút hả hê. Tuy nhiên trên mặt là vẻ mặt không xóa, nhưng là trong nội tâm đã vui cười nở hoa rồi, không ngừng mà y y lấy. Đánh A. Các ngươi ngược lại là đánh A. Đánh chết một người thiếu một cái, đánh chết một người thiếu một cái. Hừ. Làm càn. Một cái thứ gì, cũng dám đối với ta ra tông chủ nói ẩu nói tả. Tiêu hư một tiếng, tiến tới một bước, đối xử lạnh nhạt trừng mắt Chu Hảo Cổ, hiển nhiên đã hạ quyết tâm, một lời không hợp, cái kia chính là muốn đấu võ rồi. Sinh khí, nhưng là Chu Hảo Cổ lại càng thêm tức giận rồi. Hắn là cái gì hả? Hắn là đường đường linh thú tông nhị trưởng lão đệ tử, xuất khiếu sơ kỳ tu sĩ, lốp lấy còn có một chỉ xuất khiếu trung kỳ linh thú, vốn bị cắt cử tới đây chim không địa phân, kích không giới chứng địa phương đã là rất ủy khuất được rồi, hiện tại rõ ràng bị một ít cấp thấp văn minh rác rưởi quát mắng, làm sao có thể đủ chịu được. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đấm đông nhiên về phía trước, đánh tới hướng, nổi giận mắng, một cái ti tiện tỷ nữ, cũng dám đối với lao tử nhai răng. Lao tử hôm nay ngược lại muốn nhìn, ngươi rốt cuộc là mạnh miệng hay vẫn là cốt đầu ngạnh. Hừ, chó má thứ đồ vật, cho ta chết khai. Mặc dù chỉ là nguyên anh trung kỳ tu vi, nhưng lại có được một mảnh số lượng có thể nói khủng bố hoa ăn thịt người biển, nguyên anh kỳ trở xuống đích khiêu chiến tuyệt đối vô địch, coi như là đối mặt xuất khiếu kỳ tu sĩ, cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ bên trên nhất thời một lát đấy. Thần niệm khẽ động, trong thân thể đột ngột địa toát ra một mảnh thực nhân hoa đằng, hướng về Chu Hảo Cổ vọt tới. Cái này một mảnh hoa ăn thịt người, há to miệng, một tên tiếp theo một tên, căn bản không thấy ngừng. Chu Hảo Cổ vốn là cho để vào mắt. Tại hắn xem ra một người nguyên anh kỳ tiểu nữ tử, tự là dù thế nào lợi hại, còn có thể đánh thắng được hắn hay sao? Đoán chừng hắn một cái năm đấm đi qua, đều có thể bờ ép tờ, chính thức sử xuất chiêu thức, Chu Hảo Cổ phát giác được không đúng đích thời điểm, cũng đã muộn. Một mảnh cực lớn thực nhân hoa đằng, rõ ràng đơn giản chỉ cần đem Chu Hảo Cổ cho nuốt xuống, thực nhân hoa đằng nội kỳ lạ rất hút, bám vào tại Chu Hảo Cổ bên ngoài thân, bắt đầu hấp thu lấy trong cơ thể hắn linh lực. Chu Hảo Cổ quá sợ hãi. Hắn làm sao có thể đủ nghĩ đến, chính mình lại có thể biết rơi xuống một người Nguyên Anh kỳ tu sĩ trong tay, chồng lớn như vậy một té ngã. Bất quá, Nguyên Anh kỳ cùng xuất khiếu kỳ tâm đó, dù sao cũng là chênh lệch lấy một cái cấp bậc. Chu Hảo Cổ vừa hiện không đúng, thân hình linh lực bạo lên, như là lợi kiếm một loại, đem vây quanh hắn thực nhân hoa đằng hết thể quấy thành mảnh vỡ. Sau đó, thân hình hắn tật lũi về phía sau, vây tay, một vọt tới. Dừng tay. Hà Lâm Hoa, Trương Phôi Phôi đồng tử hơi co lại, lớn tiếng quát lớn. Bất quá, chắp cánh hổ động tác không có chút nào dừng lại, do dự, Chu Hảo Cổ trên mặt tắc thì phủ lên khát máu nhe răng cười. Thân hình hướng về sau vừa lui, không sợ chút nào, thân hình lại lần nữa tăng vọt, hơn vạn nhiều thực nhân hoa đằng cơ hồ đem không gian chung quanh nổi vào, phong bế chắp cánh hổ sở hữu tiến công lộ tuyến. Bất quá, chắp cánh hổ đó là sao mà chi lợi hại. Trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, một mảnh sắc bén địa dây leo từ phía dưới hướng lên đâm ra, đem thực nhân hoa đằng đều cắt đứt, tiếp tục hướng bờ ép tờ, dê linh thú. Ai ôi ba? Uy, tiểu tử ngươi, tại sao lại đem ta cho đổ lên hổ trong miệng á? Đông nhiên tầm đó, một cái lao già hoảng hẹm kịp thời xuất hiện, ngăn cản ở trước mặt. Xem cái này lao già hoảng hẹm vẻ mặt bi phẫn cộng thêm phiền muộn, lại không phải quái vương, còn có thể là ai? Cốt két phốc một hồi tiếng nổ, quái vương không thể hoàn thủ, tùy ý chắp cánh hổ cắn một cái, nhất thời trên người cốt đầu nát mấy cây, thân thể tức thì bị sắc bén hàm răng cho đâm ra mấy cái đại động. Dừng tay. Chu tiền bối. Mau mau lui về đến. Ngài sao có thể tùy ý thương tánh mạng người? Trương Phôi Phôi trên mặt một bộ hổn hển bộ dáng, nhưng là trong ánh mắt nhưng lại một mảnh khen ngợi. Hắn vốn là đã nghĩ ngợi lấy, muốn trước cho Hà Lâm Hoa một hạ mạng huy, sau đó trong chốc lát đàm luận tình thời điểm, không thể nghi ngờ hội tốt đàm rất nhiều. Hiện tại Chu Hảo Cổ như vậy một chơi, mục đích của hắn xem như là đến. Về phần bị cắn thương quái vương có thể hay không chết. Cái này quản hắn khỉ gió đánh giám nhi. Nếu là hắn chết rồi, đó là hắn đáng đời không may, nếu là hắn không chết, vậy coi như hắn mạng lớn. Dù sao đả thương người chính là hắn thúc thúc, cũng không phải hắn. Chu Hảo Cổ nhìn xem Trương Phôi Phôi ý tứ, cảm giác mình tựa hồ cũng có chút chơi đùa, vừa rồi đó là làm sao vậy? Không hiểu thấu, rõ ràng lấy người lớn như vậy hỏa, còn hơi kém đem người đều cấp đã diệt. Tuy nhiên hắn một mực tán thành lấy, đem người đều cấp đã diệt, sau đó lại đảm những thứ khác, bất quá, Trương Phôi Phôi không muốn làm như vậy, hắn cũng không có biện pháp. Tha Chu Hảo Cổ kịp thời thu tay lại để cho chắp cánh hổ lui trở lại. Đứng ở bên cạnh của hắn, như trước cười lạnh nhìn xem Hà Lâm Hoa. Khải Thiên vốn là ở một bên nhìn có chút hả hê, trong nội tâm một mực nói thầm lấy lên A. Lên A, ước gì Chu Hảo Cổ thuận tay sẽ đem Hà Lâm Hoa cho xử lý nữa nha. Nhưng là cũng mang theo Khải Minh, Khải Tông, Khải Hoành, Khải Vân bọn người nhao nhao khiển trách Chu Hảo Cổ hung ác. Đương nhiên, bọn hắn cũng gần kề chỉ là khiển trách mà thôi. Nếu để cho bọn hắn bên trên đi hỗ trợ đánh nhau, thuận tiện giữ gìn cái trị an cái gì. Đoán chừng bọn hắn chạy so với ai khác đều nhanh rồi. Hà Lâm Hoa tùy tiện ngắm quái vương liếc, gặp quái vương còn nằm dạp trên mặt đất, ôi địa gọi không ngừng, cũng biết lao ra hỏa này không có việc gì nhi. Hắn mỉm cười, chằm chằm vào Chu Hảo Cổ nói, vị này thật lớn sát khí a. Xấu xa huynh, vừa rồi ta vừa xuất hiện, tiểu nhìn xem ngươi cùng Khải Thiên Tông chủ nói chuyện lửa nóng, hẳn là, các ngươi vừa rồi tiểu đang thương lượng lấy, chờ ta đã đến, muốn như thế nào ra tay ngộ sát ta. Trương Phôi Phôi vội vàng bậy làm ra một bộ người vô tội hình dáng, nói, Thanh Hoa Tông Chủ, ngài cớ gì nói ra lời ấy à? Ta cùng Thanh Hoa Tông Chủ xa ngày không oán ngày gần đây không thủ, thậm chí còn muốn cùng Thanh Hoa Tông Chủ cùng một chỗ đàm một chút công việc tốt, cái tải cái gì đấy? Như thế nào lại phái người lên ngài đâu này? Chu tiền bối ra tay, thật sự là tại tiểu đệ ngoài ý liệu. Bất quá, hắn là trường bối, tiểu đệ cũng thật sự không xen vào. Khải Thiên nghe Hà Lâm Hoa vu hoan, cũng gấp, nói, Thanh Hoa Tông Chủ, ngươi cũng không thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt ta. Ta Khải Thiên làm sao có thể làm ra loại này hèn hạ vô sỉ hoạt động đến. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa đáp, nguyên lai không phải các ngươi bảy mưu đặt kế đó a. Ta đây thật có thể là bội phục rồi, vừa rồi vị này ra tay đả thương người thời điểm, chư vị sống chết mặc bây bản lĩnh thật đúng cao, nguyên một đám đem chúng ta Huyền Thiên Tông ba người cho gạt ở chỗ này. Mang người đến, không nhanh không chậm, như một đi đánh xì dầu, chủ nhà càng là thanh nhàn. Ở bên cạnh cười toe toét địa chế dê ước. Hừ, hẳn là, cái này chính là các ngươi muốn cùng ta đàm địa sự tình. Nếu thật là như thế, vậy hôm nay chúng ta cũng không cần nói chuyện gì rồi, tại hạ cáo tử. Khải Thiên, Trương Phôi Phôi bọn người nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, nói không ra lời. Hà Lâm Hoa lời nói này, đều nói là đến bọn hắn nguyên chỗ. Trương Phôi Phôi là mang theo Chu Hảo Cổ đến người, Chu Hảo Cổ nói năng lỗ mãng, còn vọng tự động tay đả thương người, coi như là trưởng bối. Trương Phôi Phôi ít nhất cũng có thể làm ra một bộ ngăn trở tư thái, nhưng lại chưa. Về phần Khải Thiên, Khải Minh bọn người, bọn hắn thuộc về chủ nhà, Hà Lâm Hoa người tới là khách, có người tại trên địa bàn của bọn hắn muốn ra tay thương khách, bọn hắn lại ở bên cạnh nhìn có chút hả hê, càng là không có lẽ rồi. Bất kể thế nào nói, cái này hai phe ít nhất có lẽ đem mặt mũi cho làm đủ a. Nhưng là bọn hắn lại không có. Khải Thiên, Trương Phôi Phôi mọi người bó tay rồi, Chu Hảo Cổ nhưng có chút hồn hển rồi. Hắn phi thân ngăn ở Hà Lâm Hoa trước người, nhe răng cười nói, tiểu tử ngươi, thật đúng là miệng lưỡi bén nhọn, miệng lưỡi bên trên công phu ngược lại là thật không tệ đấy. Bất quá, hôm nay cũng không phải là ngươi nghĩ đến có thể đến, muốn đi có thể đi được đâu. Ha ha, Hà Lâm Hoa khinh miệt địa cười cười, thậm chí đều lười phải xem Chu Hảo Cổ rồi. Nếu như không phải hắn hiện tại bạo khởi giết người, hội bạo lộ thân phận của hắn, mục đích, thực lực, Hà Lâm Hoa thậm chí nghĩ lấy, trực tiếp đem Chu Hảo Cổ cho chém thành 10 phiến được rồi. Hà Lâm Hoa quay đầu lại, nhìn về phía Khải Thiên, Trương Phôi Phôi bọn người, hiển nhiên là chờ của bọn hắn thuyết pháp rồi. Vừa rồi bọn hắn bị Hà Lâm Hoa một trận trách móc, Hà Lâm Hoa còn kém đem bọn họ mượn đao giết người mục đích trực tiếp cho nói ra. Bọn hắn hiện tại nếu còn không lay động làm ra một bộ xứng đáng tư thái, cái kia trên mặt của bọn hắn, thật có thể khó coi. Khải Thiên vội vàng hướng trước, nghiêm mặt nói, Chu tiền bối, Thanh Hoa Tông chủ là ta Lăng Nguyên Tông khách nhân, ngài cũng là chúng ta Lăng Nguyên Tông khách nhân. Kính xin ngài không để cho chúng ta khó làm. Ha ha, ta muốn cho các ngươi khó làm rồi, các ngươi lại có thể như thế nào đây? Chu Hảo Cổ cười ha ha đạo, không cho các ngươi khó làm. Ta muốn các ngươi khó làm rồi, các ngươi có thể như thế nào đây? Ngươi Khải Thiên chán nản, bất mãn địa khiết Trương Phôi Phôi liếc, nha nha cái phi đấy. Ngươi vị này trưởng bối, không khỏi cũng quá không cảm thấy được đi à nha. Chiếm thực lực của chính mình cường hành, đem Lăng Nguyên Tông trở thành nhà hắn hậu hoa viên tùy tiện ra tay cũng thì thôi. Hiện tại đem tình hình náo như vậy xấu hổ, lão tử cho hắn tìm tốt như vậy một cái bậc thang, hắn cũng không biết thuận đường xuống, còn dám như vậy kêu gào. Cái này thật đúng là, thực con mẹ nó một tên khôn kiếp a. Trương Phôi Phôi nhíu nhíu mày, tiến tới một bước, âm thanh lạnh lùng nói, Chu tiền bối, ngài thân là trưởng bối, như thế nào có thể làm ra loại chuyện này đến? Ngài nếu vẫn như vậy không cảm thấy được, ta tất nhiên sẽ nói cho gia phụ, cùng ngươi đoạn tuyệt hết thể lui tới rồi. Trương tốt tốt lúc nói chuyện, tại gia phụ trên hai chữ kia mặt, bỏ thêm trọng âm. Chu Hảo Cổ nghe vậy, thân hình khẽ run lên, tức giận nhìn Hà Lâm Hoa liếc, giữ tợn biểu lộ dần dần thu liệm đứng dậy, không nói câu nào, lui về Trương Phôi Phôi sau lưng. Đợi đến lúc Chu Hảo Cổ lui trở lại, Trương Phôi Phôi mới lại chắp tay cười nói, Thanh Hoa Tông Chủ, thật sự thật có lỗi, Chu tiền bối hắn. Tính tình không tốt lắm, như có mạo phạm chỗ, kính xin nhiều hơn thứ lỗi. Hà Lâm Hoa quay đầu, hư lạnh một tiếng nói, nếu ta hiện tại phái thủ hạ ta phiến ngươi một cái tát, sau đó ta cho ngươi thêm chịu nhận lỗi, ngươi sẽ đồng ý sao? Trương Phôi Phôi đương nhiên minh bạch Hà Lâm Hoa ý tứ, hắn còn chuẩn bị phản bác đâu rồi lại bị Hà Lâm Hoa trực tiếp ngắt lời nói, Trương Thiếu Môn Chủ, ngươi cũng không cần giải thích. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra nhi, tất cả mọi người minh bạch có ý tứ gì, ngươi cũng đừng tại đây nhi suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ rồi. Ngươi cái này không nghe lời trưởng bối, bị thương ta tông môn trưởng lão, chỉ còn lại một hơi rồi. Tự ngươi nói, làm như thế nào bồi thường a? Ai ôi ba, ôi vốn là thương thế âm thầm đã khôi phục không sai biệt lắm, chuẩn bị đứng lên quái vương lập tức bày làm ra một bộ ta mệnh không lâu vậy bộ dáng, gọi không ngừng. Trương Phôi Phôi xem Hà Lâm Hoa vẻ mặt thành thật, cũng đành chịu nói, Thanh Hoa Tông Chủ, sinh loại chuyện này, thật sự đã ở ta ngoài ý liệu. Ngươi xem, ta linh thú môn bồi thường ngài một chỉ kim đan kỳ đỉnh phong linh thú như thế nào? Cha mẹ nó! Lão tử ta chẳng lẽ tiểu giá trị một chỉ kim đan kỳ đỉnh phong linh thú a? Quái vương bên cạnh vẻ mặt phiền muộn, thoáng cái trở nên trung khí mười phần, lớn tiếng mắng. Ân. Hà Lâm Hoa chém xéo mắt xem xét quái vương lập tức lại ai ôi ba. Ai ôi ba. Địa bắt đầu kêu thảm thiết. Bất quá, trải qua vừa rồi cái kia một giọng nhi, hiện tại ai cũng biết, lao ra hỏa này là ở trang rồi. Nhưng là, càng là minh bạch quái vương là ở trang, trong nhân tâm khắc mặt càng là kinh ngạc, càng là khó hiểu. Trong đó, nhất là Chu Hảo Cổ, càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, quái vương thế nhưng mà bị xuất khiếu trung kỳ linh thú cắn một cái, lồng ngực, ổ bụng đều thiếu chút nữa cho cắn đứt ta. Theo lý thuyết, loại thương thế này, đừng nói là nguyên anh kỳ tu sĩ rồi, tiểu là xuất khiếu kỳ tu sĩ, đều không nhất định có thể gánh vác được a. Thế nhưng mà, theo vừa rồi lao đầu tử này trong giọng nói phán đoán, hắn giống như căn bản là không có bị thương tựa như. Cái này con mẹ nó làm sao có thể mà. Chương 411, đàm phán, ngưu đổ, pha kế, vạn chữ đại trương. Một đoàn người cũng đều là người thông minh, biết rõ không nên hỏi không hỏi, không nên nói không nói. Hà Lâm Hoa trừng Trương Phôi Phôi liếc, nói, Trương thiếu môn chủ, một chỉ kim đan kỳ đỉnh phong linh thú cái gì, ngươi cũng không cần nói. Cái loại này linh thú, cho chúng ta, cũng không nhiều lắm tác dụng. Ta phái trưởng lão bị trọng thương muốn chết, vừa rồi biết rõ đã hiện ra hồi quang phản chiếu chi tướng, chúng ta hay vẫn là thảo luận một chút phí mai táng sự tình a. Khải Thiên, Trương Phôi Phôi bọn người cùng nhau khinh bị chi, cha mẹ nó. Ngươi nha cũng quá có thể mỏ mẫm phủi a. Theo vừa rồi lão gia hỏa này một câu kia lời nói nghe xong có thể nghe được, cái này lão gia hỏa hẹm trong khi nói chuyện khí mười phần, ở đâu có một chút tắt thở ý tứ. Đương nhiên, những lời này, bọn hắn hay vẫn là chỉ có thể ngẫm lại, không thể nói ra được. Ai bảo bọn hắn vừa rồi đối lý kia mà. Trương Phôi Phôi mỉm cười, nói, Thanh Hoa Tông chủ nói rất đúng, đã ngài quyết định dùng linh thạch đến bồi thường. Cái kia chúng ta linh thú môn nguyện ý tiền trả 100 triệu linh thạch phí mai táng dùng. Ha ha, Hà Lâm Hoa khinh miệt cười cười, 100 triệu linh thạch. Ít như vậy đại con số, Trương thiếu môn chủ cũng không biết xấu hổ nói ra a. Chẳng lẽ, chúng ta Huyền Thiên Tông mặt mũi, cũng chỉ giá trị 100 triệu linh thạch. Ta đây ngược lại muốn hỏi một chút, ta có phải hay không cũng có thể đánh chết người một cái tông môn trưởng lão, sau đó ném 100 triệu linh thạch xong việc vậy. Nếu như có thể đi. Trương Phôi Phôi khí tức chịu trì trệ. Lại cũng không thể tránh được. Hà Lâm Hoa vừa rồi nói không kém, bọn hắn bây giờ nói chính là tại bồi thường quái vương phí mai táng, trên thực tế, nhưng lại tại bồi thường Huyền Thiên Tông mặt mũi. Cái này mặt mũi giá trị bao nhiêu linh thạch, gần đây đều là người nhà mình định đoạt. Hơn nữa, cái số này, hay vẫn là tuyệt đối không thể giả bộ đấy. Trương Phôi Phôi biểu lộ lạnh lùng, cười nhạt nói, Thanh Hoa Tông Chủ, cái kia theo người xem, chúng ta linh thú môn, cần phải thưởng cho thưởng bao nhiêu linh thạch. Hà Lâm Hoa vươn hai ngón tay. Mỉm cười nói, 20 tỷ hạ phẩm linh thạch. Khải Thiên, Trương Phôi Phôi bọn người là nghẹn họng nhìn chân chối, ngóa. Ngươi nha cũng quá độc ác một chút ta. 20 tỷ. Ngươi như thế nào không trực tiếp chém giết ta? Trương Phôi Phôi lắc đầu nói, thật có lỗi, Thanh Hoa Tông Chủ. Cái số này, thật sự là quá cao một chút, thứ cho ta không thể tiếp nhận. Hà Lâm Hoa nói ra, Trương Thiếu Môn Chủ, ngươi phải biết rằng, 20 tỷ hạ phẩm linh thạch, cũng không quá đáng tiểu là mua một kiện thượng phẩm pháp bảo mà thôi. Chẳng lẽ, ngươi cho rằng, chúng ta Huyền Thiên Tông mặt mũi, liền một kiện thượng phẩm pháp bảo cũng không sánh bằng sao? Đương nhiên không. Trương Phôi Phôi lắc đầu nói, Thanh Hoa Tông Chủ. Mặt mũi là mặt mũi, bồi thường là bồi thường, pháp bảo là pháp bảo, vấn đề này tuyệt đối không thể nói nhập là một. Vừa rồi ta vị này trưởng bối lô mãng, không cẩn thận bị thương ngài tông môn trưởng lão, ta cảm thấy phi thường thật có lỗi. Ngài cảm thấy, một tỷ hạ phẩm linh thạch như thế nào? Hà Lâm Hoa lắc đầu nói, không được. Ta Huyền Thiên Tông hiện tại tuy nhiên xuống dốc rồi, nhưng như trước hay vẫn là đỉnh đầu một tam cấp tông môn, cùng ngươi linh thú môn lẫn nhau ngang hàng, một tỷ hạ phẩm linh thạch bồi thường. Ngươi cho rằng, ta lớn như vậy thật xa đến, chính là vì lại để cho ngươi làm thương của ta thủ hạ, vũ nhục ta Huyền Thiên Tông, sau đó lại cầm cái này chính là một tỷ hạ phẩm linh thạch vũ nhục ta sao? 20 tỷ, một chữ nhi cũng không thể thiếu. Ai? Đồ rác rưởi. Ngươi cho ta phong thông minh một chút nhi. Một tỷ hạ phẩm linh thạch cho ngươi, cái này con mẹ nó đã đủ cho mặt mũi ngươi rồi, ngươi cũng không nên rượu mời không uống uống rượu phạt. Chu Hảo Cẩu nghe Hà Lâm Hoa xảo trá, rốt cục nhịn không được, mắng to. Ngươi cái lao hôn đản. Phóng cái gì quyết tử. Xuân lần nữa bạo lên, linh lực vận chuyển phía dưới, thực nhân hoa đằng lập tức lại tràn đầy cả cái gian phòng. Xuân. Hà Lâm Hoa híp mắt ngăn lại, sau đó lại nhìn xem Trương Phôi Phôi đạo, Trương thiếu môn chủ, khuyên bảo ngươi một câu, mang theo cậu đi ra ngoài. Nhất định phải đem cẩu buộc tốt, vạn nhất cẩu nếu tùy tiện loạn cắn người, cắn bị thương cái nào, cái kia thật có thể không tốt rồi, ngươi hiểu. Tiểu tạp trùng. Câm miệng. Trương Phôi Phôi thần sắc không ngừng biến ảo, cuối cùng hay vẫn là cố ra một cái dáng tươi cười, đạo, Thanh Hoa Tông Chủ, 10 tỷ hạ phẩm linh thạch. Cái này là của ta điểm mấu chốt. Nếu như vượt qua số này ngạch, chúng ta cũng tiểu không cần phải nói nữa. Thành giao. Hà Lâm Hoa nói xong hai chữ này. Lập tức lại cười tủm tỉm địa nhìn về phía Trương Phôi Phôi đạo, ai? Phôi Phôi huynh, ngươi linh thú môn tài đại khí thô, trong khoảng thời gian ngắn thực lực bành trướng N lần, thủ hạ tinh cầu nhiều hơn 500 quả rồi, cái này 1-200 ức, còn không phải là bán 5-6 khỏa tinh cầu công việc. Ngươi linh thú môn ở đâu như chúng ta Huyền Thiên Tông A? Nguyên lai hơn 1.000 khỏa tinh cầu, hiện tại chỉ còn lại có hơn 300 khỏa rồi. Hà Lâm Hoa lời này, nhưng lại tại huyện chuyển địa điểm tên, linh thú môn phi thường không biết xấu hổ, thừa dịp loạn cướp đi Huyền Thiên Tông tinh cầu sự tình. Trương Phôi Phôi lông mày nhảy lên hai cái, cười nói, Thanh Hoa Tông chủ, ngài nói đùa. Chúng ta linh thú môn, dù thế nào lợi hại, cũng không quá đáng chính là một cái tân tấn tam cấp tông môn mà thôi. Ngài Huyền Thiên Tông, đã là uy tín lâu năm tam cấp tông môn rồi, hơn nữa sắp tới càng là có khả năng trở thành tứ cấp tông môn, chúng ta linh thú môn, làm sao dám cùng ngài so sánh với A. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, làm sao lại không thể so sánh với. Lúc này mới chưa tới nửa năm thời gian đây này. Linh thú môn cũng đã phát triển cường tráng lớn đến tình cảnh như vậy. Còn có, chúng ta Huyền Thiên Tông tấn cấp tứ cấp tông môn cái gì, cái kia đều là nói nở nụ cười. Mặc cho ai cũng biết, lâu trong chiến tranh tông môn, là không thể tăng lên tông môn đẳng cấp đấy. Hà Lâm Hoa nói xong lời cuối cùng, lại nhìn về phía Khải Thiên. Nói cho cùng, Huyền Thiên Tông nội loạn, lớn nhất nguyên nhân, hay vẫn là Lăng Nguyên Tông không muốn dưới tay mình, xuất hiện một cái có thể cùng bọn hắn tông môn muốn chống lại tứ cấp tông môn, cho nên mới mọi cách chèn ép, thậm chí châm ngòi ra trận này bạn loạn. Chuyện này, chỉ cần là cái có đầu óc người, có thể phân tích ra đến. Khải Thiên gặp Hà Lâm Hoa xem ra, mặc dù có chút chột dạ, nhưng hay vẫn là vẻ mặt chính khí theo sát Hà Lâm Hoa đối mặt, trong nội tâm mắng thầm, Thanh Hoa tiểu tạp chủng, ngươi ở này nhi vênh vào a. Lao tử ngược lại muốn nhìn, chờ ngươi bị Điệp Nhất Minh cạo chết về sau, còn thế nào cùng lão tử vênh báo. Hà Lâm Hoa dứt lời, lại giả bộ như bừng tỉnh đại ngộ địa đối với Khải Thiên nói ra, Khải Thiên tông chủ, từ lần trước từ biệt, ta Huyền Thiên Tông chính tông, thế nhưng mà một mực đang tìm lấy khổ một khổ danh cái này hai cái lao hôn đản sau lưng tên xuất sinh kia. Cái kia không tiếc ước người chết đi cũng muốn khơi mào ta Huyền Thiên Tông nội loạn xuất sinh. Thế nhưng mà, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Xuất sinh kia che giấu rõ ràng như vậy cái này sâu, cái này đều hai cái nửa tháng rồi, chúng ta cũng sửng sốt không có tìm ra cái kia siêu cấp đại xuất sinh. Ai? Khải Thiên Tông chủ, ngài không phải cũng nói, muốn bang chúng ta tìm cái kia đáng đâm ngàn đao địa siêu cấp đại xuất sinh ấy ư? Có cái gì không thu hoạch? Ai? Thật kỳ quái a. Khải Thiên Tông chủ, ngài mặt như thế nào biến thế hát? Nhờ lục đúng không? Khải Thiên hiện tại quả thực cũng bị giận điên lên, hắn hận hận địa chừng Hà Lâm Hoa liếc, cả giận nói, không có. Hà Lâm Hoa chính xác nói, Khải Thiên Tông chủ, ngài cái này đã có thể không đúng. Ngài sao có thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt đâu này? Ngài mặt rõ ràng đều tái rồi, cùng rau cỏ giống như thế nào còn có thể nói không phải lục đây này? Khải Thiên thân hình lắc lư hai cái, suýt nữa không có trực tiếp bị Hà Lâm Hoa cho khí ngất đi, chửi ầm lên nói, Thanh Hoa tiểu nhi. Ta nói rất đúng không có tìm được người kia. A, thì ra là thế. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa gật gật đầu, cười nói, Khải Thiên tông chủ có chuyện nói chuyện là được rồi nha, đáng giá sinh lớn như vậy khí mà. Vừa rồi ta cũng không phải đang nói ngươi. Không là nói lao tử. Không là nói lao tử cái kia là nói ai. Bất quá, loại chuyện này, mọi người trong nội tâm cũng biết thì ra là rồi, ai con mẹ nó lại có thể đem chuyện này cho chỉ ra à. Khải Thiên hung hăng địa nhắm mắt lại, không hề phản ứng Hà Lâm Hoa rồi. Trương Phôi Phôi cũng biết ở trong đó một ít con mèo nhỏ chán. Trên mặt hắn như trước mang theo mỉm cười, nói ra, Thanh Hoa Tông Chủ, ngài mà lại thiếu nói hai câu à. Cái kia 10 tỷ hạ phẩm linh thạch, sau đó ta tiểu lại để cho trong môn đệ tử cho ngài tiện đưa Huyền Thiên Tông đi. Ta mời ngài lần này gặp, có thể vẫn có chính sự đấy. Hơn nữa, cái này chính sự, ngài nhất định sẽ ưa thích, cam tâm tình nguyện đấy. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, cười nói, à, Phôi Phôi huynh, ngươi linh thú môn, thật đúng là giàu có a. Ngươi một cái thiếu môn chủ, rõ ràng có thể sai khiến đệ tử điều động 10 tỷ hạ phẩm linh thạch, linh thú môn linh thạch dự trữ, sợ không tại 100 tỷ linh thạch một chút a. Linh thú môn, còn thật đúng là có thật lợi hại đây này. Hà Lâm Hoa lời này, nhưng lại tại huyện chuyển địa treo chọc Trương Phôi Phôi, nói Trương Phôi Phôi tự ý quyền. Đem hắn phụ thân quyền lực, đều cho chảo đưa tới tay mặt. Trương Phôi Phôi khí tức trì trệ, mỉm cười trả lời thuyết phục nói, đâu có đâu có. Ta chính là một cái thiếu môn chủ, ở đâu có thể có lớn như vậy quyền lực. Những chuyện này, tiểu đệ trong chốc lát còn phải cáo chi phụ thân đại nhân, nhưng bằng phụ thân đại nhân làm chủ mới được là. Ta vừa rồi đáp ứng cái kia sao sảng khoái, chủ yếu là cảm thấy, ta vị trường bối này, không cẩn thận đắc tội quý tông môn, phụ thân đại nhân vì hai tông tình hữu nghị, nhất định sẽ đáp ứng đấy. Đáp ứng là tốt rồi. Đáp ứng là tốt rồi a. Hà Lâm Hoa cười trả lời, đồng nhiên lại nhìn về phía Khải Thiên hỏi, ai nha? Cái này thật đúng là kỳ quái. Lăng Nguyên Tông Khải Thiên Tông chủ tự mình đến đây nên đón tại hạ, tại hạ tự nhiên cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng là vì cái gì Khải Thiên Tông chủ chỉ là khiến ta chờ đứng ở chỗ này, lại không cho vào trong điện nói chuyện đâu này? Chẳng lẽ Khải Thiên Tông chủ muốn cho ta cùng với Phôi Phôi huynh ở chỗ này đem sự tình đàm xong, thuận tiện trực tiếp rời đi hay sao? Ách, Khải Thiên lại không thể không mở mắt ra, trong nội tâm thầm mắng, nha nha cái phi đấy. Mới vừa rồi là lão tử không chiêu đãi sao? Lúc này mới vừa thấy mặt đâu rồi, hai nhà tiểu cho đánh thành hỗn loạn rồi. Khải Thiên không thể không tức giận địa cho Hà Lâm Hoa chắp chắp tay, nói, Thanh Hoa Tông chủ, Trương Thiếu Môn chủ, vừa rồi bổn tông chậm trễ. Kính xin trong điện thỉnh, có việc trong điện trao đổi. Hà Lâm Hoa, Trương Phôi Phôi bọn người lên tiếng, Khải Thiên tại phía trước dẫn đường, những người khác cùng tại sau lưng, ra tông chủ cung nội chuyên dụng truyền tống trận. Một đoàn người tốc độ không nhanh cũng không chậm, trong nháy mắt cũng đã tiến vào Lăng Nguyên Tông trong đại điện. Hà Lâm Hoa, Trương Phôi Phôi hai người, một vị là Huyền Thiên Tông tông chủ, một vị là Linh Thú Môn Thiếu Môn chủ, hai người lần này đến đây, đại biểu cho Huyền Thiên Tông, Linh Thú Môn hai cái tông môn gặp, cái này đối với Lăng Nguyên Tông mà nói, cũng là một kiện không lớn không nhỏ việc trọng đại. Hơn nữa, xét thấy hai người ở giữa thân phận, tại Lăng Nguyên Tông Lăng Nguyên Điện nội lần này gặp, lại vẫn có tất yếu đấy. Hà Lâm Hoa lần trước đến đây, bởi vì Lăng Nguyên Tông tận lực địa khinh thường, lãnh đạm, Hà Lâm Hoa không nói hai lời báo nổi tàn sát người, Khải Thiên bọn người dưới sự phẫn nộ, thế nhưng mà tại đây trong đại điện đánh nhau qua. Cái này kết quả cuối cùng, tự là Lăng Nguyên Điện bị đánh thành một mảnh phế tích, tổn thất vô số kể. Mà bây giờ, Hà Lâm Hoa lần nữa chứng kiến cái này đại điện, lại xem đến đại điện đã chữa trị hoàn hảo rồi, chỉ là tại xa hoa trình độ lên, so về trước kia phải kém rất nhiều. Lập tức, Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, a, Khải Thiên Tông chủ, Quý Tông thật đúng là hào phóng a. Ta nhớ kỹ, lần trước tại hạ trước tới bái phỏng, Khải Thiên Tông chủ cảm thấy Lăng Nguyên Điện hơi lộ ra cũ nát, thuận tay sẽ đem Lăng Nguyên Điện tròn nện thành phế tích. Không nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủn 2 tháng, tiểu lại cho trùng kiến. Cái này hao phí, sợ không phải được có 5-6 ước linh thạch đây này a. Hà Lâm Hoa không nói cái này biện tốt, vừa nói cái này, Khải Thiên suýt nữa lại bị khí ngất đi, nha nha cái phi đấy. Người ở chỗ này tán gẫu cho cái giám a. Cái gì lao tử cảm thấy Lăng Nguyên Tông cũ nát rồi hả? Rõ ràng chính là ngươi giết ta Lăng Nguyên biệt viện đệ tử, lão tử cảm thấy khí không thuận, với ngươi solo, kết quả một bước coi chừng, sẽ đem Lăng Nguyên Điện cho đập vỡ. Càng đáng xấu hổ chính là, ngươi thân là nhất tông chi chủ, một chút nhất tông chi chủ hình dáng đều không có, trước khi đi trộm Lăng Nguyên Tông nhà kho, làm hại lao tử liền chữa trị Lăng Nguyên Điện tiền đều là tự chủ đấy. Khải Thiên hầm hừ nói, Thanh Hoa Tông chủ, ta Lăng Nguyên Tông nội công việc, cũng không nhọc đến phiền Thanh Hoa Tông chủ quản niệm. Hà Lâm Hoa cười nói, sao có thể không nghèo niệm đâu này? Lần trước Khải Thiên Tông chủ nện đại điện thời điểm, ta nhưng khi nhìn khâm phục không thôi đây này, đúng rồi, Khải Thiên Tông chủ. Lần này ta cùng với Hảo Hảo huynh hai người cùng nhau đến đây, ngài có phải hay không vừa muốn nện một lần Lăng Nguyên Điện chơi đùa? Nếu như ngài nếu muốn nện đại điện thời điểm, nhớ kỹ nói với ta một tiếng, ta cái này trốn đi ra ngoài, miễn cho bị đã ngộ thương. Nện! Nện con em ngươi a nện! Lao tử hiện tại không muốn nện Lăng Nguyên Điện, tiểu muốn đập chết ngươi. Khải Thiên dứt khoát không để ý Hà Lâm Hoa, trực tiếp đặt mông ngồi xuống, nói ra, Thanh Hoa Tông chủ, lần này ngươi tới ta Lăng Nguyên Tông, là thụ Trương Thiếu Môn chủ mời, tha đàm một việc vụ. Ta Lăng Nguyên Tông nói đến, chỉ có thể coi là một cái người trung gian mà thôi, ban cấp ngươi xử lý một ít việc nhỏ nhi. Khải Thiên một phen, bay bổng mà đem Hà Lâm Hoa một trận chất vấn tất cả đều bỏ qua. Hà Lâm Hoa cũng lơ đễnh, hắn lần này tới ở đây, vốn là cũng không muốn lấy muốn đem Khải Thiên trực tiếp cho tức chết. Cho nên, hắn chỉ là ư hai tiếng, liền buông tha Khải Thiên. Kế tiếp, ba người một phen khách sáo, riêng phần mình tùy ý địa lựa đi một tí nói nhảm nói hai câu, Trương Phôi Phôi mới lại một câu, đem thoại để một lần nữa giật trở lại. Thanh Hoa Tông chủ, vừa rồi nghe Thanh Hoa Tông chủ ngôn ngữ, tựa hồ tại vì tông môn tấn cấp tứ cấp tông môn sự tình phiền não. Nghe Trương Phôi Phôi vừa hỏi như thế, Hà Lâm Hoa trong nội tâm ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, phân tích lấy Trương Phôi Phôi động cơ, mới lại cười tủm tỉm nói, Phôi Phôi huynh nói rất đúng a. Ta Huyền Thiên Nhất Tông, nửa năm trước kia, hướng về cao cấp tông môn trình tăng lên văn minh đẳng cấp xin. Vốn là đoán chừng lấy, nửa năm hoặc là một năm, chỉ cần thượng diện người tới khảo sát đã qua, ta Huyền Thiên Tông cũng đã thành tứ cấp tông môn rồi. Thế nhưng mà không nghĩ tới a. Khổ mục, khổ danh cái này hai cái xuất sinh, bị một cái lao xuất sinh châm ngòi, rõ ràng tạo phản, như toan phân liệt ta Huyền Thiên Tông. Trung quanh một ít thế lực thừa cơ sơi tái ta Huyền Thiên Tông thế lực, càng có một ít không biết xấu hổ vô liêm sỉ tông môn. Tóm đâu ta Huyền Thiên Tông không? Ít tinh cầu, Phôi Phôi huynh, ta đây cũng không phải là đang mắng ngươi a. Thật không phải là. Cha mẹ nó. Ngươi con mẹ nó đây không phải đang mắng ta, còn có thể là đang mắng ai. Huyền Thiên Tông trước kia hơn 1.000 khỏa tinh cầu, trong đó cũng có một nửa là bị linh thú môn cho tóm thâu. Ngươi đây không phải tại chỉ vào hòa thượng mắng tặc ngốc mà. Trương Phôi Phôi trên mặt biểu lộ trong chốc lát phẫn nộ, trong chốc lát xấu hổ, mà phía sau hắn, Chu Hảo Cổ lại một lượng nộ khí địa đứng, mắng to, thối tiểu tạp chủng, ngươi nói bậy bạ gì đó, tin hay không lão tử hiện tại sẽ giết ngươi. Muốn chết xu lao đầu tử, ngươi có bản lĩnh sẽ đem ngươi mới vừa nói lặp lại lần nữa. Xuân lại động thân mà ra, chắn Hà Lâm Hoa trước người, tức giận nói. Xuân cái này một câu thoá mạ, diện tích che phủ tích thật đúng là đủ rộng đích. Toàn bộ trong đại điện, đoán chừng ngoại trừ Hà Lâm Hoa, Trương Phôi Phôi bên ngoài, những người khác xem như xú lao đầu tử rồi. Ha ha, Hà Lâm Hoa khẽ cười một tiếng, đạo, Phôi Phôi huynh, ngươi vị này trưởng bối, tính tình xem thật không phải là quá tốt ta. Ta cái này cũng nói rõ, không phải mới vừa tại mắng các ngươi linh thú môn, hắn như thế nào còn kích động như vậy. Chẳng lẽ quý môn cho rằng, ta thật là tại nói các ngươi hay sao? Nếu như quý môn cho rằng như vậy, cái kia thật là tốt rồi. Ta tin tưởng, linh thú môn môn chủ, thiếu môn chủ nhất định đều là thức thân thể to lớn người, sẽ đem cưỡng ép chiếm linh tinh cầu, đều còn cho chúng ta, ngươi nói có đúng hay không? Trương Phôi Phôi cười toe toét miệng, hận không thể trực tiếp sợ chết Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa như vậy vừa hỏi, nhưng làm hắn nói chuyện đường lui đều cho phá hỏng rồi. Thừa nhận bọn hắn không phải cái loại nầy tông môn, bọn hắn phải đánh nát hàm răng hướng trong bụng ướt. Nếu là thật dám như vậy hiển nhiên nói tiểu là lao tử đoạn, đoán chừng Hà Lâm Hoa lập tức muốn mời lên cấp tông môn trọng tài, đem những cái kia mất đi tinh cầu đều cho muốn trở lại rồi. Hiện tại, bọn hắn vì tông môn lợi ích, chỉ có thể đối với Hà Lâm Hoa mắng to bỏ mặc, chỉ đường không nghe thấy rồi. Trương Phôi Phôi nộ quát một tiếng nói, Chu tiền bối, ngài như thế nào như vậy không làm? Ta cùng với Thanh Hoa tông chủ đàm chuyện quan trọng, ngài một mực xuất cái gì miệng? Dứt lời, Trương Phôi Phôi mới lại bài trừ đi ra một cái khuôn mặt tươi cười, nói, Thanh Hoa tông chủ nói đùa. Chúng ta linh thú môn, đương nhiên không phải ngài nói cái chủng loại kia tông môn thế lực rồi. Chúng ta linh thú môn người, mỗi một cái đều là thức thân thể to lớn, biết đại nghĩa sự tình như này, là thành thật làm không được đấy. Hà Lâm Hoa cười nói, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Ta tiểu muốn mà. Linh thú môn nội, đã có Trương thiếu môn chủ loại này người tốt. Lại tại sao có thể là cái loại nầy vô liêm sỉ tông môn mà? Ngươi nói có đúng hay không? Thoáng cái tiểu ném cho Huyền Thiên Tông 10 tỷ hạ phẩm linh thạch, hoàn toàn tặng không đấy. Chuyện này, đổi cho ai ai cũng muốn nói người một câu lời hữu ích ra. Dừng một chút, Hà Lâm Hoa mới lại nói tiếp, ai? Đáng tiếc. Cái này thời gian một cái nháy mắt, nửa năm thời gian cũng đã qua. Thượng cấp khảo sát đoàn đội, tùy thời cũng có thể đến đây, mà bây giờ, ta tông môn trong phạm vi, còn ở vào trong chiến đấu. Bất kể thế nào nói, ta Huyền Thiên Tông lần này tấn cấp tứ cấp tông môn sự tình, xem như ngâm nước nóng rồi. Dứt lời, Hà Lâm Hoa lại thổn thức không thôi. Kỳ thật, chuyện này, Hà Lâm Hoa đã sớm cùng Tần Thiên Long mời đến đã qua, Tần Thiên Long cũng đáp ứng hỗ trợ, tạm thời tạm trụ cái này khảo sát đoàn đội. Hiện tại, cái này cái gọi là khảo sát đoàn đội lúc nào xuất phát, lúc nào đến, đều là Hà Lâm Hoa một câu sự tình, căn bản là không tồn tại cái gì vấn đề khó khăn không nhỏ. Đương nhiên, chuyện này chỉ có Hà Lâm Hoa tự mình biết, hắn là thành thật sẽ không nói ra. Trương Phôi Phôi chờ đúng là Hà Lâm Hoa những lời này. Hà Lâm Hoa tiếng nói mới vừa dụng, Trương Phôi Phôi tiểu cấp bách nói, Thanh Hoa tông chủ, Quý Tông tấn cấp tứ cấp tông môn, đây chính là phụ cận tinh vực nội một đại sự à. Không biết, ta linh thú môn, còn có cái gì có thể giúp được việc bể bộn hay sao? Trương Phôi Phôi lời này vừa nói ra, Hà Lâm Hoa tâm thần dùng mình, suy tư một lát, liền đã minh bạch có ý tứ gì, Huyền Thiên Tông tấn cấp tứ cấp tông môn. Cần, là một cái 100% yên ổn hoàn cảnh. Bất quá, tiêu Huyền Thiên Tông tình huống hiện tại mà nói, quả thực tiểu là một đoàn loạn chập choạng. Trương Phôi Phôi nhất định là muốn, thông qua ổn định hoàn cảnh tấn cấp tông môn cái này một chuyện tình, thuyết phục Hà Lâm Hoa thừa nhận linh thú môn cướp đoạt Huyền Thiên Tông tinh cầu hợp pháp tính rồi. Hừ, ngươi muốn ngược lại Mỹ, lao tử cái này nếu đáp ứng, còn không bị người mắng chết. Hà Lâm Hoa giả bộ không rõ Trương Phôi Phôi ý tứ, kinh ngạc nói, Phôi Phôi huynh, hẳn là ngươi linh thú môn nghĩ ra binh giúp ta Huyền Thiên Tông đoạt lại mất thổ. Bang! Giúp ngươi cho cái rắm. Cũng không đủ lợi ích, loại này thương tổn chuyện của mình, ai hội cam tâm tình nguyện đi làm a? Hơn nữa, cái này cướp đoạt tinh cầu cướp đoạt vô cùng tàn nhẫn nhất, tựu là linh thú môn. Giúp ngươi đoạt lại mất thổ, chẳng lẽ lại để cho chúng ta phái binh tự mình đánh mình a? Trương Phôi Phôi trên mặt như trước treo một bộ khuôn mặt tươi cười, nói, cái này, Thanh Hoa tông chủ, loại này đại sự ta có thể không làm chủ được. Bất quá nha, lần này đến đây, gia phụ nhưng lại cắt cử cho tiểu đệ một cái khác nhiệm vụ, có lẽ có thể cùng Thanh Hoa tông chủ nói chuyện. A. Hà Lâm Hoa giả bộ như rất cảm thấy hứng thú, đạo, là chuyện gì? Trương Phôi Phôi nói, quý tông nội hiện tại giống như loạn chập choạng, có khổ một khổ danh, khổ hóa dư nghiệt, hữu nghị liên minh, cái này ba khối tảng đá lớn đầu, thế nhưng mà trở ngại lấy quý tông thực hiện nhất thống lớn nhất chướng ngại vật ta. Hà Lâm Hoa sâu chấp nhận địa gật gật đầu, đương nhiên, trong lòng của hắn, càng làm linh thú môn cho bỏ thêm đi vào. Trương Phôi Phôi thỏ tay một trường, theo trong hư không cầm ra một khối linh thạch, sau đó đưa vào linh lực. Một phần nhi huyền thiền tông phủ cận tinh đồ tiểu xuất hiện ở không trung. Trương Phôi Phôi thỏ tay chỉ vào tinh đồ, nói ra, Thanh Hoa tông chủ thỉnh xem, phần này địa đồ, tiểu là hiện nay, huyền thiền tông phủ cận tình huống, cái này một mảnh là khổ hóa dư nghiệt, cái này một mảnh là hữu nghị liên minh, cái này một mảnh là khổ một khổ danh, cái này một mảnh là quý tinh, mà cái này một mảnh, thì là ta linh thú môn. Ngài có phát hiện hay không, quý hai ta cái tông môn, phân đà hai đầu, đem khổ hóa dư nghiệt, hữu nghị liên minh, khổ một khổ danh nhất phái cái này ba cỗ thế lực, cho giáp tại chính giữa. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa gật gật đầu, nhưng trong lòng mắng to lấy, ngươi, cũng không phải là muốn cho kẹp ở giữa rồi hả? Vốn là cái này một mảnh tinh hải tất cả đều huyền thiên tông, kết quả linh thú môn đem linh thú môn phụ cận một mảnh kia cho nuốt, khải thiên mấy phần cũng đều tại huyền thiên tông trong phạm vi, nếu không thành được loại này cục diện, vậy cũng được có quỷ rồi. Trương Phôi Phôi tiếp tục nói, nghĩ đến Thanh Hoa tông chủ cũng phát hiện, khổ hóa dư nghiệt, hữu nghị liên minh, khổ một khổ danh ba cỗ thế lực, đúng là trở ngại lấy quý tông thực hiện nhất thống chủ yếu nhân tố, mà quý tông cũng bởi vì thực lực nguyên nhân, không có thể đem cái này ba cỗ phản nghịch một mẹ hốt gọn. Mà ta linh thú môn, biết rõ Thanh Hoa tông chủ làm phức tạp, nguyện ý phối hợp Thanh Hoa tông chủ xuất binh, cùng nhau tiêu diệt khổ hóa dư nghiệt, hữu nghị liên minh, khổ một khổ danh cái này ba cỗ phản nghịch, mà chúng ta yêu cầu duy nhất là được. Hoa bên cạnh mà chỉ. Trương Phôi Phôi đang khi nói chuyện, rồi vung tay lên, tại khổ hóa dư nghiệt, hữu nghị liên minh, khổ một khổ danh, cái này ba trong phái, kéo lên một đầu dài lớn lên đường cong. Hai bên tinh vân, số lượng một loại lớn nhỏ. Ha ha, Hà Lâm Hoa trên mặt lại phủ lên chiêu bài thức dáng tươi cười. Cái này nói cả buổi, Trương Phôi Phôi rốt cục nói ra trong lòng của hắn ý niệm trong đầu. Nói đứng dậy, linh thú môn hiện tại cũng ở vào trung ương chiến hỏa bên trong, đối với chiếm đoạt người khác, tăng trưởng bản thân thực lực cái gì, hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Nhưng là, dùng linh thú môn hiện tại một môn chi thực lực, căn bản không có khả năng nuốt vào khổ hóa dư nghiệt, hữu nghị liên minh, khổ một khổ danh ba cái lớn như vậy bánh ngọt. Mà linh thú môn nếu như chỉ công thứ nhất, chỉ sợ sẽ khiến cho mặt khác hai phe liên minh, nếu là cùng một trong số đó liên minh, đánh một cái khác, càng có khả năng tạo thành cái này có chút thế lực đảo hướng huyền thiên tông. Đến lúc đó, xuất hiện loại tình huống này, cái kiếp nhưng chỉ có thật sự cái được không bù đắp đủ cái mất. Cho nên, vì có thể cho linh thú môn cướp lấy lớn nhất lợi ích, Trương Phôi Phôi y mới quyết định cùng huyền thiên tông liên hợp, trước tiên đem tôn cá nhại nhép cho thanh lý mất, lại chú ý mặt khác. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm mà hỏi thăm, Phôi Phôi huynh, ý của ngươi là nói, ngươi giúp ta huyền thiên tông đánh chính mình mất thổ, sau đó lại đem ta huyền thiên tông tinh cầu cho nuốt mất, có phải hay không như vậy cái ý tứ? Trương Phôi Phôi trong nội tâm xấu hổ, hắn lời này, có thể không phải là như vậy cái ý tứ. Bất quá, tuy nhiên trong nội tâm là như vậy cái ý tứ, hắn lại không thể nói ra được a. Hắn mỉm cười, nói, Thanh Hoa tông chủ, ngài lời này đã có thể không đúng. Cái này ba cổ phản nghịch hiện tại chiếm lĩnh tinh cầu, mặc dù lớn bộ phận đều là trước kia huyền thiên tông tinh cầu, nhưng có một ít lại còn không đúng vậy. Hơn nữa, quý tông đã xuất hiện phản nghịch, thế lực này cũng đã nhao nhao tự lập, nghiêm khắc đi lên nói, cũng không phải là thuộc về huyền thiên tông tinh cầu rồi. Cho nên, ta linh thú môn đưa ra hoa bên cạnh mà chỉ, hay vẫn là phi thường hợp lý đấy. Hợp lý. Hợp lý ni ma bê. Hà Lâm Hoa trên mặt như trước treo dáng tươi cười, nói ra, quý môn cái này hợp lý đề nghị, thật đúng là lại để cho người thán phục a. Một hơi tiểu dám nuốt vào 300 khỏa tinh cầu, ngươi ngược lại cũng không sợ chống đỡ chết. Ba một tiếng, Chu Hảo cổ vô án, lại lên tiếng mắng to, xú tiểu tử. Thật dễ nói chuyện. Chúng ta là tới chỗ này với ngươi hảo hảo nói chuyện đấy. Ngươi con mẹ nó tốt nhất cho lão tử phóng thông minh một chút nhi, bằng không. Lao tạp trùng, ngươi đem miệng của ngươi phóng sạch sẽ tí đi nhi. Xuân cũng không chút nào yếu thế, lại lần nữa chắn Hà Lâm Hoa trước người. Ai ai ai? Hai vị bất giận. Hai vị bất giận a. Khải Thiên đi ra làm lần người hiền lành, cười nói, hai vị lần này tới ta Lăng Nguyên Tông, có thể chẳng phải là có chuyện cần mà. Nếu như không phải một lát không thể đồng ý công việc, cần gì phải không bàn nữa đâu này. Ngay nhị vị chính mình nói lý ra nói chuyện không cũng đã thành. Khải Thiên dứt lời, hơi chút dừng lại một chút, lại giả bộ không vui nói, Thanh Hoa Tông Chủ, không phải ta nói ngươi, Trương Thiếu Môn Chủ đề nghị, hay vẫn là rất tốt mà. Đối với ngươi Huyền Thiên Tông mà nói, là trăm điều lợi mà không một điều hại a. Chó má có trăm lợi mà không có một hại. Huyền Thiên Tông cùng Linh Thú Môn hợp lực xuất kích, tất nhiên hội tạo thành Huyền Thiên Tông trong phạm vi lại lần nữa lâm vào đại loạn, cho dù Huyền Thiên Tông, Linh Thú Môn hai cái tông môn hợp lực tiêu diệt thế lực khác, đó cũng là tại không biết bao lâu về sau rồi. Hơn nữa, cho dù hai cổ thế lực tiêu diệt thế lực khác, có thể hòa bình sao? Căn bản không có khả năng a. Linh Thú Môn sau lưng có Linh Thú Tông ủng hộ, Trương Phôi Phôi nhất định sẽ không tiếc hết thể địa tăng cường thế lực của mình, tiếp tục phát động chiến tranh, thẳng đến đem chọn cái Huyền Thiên Tông toàn bộ nuốt vào mới thôi. Loại kết quả này, Khải Thiên có thể nhìn ra được, Hà Lâm Hoa lại làm sao có thể nhìn không ra. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, cười nói, Khải Thiên Tông Chủ, ngài nói quả thực quá có đạo lý rồi. Đúng rồi, ta vừa rồi đã quên cùng ngài nói. Gần đây, chúng ta Huyền Thiên Tông truy tra khổ một khổ danh hai người bọn họ sau lưng chính là cái kia siêu cấp lao hôn đản thời điểm, giống như ẩn như hiện địa xuất hiện một kia về cái kia siêu cấp lao hôn đản manh mối. Nhưng là không có bao lâu thời gian, cái kia lão hôn đản manh mối, lại biến mất rồi. Ai? Cái kia lão hôn đản, quả thực quá khó đối phó rồi, ngài nói có đúng hay không? Hơn nữa, ta tin tưởng, cái kia lão hôn đản cũng nhất định tin tưởng, ta Huyền Thiên Tông tinh vực trong phạm vi, chiến hỏa không ngừng đây này. Ngươi nói có đúng hay không? Lao tử không thể trực tiếp chửi, mà ngươi, vẫn không thể huyền chuyển địa chửi, mà ngươi a. Ngươi Khải Thiên chịu chán nản, Hà Lâm Hoa cái này một trận thoá mạng, bên trong lão hôn đản, đương nhiên không thể nào là những người khác. Hắn vừa rồi chỉ có điều hơi chút giúp đỡ một câu, đã bị Hà Lâm Hoa nhìn thấy cơ hội, một trận hung ác mang đấy. Khải Thiên mặt sắc biến ảo hai cái, cuối cùng vỗ tay một cái, cả giận nói, bỏ đi a. Xem như ta cái này lão giả kia xen vào việc của người khác nhi. Ngươi Huyền Thiên Tông cùng Linh Thú Môn cần mấy thứ gì đó, ta cũng không đáng quản. Hà Lâm Hoa tiếp tục cười tủm tỉm nói, ai? Khải Thiên Tông chủ, ngài đây là ý gì? Ta vừa rồi cũng không có nói ngài xen vào việc của người khác con a. Ta vừa rồi chỉ chợt nhớ tới chút gì, mắng một cái có lẽ mắng lao hôn đản mà thôi, ngài sinh tức giận cái gì a? Khải Thiên không dám đón thêm lời nói gốc dạ. Hắn sợ, hắn nói thêm nữa một câu, đã bị người cho làm tức chết. Khải Thiên không nói, Hà Lâm Hoa cũng tạm thời bỏ qua cho hắn, ngược lại nhìn về phía Trương Phôi Phôi nói ra, Trương Thiếu Môn Chủ, đề nghị này của ngươi, nếu như ta không đáp ứng, ngươi sẽ như thế nào? Ngươi sẽ không phải liên hợp lấy Khổ Hóa Dương Nghiệt, Hữu Nghị Liên Minh ba người bọn hắn, trước tiên đem ta Huyền Thiên Tông tiêu diệt ta. Trương Phôi Phôi như trước khuôn mặt tươi cười như lúc ban đầu, nói, Thanh Hoa Tông Chủ, ngài đây là nói chỗ nào? Ngài Huyền Thiên Tông, có thể là có thêm tu sĩ văn minh tán thành chính thức tông môn, ở đâu có thể tùy ý đánh. Trương Phôi Phôi dứt lời, lại tiếp tục xem Hà Lâm Hoa phản ứng. Hắn lời này nói, mặc dù không có trực tiếp phát ngôn bừa bãi muốn đánh Huyền Thiên Tông, nhưng lại cũng không sai biệt nhiều. Huyền Thiên Tông là chính thức tông môn, không thể tùy ý đánh. Đương nhiên, nếu như Huyền Thiên Tông không cảm thấy được, hắn cũng sẽ biết liều mạng không biết xấu hổ, trực tiếp tiến hành đánh, đem Huyền Thiên Tông cho tiêu diệt. Đương nhiên, bởi như vậy, có thể sẽ cho Linh Thú Môn tạo thành một ít làm phức tạp, nhưng là cùng ích lợi thật lớn so sánh với những này chó má làm phức tạp, vẫn là có thể trực tiếp bỏ qua đấy. Hà Lâm Hoa hít mắt, trong nội tâm suy tư về đối sách, trước mắt, chuyện này, hắn là tuyệt đối không thể đáp ứng được rồi. Nếu như đáp ứng, Linh Thú Môn khí diễm, chỉ sợ sẽ tiến thêm một bước cất cao rồi. Hiện nay, biện pháp tốt nhất, tự là lại để cho trước mắt Trương Phôi Phôi, bất hạnh bỏ mình đi à nha. Dù sao hắn hôm nay tới tại đây, cũng không quá đáng tiểu là muốn cho Trương Phôi Phôi chết ở Lăng Nguyên Tông nội mà thôi. Hiện tại dù sao không thể đồng ý rồi, có người, cũng có thể chết rồi. Tiểu tử, đại điện trái phía trên cây cột, có một người, thực lực lớn ước Nguyên Anh, Kỳ Đình Phong, trên người có sát khí, là hướng về phía ngươi phòng đấy. Đột nhiên, Hà Lâm Hoa bên tai chuyển đến Quái Vương thanh âm. Hiện tại, Quái Vương chính ở một bên, giả bộ bản thân bị trọng thương tu dưỡng lấy. Từ trên mặt hắn biểu lộ, ai cũng nhìn không ra, Quái Vương đang tại cùng Hà Lâm Hoa nói chuyện. Hà Lâm Hoa tâm thần dùng mình, cũng không dò xét, mà là những mày, có người tại đối với hắn phát ra sát khí. Là ai muốn giết hắn? Là Trương Phôi Phôi. Khải Thiên. Không có khả năng. Chính mình đã bị chết ở tại Lăng Nguyên Tông, đối với bọn hắn mà nói, đều là một cái không lớn phiền toái không nhỏ. Bọn hắn nếu muốn giết chính mình, nhất định sẽ chờ đợi mình lạc đàn thời điểm, lại đồ hành thích đấy. Đột nhiên, Hà Lâm Hoa linh quang lóe lên, nghĩ tới một cái khả năng. Điệp Nhất Minh. Điệp Nhất Minh nội, chính mình ám sát nhiệm vụ, lại bị người cho tiếp đi nha. Người này, có có lẽ chính là cái xác nhận nhiệm vụ người. Nghĩ đến đây cái khả năng, Hà Lâm Hoa đầu góc một chuyến, nghĩ ra một cái tuyệt diệu điểm quan trọng. Hà Lâm Hoa nổi giận đùng đùng địa đứng dậy, hướng phía Trương Phôi Phôi nói ra, Phôi Phôi huynh. Ngươi làm như vậy, là suy nghĩ muốn chiếm đoạt ta Huyền Thiên Tông A. Hừ, ta Huyền Thiên Tông cùng ngươi ngày xưa không oán ngày gần đây không thủ, ngươi không chỉ có đã nuốt mất ta Huyền Thiên Tông gần 500 khỏa tinh cầu, rõ ràng còn nghĩ đến đem ta Huyền Thiên Tông toàn bộ nuốt mất. Ngươi quả thực tiểu là được một tức lại muốn tiến một thức A. Hà Lâm Hoa lời vừa nói ra, Trương Phôi Phôi ngây người, Khải Thiên ngây người, Khải Minh ngây người, mà ngay cả Trương Phôi Phôi sau lưng Chu Hảo Cổ đều ngây người. Lại nói, chuyện này bản chất, mọi người trong nội tâm đều tin tưởng thì ra là rồi, ngươi làm sao lại cho nói ra đâu này. Đây quả thực là không theo như sáo lộ ra bài mà. Hơn nữa, hiện tại vẫn chỉ là kế hoạch lấy Huyền Thiên Tông, Linh Thú Môn hai cái tông môn hợp lực tiêu diệt toàn bộ tiểu thế lực, về sau đến cùng ai thắng ai thua còn không nhất định đây này. Ngươi làm sao lại kích động như vậy? Ngươi nếu cảm thấy trong nội tâm không công bằng, khí lực gia đại một chút, đem cái này ba cỗ thế lực địa bàn nhiều tranh giành một chút thì ra là rồi, chẳng lẽ tinh bóng vào rồi trong miệng ngươi, Linh Thú Môn còn có thể cho đoạt lấy đi không được. Thế nhưng mà, ngươi làm sao lại đem lớn nhất lời nói thật cho nói ra? Trương Phôi Phôi ngây người cả buổi, mới lắp bắp nói, Thanh Hoa Tông Chủ, ngài. Ngài cớ gì nói ra lời ấy à? Ta Linh Thú Môn, tuyệt đối không có loại ý tứ này. Chúng ta chỉ là muốn cùng ngài hợp tác, dùng tốc độ nhanh nhất, tiêu diệt hết những cái kia trái pháp luật thế lực. A, là thế này phải không? Hà Lâm Hoa buồn cười địa nhìn xem Trương Phôi Phôi. Trương Phôi Phôi liền vội vàng gật đầu nói, đương nhiên. Đương nhiên. Thanh Hoa Tông Chủ, nếu như ngài nếu không tin được, ta có thể thề. Hà Lâm Hoa trong nội tâm cười lạnh, một bên nghe Trương Phôi Phôi nói nhảm, một bên tận lực địa vung lỏng trên người để phòng cùng phòng ngự, hắn làm như vậy, nhưng lại tại dẫn dụ cái kia hư hư thực thực điệp nhất minh thích khách rồi. Mặc kệ cái này thích khách có phải hay không điệp nhất minh, chỉ phải cái này thích khách dám vào lúc đó tới, Hà Lâm Hoa tiểu dám cho Trương Phôi Phôi cài lên đỉnh đầu bóc trần tâm tư, ác độc đến cực điểm, muốn giết người diệt khẩu mũ. Đến lúc đó, bất kể thế nào nói, Trương Phôi Phôi cái này oan ức, đều là bối định rồi đấy. Được rồi. Chính như Hà Lâm Hoa sở liệu, cái kia tàng hình thích khách, đúng là điệp nhất minh. Vốn, cái này thích khách tiếp nhiệm vụ này, bỏ chạy đi Huyền Thiên Tông ẩn núp lấy, cùng đợi thời gian chơi ám sát. Kết quả, người Hà Lâm Hoa cũng tại điệp nhất minh nội cất giấu đương thích khách, hắn tại Huyền Thiên Tông nội ẩn núp một đoạn núi khố gian, sửng sốt không có phát hiện Hà Lâm Hoa ảnh tử. Cái này không, Hà Lâm Hoa ngày hôm qua trở về Huyền Thiên Tông ngây người một ngày, thích khách này cuối cùng phát hiện Hà Lâm Hoa, nội ngưu đẩy mặt ta. Vì vậy, tại trải qua một thời gian ngắn ẩn nút về sau, thích khách này đã chọn, muốn tại Lăng Nguyên Điện nội ám sát Hà Lâm Hoa, cho nên mới vụng trộm điệu tới gần. Kết quả, cái này khẽ rửa gần, đã bị quái vương cho phát hiện. Mà bây giờ, còn muốn phụ trợ Hà Lâm Hoa đến trên lưng cái nào đó hoa nước. Hà Lâm Hoa đem trên người đề phòng, phòng ngự toàn bộ thanh trừ mất, cái này đối với một cái thích khách mà nói, quả thực tiểu là một loại xích lóa loa dụ hoặc a. Loại này dụ hoặc, không thua gì đem một cái quang thí thí mỹ nữ ném tới một đống lớn lưu manh trước mặt. Vì vậy, đang nhìn đến Hà Lâm Hoa bên người cơ hồ không có bất kỳ phòng ngự về sau, cái này thích khách không chút do dự đã phát động ra. Hắn tự tay vung lên, một bả gần như trong suốt dao găm theo trong tay bay ra, hướng về Hà Lâm Hoa sau lưng mà đi. Hà Lâm Hoa đã sớm lại để cho quái vương thời khắc chú ý đến thích khách động tác, tại thích khách thủ đoạn nhẹ nhàng khẽ động thời điểm, Hà Lâm Hoa lập tức lại để cho Xuân dựa vào thực nhân hoa đằng cản một cái. Xuân quanh người tuôn ra vô số gốc thực nhân hoa đằng. Tại Hà Lâm Hoa sau lưng hình thành một cái cự đại hoa cầu. Thanh chủy thủ kia đâm vào thực nhân hoa đằng lên, tốc độ trong giây lát biến chậm, dấu vết cũng rốt cục bị người cho thấy được. Công tử coi chừng, mau mau trốn. Có sát thủ. Xuân quát to một tiếng, quanh người thực nhân hoa đằng điên cuồng trào ra ngoài, kẹp lấy chuôi này dao găm phóng tới không trung. À, có thích khách. Có thích khách ra. Hà Lâm Hoa làm bộ quát to một tiếng, vội vàng hướng lấy bên cạnh trốn đi. Cái này một trốn. Nói đến thật là đúng dịp, lại vừa vặn núp ở Trương Phôi Phôi sau lưng. Thích khách kia một kích không trúng, cũng không có buông tha cho, lại lần nữa thúc giục linh lực, bị bao khỏa tại thực nhân hoa đằng bên trong đích dao găm phá không mà ra, tiếp tục hướng về Hà Lâm Hoa phóng đi. Bất quá, hiện tại Trương Phôi Phôi thế nhưng mà ngăn tại Hà Lâm Hoa trước người đây này. Trôi này dao găm, mặc kệ có hay không ám sát Trương Phôi Phôi tâm tư, Chu Hảo Cổ đều được ra mặt ngăn cản a. Cho nên, Chu Hảo Cổ nổi giận gầm lên một tiếng. Phi thân mà ra, cái con kia một thuộc tính xuất cánh hổ bay ra, một tiếng giống to, một đạo cứng rắn dây leo vách tường ngăn cản trước người. Đinh! Một tiếng vang nhỏ, dao găm đâm vào dây leo thượng diện, giống như kích đánh vào kim trên đá, căn bản không có đâm vào mảy may, tiêu mất rơi trên mặt đất. Hiện tại, bị Hà Lâm Hoa trở thành tấm mộc trương phôi phôi cũng là vẻ mặt kinh hoàng, thích khách. Ở đây làm sao có thể sẽ có thích khách? Làm sao có thể? Khải Thiên, Khải Minh, Khải Hoành chờ 5 người liếc nhau, một bên kêu to trong môn đệ tử ra mặt vây công, một bên cũng hướng phía tên kia thích khách vọt tới, bất kể là Hà Lâm Hoa hay vẫn là trương phôi phôi, hai người kia đều là ở hắn Lăng Nguyên Tông làm khách đây này. Trong hai người mặc kệ cái đó một cái, tại hắn Lăng Nguyên Tông bị đâm, đối với bọn hắn mà nói, đó là một chút chỗ tốt đều không có đấy. Mắt thấy một đống lớn người cũng đã gia nhập chiến đấu, Hà Lâm Hoa trong nội tâm cười lạnh một tiếng, phất tay đem Khổ Lâm, Phá Luân, Tiểu Tinh Linh ba người gọi về đi ra. Ba người này vừa xuất hiện, Hà Lâm Hoa liền lại để cho ba người tiếp tục hướng về chính mình tiến công. Hà Lâm Hoa giả bộ hiểm lại càng hiểm địa tránh thoát một lần công kích, tiếp tục hét lớn, như thế nào còn có thích khách? Cứu mạng A. Lại có thích khách đột nhiên xuất hiện ở Hà Lâm Hoa bên cạnh, Trương Phôi Phôi thế nhưng lại càng hoảng sợ. Phải biết rằng, khoảng cách Hà Lâm Hoa gần đây, nhưng chỉ có hắn Trương Phôi Phôi A. Nói đứng dậy, Trương Phôi Phôi người này cũng không phải rất đần, ngược lại phi thường thông minh. Từ khi hắn biết rõ chính mình là Linh Thú Tông nhị trưởng lão con riêng về sau, liền muốn tất cả biện pháp, lại để cho chính mình đưa tới Linh Thú Môn nhị trưởng lão chú ý, hơn nữa từng bước địa học tập các loại mưu kế, không ngừng mà tăng lên lực lượng của mình. Cái kia nhị trưởng lão nguyên bản không có gì con nối dõi, tại biết được chính mình có một đứa con trai về sau, cũng cao hứng phi thường, phái ra một ít đắc lực đệ tử, đồ tôn xuất thủ tương trợ. Chương 412, Nưu Sát, Lợi Dụng. Chương 412, Nưu Sát, Lợi Dụng. Đã có chính mình lão ba đến đỡ, Trương Phôi Phôi không cần phải nói, lợi dụng bắt tay vào làm bên trong đích tài nguyên, không ngừng mà đem ưu thế của mình khuyết đại. Ngắn ngủn địa trong thời gian, sẽ đem Linh Thú Môn thực lực mở rộng đã đến lớn nhỏ như vậy. Linh Thú Tông nhị trưởng lão, ngoài ý muốn biết được chính mình cái này chó má con riêng, rõ ràng có không tệ lãnh đạo thiên phú bên ngoài, tiểu nổi lên bồi dưỡng tâm tư, chuyên môn phái ra một gã đệ tử đi truyền, thì ra là Chu Hảo Cổ đến trợ giúp Trương Phôi Phôi, gắng sức bồi dưỡng. Nói đứng dậy, Trương Phôi Phôi lãnh đạo thiên phú, thật sự rất không tồi. Đã có Chu Hảo Cổ trợ giúp, hắn có thể nói là như hổ thêm cánh, tại các loại người với người tiếp xúc ở bên trong, chính trị thủ đoạn càng ngày càng mạnh, càng ngày càng có thể phục chúng. Mà tiện nghi của hắn lao ba, Linh Thú Môn hiện giữ môn chủ, mắt nhìn mình đã ép không được chính mình đứa con trai này, dứt khoát chỉ chừa lấy một cái môn chủ danh hiệu, lại để cho Trương Phôi Phôi xử lý một việc vụ rồi. Trương Phôi Phôi thành tựu xác thực rất không tồi, có thể nói là xem thế là đủ rồi rồi. Bất quá, nói cho cùng, hắn cũng chỉ là một cái vừa mới bắt đầu phát triển đồ gà bắp mà thôi. Tại một loại dưới tình huống, hắn có thể gắng giữ tỉnh táo, thông qua chính mình thông minh tài trí, đem hết thể nan để đều làm rõ sở, thành công địa giải quyết hết. Nhưng là, tại hiện tại loại tình huống này, Trương Phôi Phôi lại ngộng, một đám sát thủ tiểu tại tự bên cạnh mình tùy thời cũng có thể quả điệu, tâm tình của hắn khẩn trương phía dưới, lại ở đâu có thể ổn định được xuống. Chu Hào Cổ, mau mau cứu ta. Trương Phôi Phôi cũng thiếu thốn địa đại gọi. Vốn là, Chu Hảo Cổ đã không chế được xuất cánh hổ bay đến thích khách kia trước người, hăng hái cường công, suýt nữa muốn đem thích khách cho giết chết. Nhưng là Trương Phôi Phôi cái này một cầu cứu, hắn thực sự quản bất chấp mọi thứ, lập tức phi thân viện trợ. Lúc trước, hắn lúc đi ra, Linh Thú Tông nhị trưởng lao thế nhưng mà khai báo, lại để cho hắn hết mọi cố gắng, bảo trụ hắn cái này con riêng. Vạn nhất cái này con riêng nếu không có bảo trụ, vậy hắn cũng không cần đi trở về. Trở về cũng là chết. Mà đổi thành một đám thích khách, thì ra là tựa ở Hà Lâm Hoa, Trương Phôi Phôi phụ cận Khổ Lâm, Phá Luân, Tiểu Tinh Linh ba người, như trước tại Hà Lâm Hoa yêu cầu phía dưới, công kích Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa hay là giả chứa, hiểm lại càng hiểm địa tránh đi ám sát. Cái kia Chu Hảo Cổ nhiệm vụ chỉ là bảo vệ Trương Phôi Phôi mà thôi, Trương Phôi Phôi không có chuyện, hắn quản người khác chết sống. Về phần Hà Lâm Hoa đang tại bị thích khách đuổi giết, hắn mới mặc kệ đây này. Vừa rồi Hà Lâm Hoa thế nhưng mà lại để cho hắn ném đi không ít mặt mũi, Hà Lâm Hoa nếu là có thể chết ở chỗ này, mới được là tốt nhất đây này. Chu Hảo Cổ không ra tay, Khải Thiên, Khải Minh chờ 5 người thế nhưng mà nóng nảy, bất kể là Hà Lâm Hoa hay vẫn là Trương Phôi Phôi, hai người kia đều là Lăng Nguyên Tông khách nhân, hơn nữa thân phận còn không thấp. Hai người bọn họ nếu đã bị chết ở tại Lăng Nguyên Tông, phiền phức của bọn hắn thế nhưng mà không ít đây này. Cho nên, 5 người rơi vào đường cùng. Chỉ có bỏ xuống tên kia thích khách, lại chạy tới viện trợ Hà Lâm Hoa. Khải Thiên 5 người vừa đi ra, tên kia thích khách trên người áp lực suy giảm. Xuân được Hà Lâm Hoa chỉ thị, giả ý công kích một lát, cũng tiểu cho tên kia thích khách tránh ra đường. Hiện tại, trong mọi người, cũng muốn mấy thích khách, quái vương hai người thanh nhàn nhất rồi. Mà ở trong đó, nhất không hiểu thấu, còn phải kể tới thích khách kia rồi. Thích khách này tại Điệp Nhất Minh nội tiếp nhiệm vụ, lần này chấp hành nhiệm vụ, mắt thấy bị người vây công, thậm chí còn bị xuất khiếu kỳ tu sĩ, linh thú đoạt công, vốn là hắn cho là mình chết chắc rồi thời điểm, lại không ngờ tới, cái kia xuất khiếu kỳ tu sĩ, linh thú đều giống như tại ứng phó tồi nhi giống như, gia công không xuất lực. Cho dù gia công không xuất lực, hắn cũng gánh không được a. Mắt nhìn mình muốn chết thời điểm, tên kia bỗng nhiên có người kêu cứu người, cái này xuất khiếu kỳ tu sĩ, linh thú, rõ ràng lách mình mà đi, phi thân đứng ở một bên đi đánh xì dầu đi rồi. Chu Hảo Cổ đi đánh xì dầu, coi như là Khải Thiên chờ 5 người vây công, hắn cũng chịu không được a. Hắn vẫn còn ai thán mệnh khổ thời điểm, rồi lại chứng kiến, Khải Thiên 5 người lại từ bỏ hắn, chạy tới bảo hộ Hà Lâm Hoa rồi. Cái này, thích khách này rốt cục bó tay rồi, mẹ rồi đấy. Lại nói, Lao Tử là một cái thích khách mà nói, các ngươi có hay không một chút chuyên nghiệp tinh thần a? Mà thích khách này, tại hướng Hà Lâm Hoa trên người xem xét, lại phát hiện không đúng. Mẹ hắn, lại nói, cái này Thanh Hoa là Lao Tử con ngồi mới đúng, đây là chỗ nào làm được khốn nạn, rõ ràng dám đoạt Lao Tử con ngồi. Bất quá, thích khách này nghĩ lại bỗng nhiên nghĩ đến. Bộ dạng như vậy bề ngoài giống như cũng không tệ mà. Có người giúp đỡ đem Thanh Hoa giết đi, chính mình còn có thể tiết kiệm một chút công việc, trong chốc lát trực tiếp câu hồn rời đi là được rồi. Lúc này, bên cạnh Lăng Nguyên Tông bình thường đệ tử cũng rốt cục từng cái đổi tới. Bất quá, những này Lăng Nguyên Tông đệ tử, đều là một ít đóng vai phụ, liền Nguyên Anh, kỳ tu vi đều không có, nhất định bọn hắn căn bản lẫn vào không tiến loại này cấp bậc tranh đấu. Đối mặt Lăng Nguyên Tông bình thường đệ tử công kích, thích khách này liên tục ngăn chặn đều lười được ngăn cản, tiếp tục chờ lấy có người giúp mình đem Hà Lâm Hoa giết đi. Cái này đáng thương thích khách, hắn làm sao có thể nghĩ đến, những cái kia cái gọi là bọn thích khách, căn bản chính là Hà Lâm Hoa tự đạo tự diễn, ở chỗ này chơi đi ra một hồi trò hay lâu này. Bên này, Hà Lâm Hoa hô to gọi nhỏ địa lại trốn tránh hai cái, Trương Phôi Phôi ở bên cạnh tầm nhìn khai phát tâm. Mà Hà Lâm Hoa cũng tận lực mà dẫn dắt Khổ Lâm ba người tại Trương Phôi Phôi quanh người vòng vo vài vòng, mỗi lần công kích một có khả năng đánh tới Trương Phôi Phôi, tự lại để cho bọn hắn tranh thủ thời gian thu hồi đi, chế tạo lấy biểu hiện giả dối. Lúc này thời điểm, Khải Thiên, Khải Minh chờ 5 người, nguyên một đám cũng đều có chút kỳ quái, cái này có thể thực quay a. Thích khách này là ai phái tới, chơi ám sát, như thế nào chỉ đuổi theo Hà Lâm Hoa một người chém. Coi như là người khác phái tới thích khách, vì hoàn thành ám sát nhiệm vụ. Nơi nào sẽ xuất hiện có người chặn đường, còn chuyên môn đem công kích thu hồi đi, lại mặt khác một bên công kích. Ý tứ. Mấy cái này thích khách, lộ ra vài phần cổ quái a. Hà Lâm Hoa gặp Khải Thiên chờ 5 người nổi lên điểm khả nghi, trong nội tâm ám thoải mái, đồng nhiên bi phẫn địa hô lớn, ngóa Trương Phôi Phôi. Người con mẹ nó thật đúng là cái khốn nạn. Lao Tử Cương mới không phải là không có đáp ứng đề nghị của ngươi mà. Đáng ra trực tiếp tiểu phái sát thủ giết ta. À. Trương Phôi Phôi bị Hà Lâm Hoa như vậy vừa hỏi, lập tức ngây dại, mẹ hắn, ngươi cái này tân bốc, khấu trừ không khỏi có chút quá cao à. Ta lúc nào muốn giết ngươi rồi hả? Ta cái này vẫn còn thích khách ám sát trong phạm vi, trốn đều trốn không thoát đây này. Trương Phôi Phôi vội vàng hô lớn, Thanh Hoa Tông Chủ, ngươi chớ để ngậm máu phun người. Ngươi dựa vào cái gì nói, những này thích khách là ta phái tới hay sao? Trương Phôi Phôi cảm thấy Hà Lâm Hoa tại ngậm máu phun người. Nhưng là Khải Thiên chờ 5 người lại không có cái này cảm giác. Bọn hắn hiện tại một suy tư, cảm thấy những này thích khách, thật đúng là có khả năng là Trương Phôi Phôi phái tới, nếu không phải ngươi phái tới, như thế nào bọn hắn vừa gặp phải ngươi, tự động tránh được, đụng cũng không dám đụng thoáng một phát hay sao. Kết quả là, Khải Thiên chờ 5 người bừng tỉnh đại ngộ. Tốt ngươi cái Trương Phôi Phôi, lôi kéo Thanh Hoa Tiểu Nhi đến chúng ta Lăng Nguyên Tông đàm phán, nguyên lai lại tổn lấy giá họa tâm tư rồi. Thanh Hoa Tiểu Nhi không đồng ý đề nghị của ngươi. Ngươi sẽ đem người giết. Đến lúc đó, ngươi là dễ dàng, Huyền Thiên Tông loạn rồi, ngươi cũng có thể thừa cơ được lợi. Nhưng là, hắn Lăng Nguyên Tông, còn có Khải Thiên có thể thì phiền toái. Đường đường tam cấp tông môn tông chủ tại Lăng Nguyên Tông trong môn bị giết, không biết bao nhiêu người muốn tìm Lăng Nguyên Tông phiền toái đây này. Đến lúc đó, Khải Thiên cái này tông chủ khó từ hắn tội trạng, khẳng định cho hết chứng, Khải Thiên một chuyến thủ hạ, khẳng định cũng phải tiến lãnh cung. Còn có, linh thú môn bề ngoài gì? NG như cùng đại trưởng lão quan hệ không tệ. Lần trước tông môn khai hội thời điểm, đại trưởng lão trả lại cho linh thú môn đã từng nói qua vài câu lời hữu ích kia mà. Hán Khải Thiên rơi đài, đại trưởng lão vừa vặn thượng vị, đại lực ủng hộ linh thú môn, mãi mãi tích, ngươi cái này bản tính, ngược lại là đánh chính là đùng đùng tiếng nổ, nghĩ đến để cho ta Lăng Nguyên Tông chịu tiếng xấu thay cho người khác, không có lối thoát. Khải Thiên 5 người nghĩ đến, càng thêm phát lực địa công kích. Đồng thời, Khải Thiên hô lớn, các đệ tử, toàn lực vây công thích khách, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chạy mất. Vì vậy, một chúng đệ tử địa cường công mạnh hơn, lại để cho tên kia chính thức thích khách đầu thương yêu không dứt. Kết quả là, vị này thích khách do dự sau nửa ngày, hay vẫn là quyết định tự mình ra tay, đánh chết Hà Lâm Hoa. Lại nói, bên kia ba vị bằng hữu, bề ngoài giống như cũng là giết Thanh Hoa, hắn như vậy lẫn vào đi vào, cùng một chỗ động thủ, thực hiện sự vĩ đại của mình mục tiêu, tự nhiên là có thể thương lượng được. Kết quả là, người này thích khách hét lớn, ba vị bằng hữu, ta cũng muốn lấy Thanh Hoa mạng chó, ba vị thực lực không đủ, mà lại để cho ta cũng tới đáp bắt tay. Khổ Lâm, Phá Luân, Tiểu Tinh Linh ba người nghe xong cùng một chỗ mắt trợn trắng, ngươi giúp đỡ. Đáp cái giắm tay a. Chúng ta đây là đang diễn kịch, ngươi là đùa thật, há có thể cho ngươi thực hiện được rồi hả? Mà Khải Thiên năm người nghe người này thích khách, lại sốt ruột rồi, hô lớn, tặc tử lợi hại, đừng cho bọn hắn hội hợp. Cái này trong một giây lát công phu, chung quanh có thể nói là loạn tới cực điểm rồi. Về phần Hà Lâm Hoa, nhìn thấy thời cơ không sai biệt lắm, tắc thì lại hợp thời địa hét lớn, Trương Phôi Phôi ngươi cái con chó đẻ, còn nói không phải ngươi. Không phải ngươi phái sát thủ, như thế nào một có khả năng nộ thương đến ngươi thời điểm, bọn hắn tiểu kịp thời thu tay lại rồi hả? À, Trương Phôi Phôi lại ngây người, đúng a? Lại nói, những người này còn giống như thực là như thế này, vừa nhìn thấy chính mình, tiểu kịp thời cho thu tay lại rồi, căn bản không có nửa chút do dự đấy. Bọn hắn thu không thu tay, đâu có chuyện gì liên quan tới ta con a? Chẳng lẽ ta lại để cho bọn hắn đối với ta không thu tay, bọn hắn tiểu không thu tay rồi hả? Trương Phôi Phôi lớn tiếng phản bác nói. Dù sao những này sát thủ, cũng không phải hắn Trương Hảo Hảo phái đi ra, chẳng lẽ những này thích khách còn có thể nghe hắn hay sao? Trương Phôi Phôi trong nội tâm nghĩ như thế lấy. Thế nhưng mà, kế tiếp một màn, lại làm cho Trương Phôi Phôi triệt để chóng mặt đồ ăn, chỉ thấy, những cái kia sát thủ lại một lần nữa động thủ, lực đạo rõ ràng so về trước kia lớn hơn không ngớt n lần, hơn nữa. Vừa vặn đem hắn cũng cho bao phủ đã đến phạm vi công kích ở trong. Chu Hảo Cổ vốn là đứng tại Trương Phôi Phôi bên cạnh, muốn nhìn lấy Hà Lâm Hoa như thế nào bị cạo chết đấy. Những này sát thủ gặp Trương Phôi Phôi tự động né tránh công việc, hắn tự nhiên là nhìn ra được rồi. Bất quá, cái này quản hắn khỉ do chuyện gì a? Dù sao hắn chỉ phải bảo vệ tốt Trương Hảo Hảo là được rồi, muốn cho hắn bang Hà Lâm Hoa giết thích khách. Vọng tưởng. Nhưng là bây giờ, nhìn xem những này sát thủ rõ ràng bởi vì Trương Phôi Phôi một câu. Rõ ràng thật sự không đoán chừng Trương Phôi Phôi, đem Trương Phôi Phôi cũng cho tiện thể tiến vào. Cái này đã có thể đổi lấy Chu Hảo Cổ không hiểu nổi, hẳn là, những này thích khách, thật sự là cái này xấu tiểu tử cho phái ra hay sao? Cái này không khỏi cũng quá không sáng suốt đi à nha. Bất quá, những này thích khách có phải hay không đem Trương Phôi Phôi cho tiện thể đi vào, Chu Hảo Cổ cũng không quan tâm. Dù sao tại hắn dưới sự bảo vệ, Trương Phôi Phôi nhất định là bình yên vô sự đấy. Quay mắt về phía trước mắt thế công. Chu Hảo Cổ phái ra xuất cánh hổ ngăn cản. Bất quá, ngay sau đó, hắn đã cảm thấy không ổn, bởi vì hắn phát hiện, trước mắt công kích khí tức, rõ ràng tại lập tức tăng vọt, cái con kia không đếm xỉa tới xuất cánh hổ, trực tiếp bị theo phần bụng đến phần lưng đụng phải đối với mặc. A hổ. Chu Hảo Cổ tâm thần đều thoái. Cái này chỉ xuất cánh hổ đi theo hắn thời gian dài như vậy rồi, tình cảm thâm hậu, hiện tại rõ ràng không hiểu thấu địa đã bị người cho xếp đặt một đạo, hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Bất quá. Phẫn nộ quy phẫn nộ, hắn lại còn phải giúp đỡ Trương Phôi Phôi ngăn lại đạo kia công kích ra. Vì vậy, Chu Hảo Cổ lấy ra pháp bảo, chém ra pháp bảo, chặn Khổ Lâm công kích. Khổ Lâm chờ đúng là cơ hội này. Chu Hảo Cổ một cùng hắn tiếp xúc, hắn trực tiếp sửa mà cùng Chu Hảo Cổ liều nổi lên tu vi. Liều tu vi, tự là trực tiếp nhất, dùng linh lực tiến hành đối hoành, ai linh lực chưa đủ, ai trước tiên lui co lại, người đó là chết. Lần này tử, Chu Hảo Cổ thật đúng là bị bắt ở rồi. Muốn không thể động đậy được thoáng một phát. Hắn tùy tiện khẽ động, đối mặt đúng là vừa chết mà thôi. Đồng thời mặt khác một bên, cái kia ám sát Hà Lâm Hoa thích khách, cũng phi thân mà ra, một con dao găm tiếp tục đâm hướng Hà Lâm Hoa. Nhìn xem thích khách hướng về chính mình xông lại, Hà Lâm Hoa trong nội tâm cười lạnh, phi thân khẽ động, thân thể thật vừa đúng lúc, vừa vặn tránh tại Trương Phôi Phôi, Chu Hảo Cổ hai người hiện lên một đầu thẳng tắp đằng sau. Mặt khác một bên, Xuân cũng kéo lấy hoa hoa kêu to quái vương vọt tới Hà Lâm Hoa bên cạnh thân. Chính thức thích khách, vì hoàn thành ám sát nhiệm vụ, cũng sẽ không phản ứng, đến cùng sẽ có bao nhiêu người bị ngộ thương a. Cho nên, cái này chính thức thích khách, căn bản cũng không có để ý Hà Lâm Hoa cố ý an bài tốt hai cái thi thuẫn, đã chặn dao găm đẩy mạnh lộ tuyến, vậy thì trở lấy bị đâm trúng a. Kết quả là, cái này một con dao găm, vốn là theo Trương Phôi Phôi ngực xuyên qua, sau đó lại từ Chu Hảo Cổ bụng dưới xuyên qua, vốn là, dựa theo Chu Hảo Cổ thực lực, thích khách này cái này thanh dao găm, là căn bản không có khả năng đâm trúng, đâm bị thương Chu Hảo Cổ đấy. Thế nhưng mà, Chu Hảo Cổ bây giờ đang ở cùng Khổ Lâm liều tu vi, không động đậy năng động, phòng không thể phòng, hảo hảo một vị xuất khiếu kỳ tu sĩ, sửng sốt bị một cái nguyên anh kỳ tu sĩ. Đâm xuyên qua bụng dưới, đem nguyên anh cho chát thành trọng thương. Trương Phôi Phôi, Chu Hảo Cổ chết sống, thích khách này cũng sẽ không để ý tới. Hắn sẽ chỉ ở ý, trôi này dao găm, đến cùng có thể hay không đâm thủng Hà Lâm Hoa đan điền, đánh nát Hà Lâm Hoa nguyên anh. Mắt thấy dao găm muốn đâm vào Hà Lâm Hoa bụng dưới, mục tiêu của mình muốn đã đạt thành, thích khách này chợt thấy, một đạo nhân ảnh phi thân chắn Hà Lâm Hoa trước người, ngạnh xanh xanh địa đem dao găm thế công cho ngăn cản xuống dưới, thuận tiện khu vực lệnh phương hướng. Người kia là ai đâu này? Thích khách tập trung nhìn vào, nhưng lại Hà Lâm Hoa mang đến hai người một trong, cái kia chu đáo không thể già hơn nữa lao già hầm hẹm. Cái này lao già hầm hẹm, không phải quái vương còn có thể là ai đó. Tử sĩ. Đây là Thanh Hoa bồi dưỡng tử sĩ A. Bằng không, căn bản sẽ không mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, thay Thanh Hoa ngăn cản dao găm A. Thích khách trong nội tâm vừa mới toát ra ý nghĩ này, chợt nghe đến cái kia tử sĩ bi thương địa hét lớn, xú tiểu tử. Người con mẹ nó lại cầm để ta chặn lại dao găm. A a a a a. Hà Lâm Hoa không có ý tứ cười cười, cái lúc này, Hà Lâm Hoa cũng không muốn bạo lộ thực lực của mình. Cho nên, vừa rồi hắn lại để cho Xuân Sách lấy quay vương. Thời khắc mấu chốt cho ném tại chính mình trước người, giúp mình chặn dao găm, dù sao quái vương thân làm một cái cao cấp, thoát ly cấp thấp thú vị người, đối với ngăn cản dao găm loại chuyện này, cũng sớm đã tập mãi thành thói quen rồi, chắc chắn sẽ không có cái gì quá lớn phản ứng không phải. Động tác mau lẹ, cái này vừa rồi chẳng cảnh, nói rất chậm, nhưng trên thực tế cũng rất rất nhanh. Ngắn ngủn một giây đồng hồ nội, Trương Phôi Phôi, Chu Hảo Cổ hai người cùng nhau bị trọng thương, sắp quải điệu rồi. Trước mắt tình hình, đã cùng Hà Lâm Hoa trong dự đoán giống như lúc. Hắn nhìn về phía Trương Phôi Phôi, máng, cậu tặc. Còn nói không phải ngươi phái tới đấy. Nếu không là ngươi phái tới, như thế nào ngươi một câu phân phó xong, bọn hắn tiểu không để ý an nguy của ngươi, sẽ đối ta xuất thủ. May mắn, ta phúc lớn mạng lớn, trong môn trưởng lao không để ý tánh mạng an nguy thay ta ngăn cản một đao, bằng không, hôm nay vẫn không thể chết ở chỗ này. Hà Lâm Hoa nói xong, lưng hướng về phía Khải Thiên ba người. Mịt mờ địa hướng về Trương Phôi Phôi, Chu Hảo Cổ cười cười. Bên cạnh, ngược lại trong một đao địa quái vương nội ngưu đầy mặt, ni ma a. Ai nói lao tử không để ý tánh mạng an nguy, giúp ngươi ngăn cản đao hay sao? Rõ ràng là ngươi hèn hạ vô sỉ, trực tiếp lại để cho người đem ta ném tới, giúp ngươi ngăn cản đao được không? Ngươi mới vừa rồi là tại tán gẫu, có hay không có? Có hay không có? Hà Lâm Hoa cái nụ cười này, người khác không có xem hiểu có ý tứ gì, nhưng Trương Phôi Phôi, Chu Hảo Cổ lại làm sao có thể xem không hiểu cái gì ý tứ. Bất quá, hai người bọn họ tuy nhiên xem hiểu rồi, nhưng không có cơ sẽ nói đi ra rồi. Hai người bọn họ, Trương Phôi Phôi thực lực không bằng nguyên anh kỳ, ngực bị thương, dao găm bên trên còn bôi lấy kịch độc, vừa mới đã minh bạch chuyện gì xảy ra nhi, làm tình tưởng chính mình là bị Hà Lâm Hoa cho thiết kế rồi, tiểu chạy đi gặp Diêm Vương rồi. Về phần Chu Hảo Cổ, tâm mệnh linh thú bị trọng thương, vốn là tâm thần đã trọng thương. Vừa rồi nhiễm lấy kịch độc dao găm lại trực tiếp chọc đã đến hắn trong nguyên anh độc, cộng thêm nghiền nát, nếu còn có thể sống. Được bất tử, đó mới có quỷ rồi. Kết quả là, tại Hà Lâm Hoa cái nụ cười này phía dưới, hai người đều làm mình bạch quỷ. Chỉ là không biết, bọn hắn dưới suối vàng có biết, có thể hay không cảm tạ Hà Lâm Hoa đâu này. Trương Phôi Phôi, Chu Hảo Cổ hai người vừa chết, Hà Lâm Hoa coi như là ngoại trừ một cái trong lòng hoa lớn. Lòng hắn thần khẽ động. Khổ Lâm phi thân bắt được tên kia thích khách, kéo lấy tên kia thích khách liền hướng chạy đi, một bên trốn còn một bên hô lớn, huynh đệ, chúng ta mau mau đào tẩu. Cái này cũng không hay rồi. Đã gây họa. Trương thiếu môn chủ cũng bị ngươi cho cạo chết rồi. Thích khách kia còn chưa có lấy lại tinh thần nhi đến, hét lớn, vị này thông đạo, ngươi gấp làm gì à? Thanh Hoa còn chưa chết, chúng ta trước giết hắn đi nói sau. Huynh đệ, cái này đến lúc nào rồi, còn nghĩ đến giết Thanh Hoa. Chúng ta mau mau trốn chạy để khỏi chết đi thôi. Khổ Lâm dắt thích khách kia, thuận tay phong mất thích khách kia toàn thân khiếu huyệt. Hiện tại, cái này thích khách coi như là muốn nói chuyện, cũng không nói ra được. Khổ Lâm đem hắn kéo đã đến cao giữa không trung, trực tiếp một chưởng đánh ra, đem người này thích khách cho đập thành mảnh vỡ, một tia dấu vết đều không có để lại. Sau đó, Tiểu Tinh Linh, Phá Luân cũng vội vã địa hướng ra phía ngoài trốn, đợi đến lúc bọn hắn vừa chạy ra đi, Hà Lâm Hoa tắc thì thần thức khẽ động. Đem bọn hắn đều cho thu hồi luyện hồn thần điện nội, những này thích khách sở hữu dấu vết, đều tại Lăng Nguyên Tông nội bị bôi được không còn một mảnh rồi. Đợi đến lúc tất cả mọi người đào tẩu rồi, Hà Lâm Hoa mới giả bộ si ngốc, hỏi, cái này, đây là có chuyện gì? Khải Thiên chờ 5 người vội vàng phi thân tiến lên, đứng ở Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, nhìn phía dưới đều chết hết đâu Trường Phôi Phôi, Chu Hảo Cổ hai người, lại là Sở Mạch Môn, lại là Sở Đan Điển, lại là Sở Cổ đấy. Sau một lát, Khải Thiên thở dài một hơi nói, ai? Dao găm bên trên độc tố, thật sự thật lợi hại. Trong thời gian thật ngắn, liền hồn phách đều bị cắn nuốt được không còn một mảnh. Hà Lâm Hoa ở một bên buồn cười, cái gì liền hồn phách đều bị cắn nuốt không còn một mảnh mà. Chu Hảo Cổ là bị đánh nát nguyên anh, hồn phách đã vỡ thành bột phấn rồi, mà Trương Phôi Phôi hồn phách thì là bị Hà Lâm Hoa ẩn nấp địa thu tàng. Tiểu Nhu Nhi cùng Trương Phôi Phôi ở giữa ân oán chưa xong, tuy nhiên bởi vì Huyền Thiên Tông cần, Trương Phôi Phôi phải chết. Nhưng là, Trương Phôi Phôi hồn phách hay là muốn dạy cho Tiểu Nhu Nhi tự mình tra tấn, mới có thể tiêu tan nhị cái này đoạn ân oán. Tuy nhiên trong lòng mình minh bạch có ý tứ gì, Hà Lâm Hoa lại sẽ không ngốc đến nói ra. Hắn kinh ngạc địa chỉ vào Trương Phôi Phôi, Chu Hảo Cổ hai có người nói, Khải Thiên Tông chủ, ngươi. Cái này, Trương Phôi Phôi hắn, còn có Chu Hảo Cổ. Bọn hắn chết rồi. Đều chết hết. Ta Lăng Nguyên Tông, đại họa lâm đầu vậy. Khải Thiên thở dài một tiếng, phảng phất trong nháy mắt già rồi 10 tuổi. Trương Phôi Phôi, Chu Hảo Cổ hai người đã bị chết ở tại Lăng Nguyên Tông. Lăng Nguyên Tông thân là tứ cấp tông môn, lại là vụ án phát sinh đấy, có không thể từ chối trách nhiệm, cho dù Trương Phôi Phôi, Chu Hảo Cổ hai người nguyên nhân cái chết phi thường hồ đồ, là vì ám sát người khác không thành, bị thủ hạ cho giết chết, bất quá, bất kể thế nào nói, Lăng Nguyên Tông đều là có thêm lớn nhất trách nhiệm đấy. Khải Thiên chờ 5 người nghĩ tới đây, đông nhiên nghĩ tới điều gì giống như, liếc nhau, trong ánh mắt, tràn đầy kinh hỉ chi sắc, nói đứng dậy, lần này Trương Phôi Phôi, Chu Hảo Cổ hai người chết mất nguyên nhân, hoàn toàn là vì Trương Phôi Phôi đối với Hà Lâm Hoa có mang hận thù cá nhân, một lời không hợp mới sẽ phái ra thích khách giám sát, không ngờ bởi vì thích khách vô ý, ngược lại bị thích khách cho tại chỗ đâm chết. Chuyện này, nếu quả thật chính địa truy cứu, lớn nhất trách nhiệm, hẳn là phái ra thích khách Trương Phôi Phôi mới đúng à. Cái này ngu ngốc rồi Trương Phôi Phôi, phái ra thích khách giết người, kết quả mục tiêu nhân vật không có bị giết chết, phản đã làm giết người bức thực, lại để cho thích khách đem mình cho giết chết, điều này có thể đoán được rồi ai. Muốn nói như vậy đứng dậy, hắn Lăng Nguyên Tông, nhưng cũng là người bị hại a. Ta Lăng Nguyên Tông, hảo tâm cho ngươi cung cấp đàm phán địa điểm, kết quả ngươi nha ngu ngốc, đơn giản chỉ cần muốn tại ta Lăng Nguyên Tông giết người, không cẩn thận đem mình cho làm chết rồi, ta Lăng Nguyên Tông còn cảm thấy ủy khuất đây này. Được rồi. Mặc dù nhưng cái này nguyên nhân gây ra kết quả, quả thực lại để cho người nhức cả trứng nhanh, nhưng theo bắt đầu đến chấm dứt, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, tựu lại như vậy cái nhân quả a. Chuyện này, căn bản cũng không phải là chúng ta Lăng Nguyên Tông sai. Toàn bộ đều là cái kia ngu ngốc Trương Phôi Phôi sai. Khải Thiên chờ 5 người liếc nhau, trong nội tâm lại quyết định chủ ý. Năm trong lòng người đã có so đo, đối với chuyện này người bị hại Hà Lâm Hoa, thái độ tự nhiên muốn trở nên tốt hơn rất nhiều. Do Khải Thiên xuất mã, vốn là quét phần đông đệ tử liếc, âm thanh lạnh lùng nói, đều đi ra ngoài. Đợi đến lúc các đệ tử đều ra Lăng Nguyên Điện, Khải Thiên mới lại hướng về Hà Lâm Hoa vừa chắp tay, bài trừ đi ra một cái mỉm cười nói, Thanh Hoa Tông Chủ, người xem chuyện ngày hôm nay nhi cho nào đấy. Cái này thật đúng là cho ngươi bị thụ đại khổ nữa à. Hà Lâm Hoa chứng kiến Khải Thiên cái kia khuôn mặt tươi cười, chỉ cảm thấy không hiểu thấu, làm không hiểu cái gì ý tứ. Lúc này, nằm dạp trên mặt đất ai ôi ba. Ai ôi ba. Gọi không ngừng quái vương lại trung khí 10 phần địa cho Hà Lâm Hoa truyền âm nói, tiểu tử, bọn họ là muốn đem sở hữu lỗi, đều cho chồng đến Trương Phôi Phôi, Chu Hảo Cổ trên đầu, đem chính bọn hắn theo chuyện này bên trong hái đi ra. Kinh quái vương một nhắc nhở như vậy, Hà Lâm Hoa cũng bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch có ý tứ gì, nói như vậy, bọn hắn cái này là muốn cùng chính mình thống nhất đường kính rồi. Đã muốn thống nhất đường kính, đây chẳng phải là đại trúc gạch đưa đến trước mắt, đương nhiên muốn bang bang gõ rồi. Hà Lâm Hoa hay vẫn là một bộ ta rất sợ hai bộ dạng, lắp bắp mà hỏi thăm, Trương Phôi Phôi, Chu Hảo Cổ, bọn hắn đều chết hết. Đúng vậy a, bọn hắn đều chết hết. Trương Phôi Phôi thức người không rõ. Lầm giao phỉ loại, vốn là muốn cho người ám sát Thanh Hoa Tông Chủ, không ngờ lại bị phỉ loại đâm chết, tự chịu diệt vong. Trương Phôi Phôi, Chu Hảo Cổ, bọn hắn cái chết. Nên a. Khải Thiên thần sắc nghiêm túc và trang trọng, chằm chằm vào Hà Lâm Hoa, cố ý nói ra như vậy cái kết quả, nói dối Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa a một tiếng, hỏi, cái này. Điều này sao có thể? Trương Phôi Phôi hắn làm sao có thể bị chính mình phái ra sát thủ cho giết chết? Đây không phải đang nói đùa nha. Chuyện này, có phải hay không ở đâu lầm rồi hả? Khải Thiên lắc đầu liên tục nói, sẽ không sai rồi. Tuyệt đối sẽ không sai rồi. Trương Phôi Phôi tiểu là bị chính hắn phái ra sát thủ giết chết, bằng không, như thế nào biết nói Trương Phôi Phôi thức người không rõ đâu này. Có lẽ, hắn kết giao những cái kia thích khách, sớm đã có tâm giết chết hắn, một mực không có cơ hội. Chỉ là hôm nay vừa vặn, gặp một cái cơ hội tốt, cho nên. Khải Thiên lời này, lại cho kéo dài thoáng một phát, đương nhiên, ở trong đó nội dung, đại bộ phận đều là thuộc về tưởng tượng rồi. Khải Thiên đều đem lời cho nói đến đây phần lên, Hà Lâm Hoa đương nhiên cũng tiểu cố mà làm địa phụ hòa rồi. Hắn bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế a. Cái này Trương thiếu môn chủ vật khí, thật đúng là không tốt, rõ ràng gặp loại chuyện này. Khải Thiên khẽ thở dài một cái, gật đầu nói, ai? Ai nói không đúng a? Chỉ tiếc rồi, những cái kia kẻ xấu giết Trương thiếu môn chủ địa điểm, lại là tại chúng ta Lăng Nguyên Tông. Cái này, chúng ta Lăng Nguyên Tông, chỉ sợ sẽ chọc ngập trời phiền toái. Hà Lâm Hoa minh bạch Khải Thiên nói phiền toái là cái gì, nhưng hắn hay là giả trang khó hiểu, kinh ngạc nói, Khải Thiên tông chủ, ngài lời này nói như thế nào? Rõ ràng là Trương thiếu môn chủ chính mình giao hữu vô ý, thậm chí còn muốn phái ra người giết ta, kết quả lại bị kẻ xấu giết chết, lại quản ngài chuyện gì? Nói đứng dậy, chuyện này, hai người chúng ta, cũng đều là người bị hại đây này. Ai nói không đúng a? Khải Thiên vỗ tay thở dài, thế nhưng mà, chuyện này, nói đứng dậy, đoán chừng cũng không có người nào sẽ tin tưởng a. Nghe nói, Trương thiếu môn chủ, cùng thất cấp tông môn linh thú tông nhị trưởng lão Định Phong tầm đó, có một ít quan hệ thân mật. Đến lúc đó, nếu là hắn qua hỏi đứng dậy, chúng ta cho dù ăn ngay nói thật, lão nhân gia ông ta cũng không nhất định tin tưởng a. Hà Lâm Hoa chính xác nói, Khải Thiên tông chủ, ngài lời này đã có thể không đúng. Đời ta tu hành người trong, chú ý chính là một cái không thẹn với thiên địa. Đến lúc đó, cái kia Định Phong trưởng lão nếu hỏi đứng dậy, ngài đại khả cư thực tương cáo. Nếu như cái kia nhị trưởng lão còn chưa tin, ta nguyện ý xuất mã, vi Khải Thiên tông chủ làm chứng. Khải Thiên chờ đúng là Hà Lâm Hoa một câu nói kia, lập tức, hắn liền chối từ cũng không chối từ thoáng một phát, Hà Lâm Hoa cái kia thiên mã hành không giống như làm việc phương thức, Khải Thiên xem như sợ. Ai biết hắn cái này đẩy từ, Hà Lâm Hoa có phải hay không trực tiếp tiểu cho đáp ứng rồi hả? Cho nên, hắn chắp tay đáp ứng nói, ngày ấy về sau, sẽ phải làm phiền Thanh Hoa tông chủ hỗ trợ làm chứng rồi. Đã có Hà Lâm Hoa cái này người trong cuộc làm chứng, Khải Thiên tâm tình khoan khoái dễ chịu không ít. Mà Hà Lâm Hoa, tắc thì khẽ thở dài một cái, phảng phất có cái gì phiền lòng công việc tựa như. Khải Thiên con ngươi đảo một vòng, thuận miệng hỏi, Thanh Hoa tông chủ, ngài vì sao thở dài, thế nhưng mà có cái gì phiền lòng công việc hay sao? Hà Lâm Hoa giận dữ nói, ai? Khải Thiên tông chủ, ngài vừa rồi cũng nhìn thấy, ta tông môn trưởng lão Quái Vương, cho ta đã ngăn được hai lần công kích, thân chịu trọng thương, thậm chí mệnh không lâu vậy. Trước kia, linh thú môn còn đã đáp ứng, muốn cho ta Huyền Thiên Tông bồi thường 10 tỷ hạ phẩm linh thạch, cho ta tông môn trưởng lão dưỡng thương đấy. Nhưng là bây giờ Trương thiếu môn chủ vừa chết, những này linh thạch chỉ sợ là... Ai? Quái Vương trưởng lão, thật đúng là đáng thương a. Ta Huyền Thiên Tông hiện tại cùng đều nhanh đói rồi. Không có linh thạch mua sắm dưỡng thương đan dược, cao cấp linh thạch, Quái Vương trưởng lão, chỉ sợ là nhịn không quá lúc này đây rồi. Khải Thiên, Khải Minh bọn người một cái hai cái cũng bắt đầu đại mắt trợn trắng. Nha nha cái phi đấy. Người con mẹ nó coi như là nói lời bịa đặt, ít nhất cũng phải đem con mắt cho nhắm lại a. Tiểu ngươi nói cái kia bản thân bị trọng thương Quái Vương trưởng lão, hiện tại chính ở một bên trên mặt bàn ăn rất vui vẻ được không? Bất quá, Khải Thiên bọn người tuy nhiên trong nội tâm đều tại khinh bỉ Hà Lâm Hoa, nhưng lại không người hội ngốc đến nói ra. Lần này Trương Phôi Phôi đã bị chết ở tại Lăng Nguyên Tông nội, làm chứng một chuyện, còn cần phải Hà Lâm Hoa không thể. Hiện tại Hà Lâm Hoa vừa nói như vậy, dĩ nhiên là ở cùng bọn hắn đàm điều kiện rồi. Bọn hắn đã đáp ứng, đương nhiên mọi sự đại cát, bọn hắn nếu không đáp ứng. Vạn nhất đến lúc hậu, Hà Lâm Hoa tại những người khác trước mặt nói mò một trận, bọn hắn đã có thể đổ huyết môi rồi. Nghĩ tới đây, Khải Thiên bọn người liếc nhau, sau đó Khải Thiên mỉm cười nói, Quý Tông Quái Vương trưởng lão bản thân bị trọng thương, ta Lăng Nguyên Tông cũng chia bên ngoài đồng tình. Nói đứng dậy, Quái Vương trưởng lão lưỡng lần bị thương này, đều là tại ta Lăng Nguyên Tông nội. Ta Lăng Nguyên Tông cũng có được nhất định được trách nhiệm. Người xem, nếu không Quái Vương trưởng lão lần này dưỡng thương linh thạch, tiểu do chúng ta Lăng Nguyên Tông bỏ ra như thế nào đây? Hà Lâm Hoa hỏi, 10 tỷ hạ phẩm linh thạch. Cha mẹ nó. Người đây là xích lóa lóa xảo trá a. Khải Thiên tức giận đến dựng râu trứng mắt, nhưng lại hay vẫn là bất đắc dĩ địa đáp ứng nói, đúng vậy, tiểu là 10 tỷ hạ phẩm linh thạch. Hà Lâm Hoa trong nội tâm mừng thầm, thở dài nói, thế nhưng mà, ta tông môn Quái Vương trưởng lão có thể là bị hai lần thương a. Người con mẹ nó. Lời này của ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn nhân đôi không thể? Tuy nhiên trong nội tâm hận chết Hà Lâm Hoa, nhưng là hiện tại có tay cầm đã rơi vào Hà Lâm Hoa trong tay, hắn lại không thể không túi đầu a. Khải Thiên cắn răng nói, 15 tỷ hạ phẩm linh thạch, nhiều hơn nữa. Chúng ta Lăng Nguyên Tông cũng thừa đảm đương không nổi rồi. Hà Lâm Hoa lập tức đáp ứng nói, thành giao. Kết quả là, một hồi giao dịch, cứ như vậy tại Hà Lâm Hoa, Khải Thiên hai người tầm đó thành công địa hoàn thành. Hai người làm xong trận này giao dịch về sau, nhìn nhau cười cười, hết thảy đều ở không nói lời nào rồi. Trương Phôi Phôi, Chu Hảo Cổ hai người đã bị chết ở tại Lăng Nguyên Tông nội, có thể đoán được, qua đi vài ngày, Lăng Nguyên Tông sẽ phi thường phồn mang. Đối với hấp huyết quỷ Hà Lâm Hoa, Khải Thiên đã không có bất kỳ chiêu đãi tâm tư, cùng Hà Lâm Hoa khách sáo hai câu về sau, trực tiếp tiểu bưng trả tiện khách. Đối với cái này, Hà Lâm Hoa ngược lại cũng không có để ý, chỉ là lại thả ra khổ lâm, đi Lăng Nguyên Tông tông môn trong kho hàng đi bộ một vòng. Lăng Nguyên Tông tông chủ cung nội chuyên dụng truyền tống trận trước, Hà Lâm Hoa ba người cùng Khải Thiên bọn người từ biệt. Khải Thiên vừa chắp tay, đối với Hà Lâm Hoa nói ra, Thanh Hoa tông chủ, giúp ta Lăng Nguyên Tông làm chứng sự tình, kính xin ngàn vạn không nên quên a. Hà Lâm Hoa chắp tay cười nói, yên tâm yên tâm. Loại này há hốc mồm sự tình, ta khẳng định cho ngươi làm tốt. Bất quá, ta Huyền Thiên Tông ngày gần đây lại gặp khủng hoảng tài chính, quý tông nhận lời xuống linh thạch. Khải Thiên nói ra, Thanh Hoa tông chủ còn xin yên tâm, chậm nhất hai ngày, ta Lăng Nguyên Tông nhất định sẽ đem linh thạch cho ngươi đưa qua. Con mẹ nó, ngươi há hốc mồm nhi, tự lại từ lao tử Lăng Nguyên Tông khấu trừ đi 15 tỷ hạ phẩm linh thạch, thật đúng là con mẹ nó ngoan độc đấy. Hà Lâm Hoa nói ra, ta đây an tâm. Vừa mới nói xong, ba quang lóe lên, Hà Lâm Hoa, Xuân, Quái Vương ba người, cùng nhau biến mất tại trên truyền tống trận. Hà Lâm Hoa ba người vừa biến mất, Khải Thiên trên mặt giả cười cũng lập tức không thấy rồi. Hắn hừ lạnh một tiếng, biểu hiện trên mặt nghiêm túc và trang trọng, phân phó nói, Trương Phôi Phôi, Chu Hảo Cổ tin tức giấu giếm không được, lập tức cho ta hướng lên theo thực báo cáo, không muốn ra cái gì sai lầm. Chuyện này, chúng ta Lăng Nguyên Tông gánh không xuống, được người ra mặt hỗ trợ chống. Nhớ kỹ, nhất định phải đem Trương Phôi Phôi trước đó mai phục cao thủ, phái cao thủ ám sát Hà Lâm Hoa sự tình cho nói ra, bằng không, lần này chúng ta nghĩ tới quan, không dễ dàng như vậy. Linh thạch nên hoa, tựu cho ta có thể nhiệt tình hoa, đừng tỉnh lấy. Còn có, nhận lời Huyền Thiên Tông linh thạch, hiện tại liền từ trong kho hàng đem linh thạch nói ra, đưa qua. Nếu linh thạch không đủ, tiêu. Dùng nhiều ra 5% vật tư nhồi vào, ngay lập tức đi xử lý. Khải Minh, Khải Hoành bọn người cũng biết, chuyện lần này, đối với Lăng Nguyên Tông mà nói, có thể nói là thật sự đại đầu rồi. Bọn hắn cả đám đều không dám lãnh đạm, nhao nhao xuống dưới bận rộn, có đuổi kịp cấp tông môn có chút quan hệ, cũng đều nhao nhao dùng đi ra, gắng đạt tới có thể đem lần này tình thế nguy hiểm cho vượt qua đi. Đồng thời, bọn hắn một nhóm người này trong nội tâm cũng đều kìm lòng không được địa hoài nghi. Mẹ hắn, vì cái gì cái này Thanh Hoa tiểu nhi đến một lần ta Lăng Nguyên Tông, chúng ta tiểu đều muốn không may. Chẳng lẽ, cái này Thanh Hoa tiểu nhi, thật đúng là một cái siêu cấp đại ngôi sao tai họa hay sao? Đem thủ hạ bạn bè đều cho an bài sự vụ, Khải Thiên ngồi ngay ngắn ở trong đại điện, nhắm mắt lại, suy tư về chính mình nên vận dụng cái nào hậu trường. Thiên Linh Môn là Lăng Nguyên Tông thượng cấp tông môn, Lăng Nguyên Tông ra phiền toái, Thiên Linh Môn phụ có liên quan trách nhiệm, chuyện lần này, Linh Minh tiểu là không muốn hỗ trợ đều không được. Lại sau đó, hướng bên trên 5 cái ngũ cấp trong tông môn, chính mình tựa hồ cũng có vài bằng hữu, có thể hỗ trợ nói động bên trên 2 câu, chỉ có điều cái này chi tiêu muốn có chút lớn hơn. Khải Thiên đang tại kế hoạch lấy muốn xử lý như thế nào chuyện này đâu rồi, Khải Minh rồi lại hô to gọi nhỏ lấy vọt lên tiến đến, bi thương địa hô lớn, Khải Thiên tông chủ, không tốt rồi. Khải Thiên tông chủ, có phiền toái. Ngươi lời này là nói như thế nào? Cái gì gọi là lão tử không tốt rồi, cái gì gọi là lão tử có phiền toái? Khải Thiên hiện tại trong lòng chính bực bội lắm, chửi ầm lên nói, cho lão tử câm miệng. Lão tử như thế nào không tốt rồi? Lão tử như thế nào có phiền toái? Mẹ hắn, có chuyện gì tiểu cho lão tử nói công việc, thế nào gào to hô thành cái dạng gì con a? Khải Minh đánh cho một cái dùng mình, sau đó đứng tại Khải Thiên trước người 3 mét chỗ, bịch thoáng cái quỳ xuống, nói, Khải Thiên tông chủ, ta mới vừa rồi là nói sai. Nói sai a? Ta vừa rồi đi tông môn nhà kho chắt lọc linh thạch, vật tư, chuẩn bị cho Huyền Thiên Tông đưa đi. Thế nhưng mà, ai biết, ta tiến nhà kho, mới phát hiện, chúng ta nhà kho, lại bị người trò chuyện không rồi. Kỳ quái, tại sao phải nói lại đâu này? Bịch. Khải Thiên cũng chịu không nổi tiểu tử này, trực tiếp một cái té ngã té lăn trên đất. Sau một lát, Khải Thiên mới rung động run rẩy địa bò, trong nội tâm thầm hận không thôi, chuyện lần này, làm sao lại cùng lần trước giống như vậy đâu này? Có thể làm ra loại này hèn hạ chuyện vô sỉ đến, bề ngoài giống như ngoại trừ Thanh Hoa tiểu xuất xanh bên ngoài, cũng không có người nào đi à nha. Khải Thiên rút ra pháp bảo của mình, ra sức huy động, đem trong đại điện cây cột đều cho quét đoạn, mới lại âm thanh hung dữ nói, Thanh Hoa tiểu tặc, ta Khải Thiên hôm nay thể, ngày khác tất muốn giết ngươi. Phanh. Rầm rầm rầm phanh. Khải Thiên nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy đại điện đỉnh bỗng nhiên rơi xuống một viên gạch, nện vào Khải Thiên cái hốt nhi bên trên. Sau đó, cái này vừa mới kiến thành không có vài ngày đại điện, tại Khải Thiên lửa giận xuống, lần nữa sụp xuống rồi. Khải Thiên, Khải Minh hai người thương hoảng sợ trốn ra Lăng Nguyên Tông, nhìn xem cái này một mảnh phế tích, Khải Thiên quả thực tiểu là muốn khóc không nước mắt ta, con mẹ nó. Lao tử Lăng Nguyên Điện. Lao tử kiến thành còn không có vài ngày, tiểu lại sụp Lăng Nguyên Điện A. Thanh Hoa tiểu tặc, ngươi khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng A. Đúng vậy. Dù sao bất kể thế nào nói, cái này Lăng Nguyên Điện lại lần nữa bị hủy công việc, là cho khấu trừ tại Hà Lâm Hoa trên người. Tuy nhiên Hà Lâm Hoa liền Lăng Nguyên Tông ở bên trong một viên gạch đầu đều không nhúc nhích thoáng một phát. Khải Minh xua tán đi chung quanh đệ tử, sau đó nhỏ giọng địa đối với Khải Thiên nói ra, Khải Thiên Tông Chủ, ta cảm thấy, lần này Trương Phôi Phôi, Chu Hảo cổ hai người bọn họ, cái chết có chút cổ quái. Ân, cổ quái? Có thể có cái gì cổ quái hay sao? Cái này đều là chúng ta tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn có thể có sai hay sao? Khải Thiên bi thương đạo, Lăng Nguyên Điện. Của ta Lăng Nguyên Điện A. Cái này được tiêu bao nhiêu linh thạch trùng kiến A? Đổ mồ hôi. Nguyên lai Khải Thiên là ở đau lòng linh thạch A. Khải Minh bay sượt cái hót nhi bên trên mồ hôi lạnh, nói ra, Khải Thiên Tông Chủ, cần biết, cái này tận mắt nhìn thấy, cũng không nhất định thật sự. Ngài cẩn thận ngẫm lại, cái kia Thanh Hoa tiểu nhi, vì cái gì có thể ở bốn cái thích khách giám sát phía dưới, nhảy thoát như vậy cả buổi. Còn có, sự tình tại sao phải như vậy trùng hợp, Trương Phôi Phôi vừa mới nói xong, tiểu hội bị người ám sát mà vong. Những chuyện này, ngài có phát hiện hay không, giống như đều là Thanh Hoa tiểu nhi một người ở trong đó châm ngòi đấy. Kinh Khải Minh một nhắc nhở như vậy, Khải Thiên cũng đống nhiên tỉnh ngộ, trên người bốc lên một thân mồ hôi lạnh. Đúng a, chuyện lần này, có thể thực là lộ ra N hơn cổ quái a. Những cái kia thích khách, từ vừa mới bắt đầu, phảng phất tiểu không phải là vì giết Hà Lâm Hoa, mà là vì giết Trương Phôi Phôi tựa như. Chẳng lẽ, từ vừa mới bắt đầu, cái này là Hà Lâm Hoa thiết hạ cái bẫy, để mà chôn giết Trương Phôi Phôi cùng Chu Hảo Cổ hay sao? Nếu quả thật là như vậy, cái kia Thanh Hoa tiểu nhi tâm trí, thật sự là quá có chút. Thâm. Khải Minh gặp Khải Thiên ngẩn người, lại ở một bên nhỏ giọng điệu nạp liệu nói, Khải Thiên Tông Chủ, theo ta thấy, chuyện này, 100% tiểu là Thanh Hoa tiểu nhi cho thiết kế đấy. Ngươi muốn à, Thanh Hoa tiểu nhi có thể phái ra đắc lực cao thủ, thần không biết quỷ không hay địa trộm mất chúng ta nhà kho, tự nhiên cũng có thể phái ra người. Giết chết Trương Phôi Phôi cùng Chu Hảo Cổ rồi. Chúng ta đều bị Thanh Hoa Tiểu Nhi lợi dụng. Chương 413, sóng ngầm bắt đầu khởi động, vạn chữ đại trương. Chương 413, ám cháo bắt đầu khởi động, vạn chữ đại trương. Khải Minh, giống như một đạo tiếng sấm, tại Khải Thiên vang lên bên tai, đem Khải Thiên cho kinh ngạc cái quá sức. Đúng a, mẹ hắn, chúng ta toàn bộ Lăng Nguyên Tông, cũng có thể bị ghê tởm kia Thanh Hoa Tiểu Nhi lợi dụng. Cái này Thanh Hoa Tiểu Nhi, quả thực tiểu là đáng giận đến cực điểm a. Khải Minh nhìn xem Khải Thiên thần sắc, cũng biết Khải Thiên cuối cùng là phát giác được không đúng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí địa nhìn chung quanh, hỏi dò, "Khải Thiên tông chủ, người xem, chúng ta muốn hay không đem chúng ta phỏng đoán, cũng cho Thiên Linh môn hợp thành báo lên?" "Không, không được." Nghe Khải Minh như vậy vừa hỏi, Khải Thiên không chút do dự lắc đầu. Khải Minh ngây ngốc một chút, kinh ngạc nói, "Khải Thiên tông chủ, ngài nếu vì cái gì?" Thanh Hoa tiểu nhi khinh người quá đáng, tàn sát ta tông môn đệ tử, ăn cắp ta tông môn nhà kho, thậm chí còn nghĩ ra loại này thủ đoạn hèn hạ hãm hại chúng ta Lăng Nguyên Tông, đã cho hắn cực kỳ khủng khiếp. Đã như vậy, chúng ta sao không thừa dịp lần này cơ hội, trực tiếp đem Thanh Hoa tiểu nhi đưa vào chỗ chết, lại để cho hắn chọn đời thoát thân không được. Cái kia Tần Thiên Long dù thế nào lợi hại, dù thế nào cẩn thận che chở hắn, chuyện này hắn không chiếm lý, luôn không có biện pháp đi à nha. Khải Minh lời này nói, là một chút đều đúng vậy a. Đã bọn hắn đã phát hiện ở trong đó dị trạng, đương nhiên muốn theo thực báo cáo, lại để cho người ra mặt ra tay xử lý sạch Hà Lâm Hoa, đương nhiên là không thể tốt hơn rồi. Khải Thiên mặt sắc căm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, Khải Minh, ngươi là tâm phúc của ta cũng không cùng ngươi nhiều lời nhiều như vậy nói nhảm. Ta đưa ra mấy vấn đề, chỉ cần ngươi có thể hoàn mỹ địa giúp ta giải quyết hết, không cần ngươi báo cáo, ta sẽ đích thân hướng lên báo cáo, đem Thanh Hoa tiểu nhi một kích cạo chết. Khải Minh thần sắc dùng mình, chắp tay nói, Khải Thiên Tông Chủ mời nói. Khải Thiên nói, chúng ta vừa rồi bức bất đắc dĩ, cùng Thanh Hoa Tiểu Nhi làm loại này giao dịch, toàn tính gây nên, đơn giản là vì bảo toàn ta Lăng Nguyên Tông mà thôi. Ta đây lại hỏi ngươi, chúng ta đem Thanh Hoa tiểu nhi mưu kế chi tiết báo cáo về sau, có khả năng là Hà Lâm Hoa sau lưng người ủng hộ Tần Thiên Long, có thể hay không tìm chúng ta phiền toái. Ta Lăng Nguyên Tông tại Thanh Hoa tiểu nhi sử xuất loại này mưu kế lúc, không chỉ có không có nhìn thấu, ngược lại trợ giúp Thanh Hoa tiểu nhi, trợ trụ vi ngược, nếu là Linh Thú Tông nhị trưởng lão biết được, hắn lại sẽ như thế nào giận chó đánh mèo ta Lăng Nguyên Tông. Còn có Thanh Hoa tiểu nhi, trong tay hắn đã cất giấu có thể giết chết xuất khiếu kỳ tu sĩ thủ hạ, nếu như chúng ta đem việc này chi tiết báo cáo, vậy hắn lại sẽ như thế hát. Nào đối với đại chúng ta? Khải Thiên liên tiếp vấn đề, một cái so một cái bén nhọn, một cái so một cái trực tiếp. Khải Minh trước kia còn có thể tử tế nghe lấy, thầm đạc thoáng một phát, nhưng là đã đến về sau, lại mặt sắc trắng bệnh, thần sắc khẩn trương, nếu là thật sự theo như hắn nói như vậy, đem sự tình lần này suy luận cho báo lên, vậy hắn Lăng Nguyên Tông phiền toái, chỉ sợ là... Khải Minh, chỉ này ba hỏi, hay vẫn là thành lập tại chuyện lần này, thật là do Thanh Hoa tiểu nhi thiết kế chủ cột phía trên. Nếu như nếu việc này là giả, cái kia chúng ta gặp phải chỉ trích, chỉ sợ sẽ càng lớn. Ta cũng không cho ngươi nhiều lời, chỉ cần ngươi có thể hợp lý xử lý mất cái này ba cái vấn đề, ta tiểu nghe ngươi, đem chuyện này báo cáo Thiên Linh Môn. Khải Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Khải Minh chẳng biết lúc nào, trên trán đã tràn đầy mồ hôi. Hắn tự tay trà lau mất mồ hôi trên trán, rung giọng nói, hồi Khải Thiên tông chủ, ta không thể. Đúng vậy a, ngươi không thể, ta cũng không thể. Khải Thiên trên mặt nổi lên một nụ cười khổ, cái này phỏng đoán, tạm thời bất luận thiệt giả. Nhưng đối với chúng ta tới nói, lại chỉ có thể đem chuyện này trở thành giả dối đến xử lý. Mặc kệ ở trong đó có bao nhiêu lỗ thủng, chúng ta cũng đều được bang Thanh Hoa tiểu nhi cho từng cái đền bù lên. Trương Phôi Phôi, Chu Hảo Cổ hai người, cũng là bởi vì Trương Phôi Phôi giao hữu vô ý, bị người ám sát bỏ mình. Như vậy báo cáo, chúng ta chỉ là gặp đối với Linh Thú Tông một cái tông môn chất vấn mà thôi, nếu như theo như ngươi nói. Chúng ta đem quay mắt về phía ít nhất ba cỗ thế lực lửa giận. Cái này là chúng ta Lăng Nguyên Tông, căn bản chịu không nổi đấy. Khải Minh nhẹ gật đầu, biểu lộ minh bạch, mới còn nói thêm, mới vừa rồi là thuộc hạ nhiều lời vọng chắc rồi. Kế tiếp, thuộc hạ nên như thế nào làm việc, kính xin tông chủ đại nhân chỉ rõ. Khải Thiên trong đôi mắt, hiện lên một tia lạnh lùng, sau đó mới lên tiếng, cho ta theo dòng chính hạ hạt tinh cầu siêu tập linh thạch, vật tư, trước tiên đem Thanh Hoa tiểu nhi lỗ thủng cho điền lên. Sau đó cẩn thận suy diễn thoáng một phát, đem sự tình lần này bên trong lỗ thủng đều cho điền bên trên, nhớ kỹ, lần này mặc kệ sự thật như thế nào, theo chúng ta Lăng Nguyên Tông truyền đi sự thật chỉ có một, cái kia chính là Trương Phôi Phôi lầm giao phỉ loại, bị phỉ loại giết chết. Trong đó hết thảy, đều là Trương Phôi Phôi gieo gió gật bão, chẳng trách người bên ngoài. Cái kia Thanh Hoa tiểu nhi Khải Minh tức giận nói. Khải Thiên cười lạnh nói, Điệp Nhất Minh nhiệm vụ đã tuyên bố đi ra ngoài rồi, tại một đám chỉ nhận linh thạch, không nhận người sát thủ thuộc hạ. Hắn còn có thể sống được không? Mà lại để cho Thanh Hoa tiểu nhi nhiều hơn nữa sống một đoạn thời gian, những cái kia theo ta trong tông môn trộm lấy tài vật, chỉ cho là cho hắn mua quan tài rồi. Khải Minh nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, không người rút lui. Khải Minh vừa lui đi, Khải Thiên nhìn trước mắt biến thành phế tích Lăng Nguyên Điện, lại thần thức quét qua, nhìn chiếc nhẫn chữ vật của mình, trong miệng thì thào lẩm bẩm, Linh Thạch A. Của ta Linh Thạch A. Huyền Thiên Tông chuyên dụng truyền tống trận trên đài. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa đi xuống truyền tống trận, mỉm cười điên động lấy trong tay mặt một cái chữ vật giới chỉ, lẩm bẩm, ha ha ha. Cái này Lăng Nguyên Tông, thật đúng là tài đại khí thô a. Hai cái nửa tháng trước kia, mới trộm hắn 2.000 ức, lúc này mới bao lâu thời gian, rõ ràng lại có 50 tỷ nhập sổ sách. Hừ hừ, loại chuyện này, về sau nếu làm nhiều mấy lần. Công tử, loại chuyện này, không thể làm nhiều đấy. Ngài cùng Lăng Nguyên Tông có cựu oán, muốn xử xuất hết thảy thủ đoạn. Đả kích Lăng Nguyên Tông, dùng loại thủ đoạn này đương nhiên có thể. Nhưng là, ngài nếu là tùy ý sử dụng loại thủ đoạn này, trộm cắp mặt khác tông môn tài vật, nếu là bị người phát hiện rồi, Huyền Thiên Tông sẽ trở thành vi chúng mũi tên chi, lập tức tan thành mây khói đấy. Nhà kho đạo tặc Khổ Lâm hợp thời địa nhắc nhở Hà Lâm Hoa thoáng một phát, hắn đường đường Khổ Lâm, đó là xuất khiếu kỳ đỉnh phong tu sĩ, không phải xuất khiếu kỳ đỉnh phong đạo tặc. Loại chuyện này, hắn có thể tuyệt đối không muốn làm nhiều đấy. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, cười nói: Đã biết. Loại này đường ngang ngõ tắt, phản chẳng trực tiếp ám sát nhiệm vụ đến sảng khoái chút ít đây này. Ba người ra truyền tống trận, chậm rãi đi tới trong thư phòng, Hà Lâm Hoa quay đầu phân phó nói, Trương Phôi Phôi, Chu Hảo Cổ đã bị chết ở tại Lăng Nguyên Tông, quanh mình thế lực, chỉ sợ sẽ có một hồi chấn động lớn hơn rồi. Xuân, ngươi xuống dưới phân phó thoáng một phát, nói cho tiểu hạ bọn hắn, nhằm vào linh thú môn trung cấp đã ngoài nòng cốt ám sát tạm thời đình chỉ. Đem nhân lực đều cho ta tập trung đến Hữu Nghị Liên Minh đi, trong vòng 10 ngày, Hữu Nghị Liên Minh tầng giữa nòng cốt, ít nhất phải thẩm thấu đi vào ba thành. Đem phượng vệ người tất cả đều cho ta phái đi ra, linh thú môn muốn loạn rồi, hữu nghị liên minh, chúng ta được trước trộm trong tay mặt mới được là. Xuân nhẹ gật đầu, nói, vâng, công tử. Vậy chúng ta mấy ngày nay nghỉ ngơi trước, phái người chú ý linh thú tông cùng linh thú môn ở giữa liên hệ, còn có lăng nguyên tông đối với chuyện này xử lý. Nếu như linh thú tông đối với linh thú môn chú ý khá nhiều, chúng ta trước tạm thời nhượng bộ, không muốn phản ứng. Nhưng là, nếu như linh thú tông đối với linh thú môn căn bản phản ứng đều không để ý, tự lại để cho Lưu Vân xúi dục hữu nghị liên minh, đối với linh thú môn ra tay. Một để mở rộng thực lực, thứ hai thuận tiện bỏ thêm vào nhân thủ của chúng ta. Hà Lâm Hoa khoát tay áo, ra lệnh, khổ hóa dư nghiệt, khổ một khổ danh bọn hắn, tạm thời trước không muốn phản ứng. Hiện tại thời khắc mấu chốt, không nên loạn động. Xuân lại nhẹ gật đầu, lên tiếng lui xuống. Đợi đến lúc Xuân sau khi rời đi, Hà Lâm Hoa híp mắt trong chốc lát, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía Quái Vương nói, Quái Vương trưởng lão, điệp nhất minh nội, nhiệm vụ của ta có lẽ lại có thể xác nhận đi à nha. Ngươi tìm cái thời gian đi một chuyến, đem nhiệm vụ của ta cho kế tiếp được rồi. Quái Vương đang tại đi theo hồ lô rượu phân cao thấp chút đấy, nghe Hà Lâm Hoa vừa nói như vậy, trực tiếp một ngụm rượu nhạt phun ra đi ra ngoài, bi âm thanh nói, tiểu tử, ngươi lại để cho tự chính mình chạy tới nhận nhiệm vụ. Ngươi cái này sẽ không phải muốn cho ta bị sét đánh chết đi. Không có ngươi ở bên cạnh, ta sắp tới lại nghiệp chướng rất nhiều, còn không trực tiếp bị cướp lôi cho chém thành cho a. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, Quái Vương tiền bối, không có ngài nói lợi hại như vậy a. Được rồi được rồi. Khổ Lâm, ngươi bây giờ đi ra ngoài một chuyến, đem nhiệm vụ cho tiếp a. Đúng rồi, đi ra ngoài nhi thời điểm, thuận tiện lấy đem lão gia hỏa này cho ta văng ra. Đúng rồi, đem cái này hồn phách, cho Nhu Nhi đưa đi. Đây là Nhu Nhi cựu nhân. Nhu Nhi không thể chính tay đâm cựu địch, nhưng là lại để cho Nhu Nhi đem hắn dạy vò hồn phi phách tán, coi như là báo thù rồi. Hà Lâm Hoa trong tay chính là cái kia hồn phách cầu, dĩ nhiên là Trương Phôi Phôi hồn phách. Lúc trước, Tề Lang hành hạ đến chết Nhu Nhi cha mẹ, đây chính là Trương Phôi Phôi ra chủ ý, hơn nữa tự mình tham dự đã qua đấy. Cho tới nay, Nhu Nhi đối với hắn cựu nhân này, đều là nhớ mãi không quên đây này. Khổ Lâm lên tiếng, nhận lấy hồn phách cầu. Kéo chó chết tựa như kéo lấy Quái Vương, ra cửa thư phòng nhi, tiện tay đem Quái Vương ném tới trên núi giả. Trong thư phòng, chỉ còn lại có Hà Lâm Hoa một người. Hà Lâm Hoa nhắm mắt lại, không ngừng mà suy tư về. Trong nháy mắt, một ngày thời gian, đã qua. Cái này trong vòng một ngày, toàn bộ Huyền Thiên Tông nội, dị thường vững vàng. Nhưng là ai có thể biết rõ, cái này có phải hay không báo tố sắp đã đến trước, thời khắc yên lặng. Linh Thú Tông là một cái thất cấp tông môn. Nhưng lại cũng không phải là thuộc về Huyền Thiên Tông, linh thú môn cái này một mảnh tinh vực bên trên thuộc tu sĩ văn minh hệ thống, thuộc về những thứ khác hệ thống mà thôi. Loại này nghiêm cẩn hệ thống, là hiện lên kim tự tháp thức kết cấu, theo trên hướng xuống, phân thuộc càng ngày càng nhiều. Mà loại này kết cấu, cũng là tinh tế văn minh ở bên trong, thường thấy nhất một loại văn minh hệ thống kết cấu rồi. Hôm nay, linh thú tông tông môn hạ hạt một khỏa tinh cầu lên, một trung niên nhân vội vàng địa ra truyền tống trận, hướng về trung ương tinh chủ cung chạy vội mà đi. Không bao lâu, liền đã đến tinh chủ cung trước. Những cái kia trông coi tinh chủ cung đệ tử, tại thấy có người đến đây lúc, về phía trước kiểm tra, nhưng chứng kiến trung niên nhân này khuôn mặt về sau, lại từng cái lui trở về, không người mà đứng, hành lễ vân an. Trung niên nhân kia cũng không kịp đáp lễ, vội vã địa đã vượt qua sân môn, tiến vào cửa cung. Bay đến tinh chủ cung đại điện lúc trước, người nọ kéo qua một người đệ tử cái cổ, vội vàng mà hỏi thăm, sư phụ đại nhân ở nơi nào? Mau mau nói tới. Tên đệ tử kia vội vàng đáp, hồi Âu Diệp Văn trưởng lão, nghe nói nhị trưởng lão đại nhân tại tinh chủ cung trong mật thất bế quan, đã có 2 tháng có thừa. Trung niên nhân kia, thì ra là Âu Diệp Văn một câu cũng không nhiều lời, tiện tay bỏ xuống tên đệ tử kia, tại tinh chủ cung trong tả xung hữu đột, không ngừng chuyển biến, cuối cùng đã đến một góc vắng vẻ, mới ngừng lại được. Hắn hai mắt tại bốn phía lướt qua, sau đó nhắm ngay một mặt vách tường, về phía trước va chạm. Sau đó, cảnh tượng trước mắt lập tức biến ảo. Hai gã ước chừng có nguyên anh kỳ tu vi tu sĩ bỗng nhiên xuất hiện, hợp lực công hướng Âu Diệp Văn. Âu Diệp Văn không tránh không né, tùy ý cái kia hai gã tu sĩ trưởng kiếm ra thân. Bất quá, cái này hai gã tu sĩ trưởng kiếm mắt thấy muốn đụng phải Âu Diệp Văn, rồi lại bỗng nhiên bắn ra. Sau đó, hai trong tay người cầm kiếm, hướng về Âu Diệp Văn thi lễ nói, bái kiến Âu sư huynh, không biết sư huynh này đến, cần làm chuyện gì. Sư phụ trước khi bế quan, từng có phân phó, như không nên sự tình, không được quấy rầy. Âu Diệp Văn không chút do dự đánh gãy, gấp giọng nói, ta có chuyện quan trọng chỉ điểm sư phụ bẩm báo, kính xin hai vị sư đệ thay thông cao thoáng một phát. Cái kia hai gã tu sĩ liếc nhau, sau đó một người trong đó quẹo trái quẹo phải, vài cái về sau, đã theo Âu Diệp Văn trước mặt biến mất. Âu Diệp Văn ở bên ngoài lo lắng địa đi tới đi lui, ước chừng 2-3 phút về sau, tên kia tu sĩ lại từ trong không khí đi ra, hướng về Âu Diệp Văn thi lễ nói, Âu sư huynh, sư phụ bế quan bị cắt đứt, tâm tình không thật là tốt. Nếu như ngài lần này báo cáo không phải cái gì chuyện trọng yếu, tiểu đệ thế nhưng muốn đi theo ngươi bị phạt rồi. Âu Diệp Văn khoát tay chặn lại, thân hình rất nhanh địa trong không khí mặc xuất. Sau một lát, Âu Diệp Văn thân hình đã biến mất, đồng thời thanh âm cũng truyền ra, sư đệ yên tâm, lần này sự tình, quả thật khẩn cấp sự tình. Sư phụ nếu là có chỗ trách phạt, sư huynh một người gánh xuống là được. Âu Diệp Văn thân hình trong không khí bay tới giằng đi, mỗi một bước hành tẩu, cảnh tượng trước mắt đều biến ảo một lần. Đi ước chừng có 30 giây, Âu Diệp Văn trước mắt cảnh sắc lại là biến đổi, lại trở thành một bộ sơn thôn nước chảy cảnh tượng. Một cái cỏ tranh phòng, mấy cái gia cầm, vài mẫu ruộng lúa, một nhánh sông, quả thực là một phần không màng danh lợi cảnh sắc. Cái này một mảnh cảnh sắc bên trong, một cái râu tóc bạc trắng, nhưng lại đầy mặt ánh sáng màu đỏ tu sĩ ngồi xếp bằng, trong tay một cây phất trần nhẹ nhàng rủ xuống, hai mắt nhắm nghiền. Người này tu sĩ khí tức trên thân, đống nhiên cường hành, đống nhiên nhỏ yếu, như phảng phất là một đầu thuyền nhỏ, trong chốc lát tại trong hải dương kinh đảo vô bờ, trong chốc lát tại trong khe nước nhẹ nhàng lưu động tựa như. Nếu Linh Thú Tông đệ tử gặp được người này mặt trẻ lão giả, nhất định sẽ lên tiếng kinh hô, người này, đúng là Linh Thú Tông nhị trưởng lão, Chu Định Phong. Âu Diệp Văn vội vàng tiến lên, đứng tại Chu Định Phong trước người 5 mét xa thời điểm, hai đầu gối quỳ xuống, cùng đợi Chu Định Phong câu hỏi. Yên lặng ước chừng một phút đồng hồ sau, Chu Định Phong mới chậm rãi địa mở ra con mắt, lạnh giọng hỏi, Diệp Văn, ngươi lần này đến đây, cần làm chuyện gì hả? Sư phụ ta bê quan mưu đồ đột phá, rồi lại bị người đánh gãy. Ngươi nếu nói không nên lời cái như thế về sau, không thể nói trước vi sư hôm nay, cũng muốn ra tay dạy dỗ ngươi rồi. Âu Diệp Văn cung kính địa đáp, sư phụ muốn dạy dỗ đệ tử vạn phần cam tâm tình nguyện. Chỉ có điều, kính xin sư phụ cho phép, lại để cho đệ tử trước tiên đem sự tình nói rõ ràng. Nói đi. Chu Định Phong âm thanh lạnh lùng nói. Âu Diệp Văn cung kính thanh âm, sư phụ, ngài còn nhớ lấy, sông Lạc Kim gia hạ hạt chính là cái kia tam cấp trong tông môn, ngài một đứa con trai. Gọi Chu xấu xa hay sao? Âu Diệp Văn nói chuyện rất có kỹ xảo rồi, chú ý đến đón ý nói hùa nhà mình sư phụ. Cái này cái gọi là Chu xấu xa, đúng là Trương Phôi Phôi rồi. Chu Định Phong nói ra, Chu xấu xa. Hình như là có người như vậy. Ta nhớ kỹ, tiểu tử này chính trị thủ đoạn giống như rất không tệ, có nhất định được bồi dưỡng giá trị, ta phải đi một tí người, đi phụ trợ hắn phát triển kia mà. Đúng rồi. Chu Hảo Cổ, giống như cũng bị ta cho phái đã đi đến đâu a? Âu Diệp Văn cung âm thanh nói, ngài nói không sai, sư phụ, đúng là cái kia Chu xấu xa. Hôm nay, có người theo linh thú môn nội truyền đến tin tức, nói là, cái kia Chu xấu xa. Chết rồi. Ân Chu Định Phong lông mày nhảy bỗng núp đích. Chết rồi hả? Hắn yên lặng một lát, mới còn nói thêm, chết rồi. Vậy thì chết đi à nha? Một đứa con trai mà thôi, không có gì lớn đấy. Chu Định vui vẻ tính phong lưu, tính thích cá sắc, mà lại nguyện ý du sơn ngoạn thủy. Đã từng khắp nơi lưu tình, ngân vợ người khác nữ sự tình cũng không biết đã làm bao nhiêu lần rồi. Nói đứng dậy, cái này trong vũ trụ, hắn đến cùng có bao nhiêu con cái, chính hắn đều nói không rõ ràng. Lần này Trương Phôi Phôi có thể được người cho nhận ra, hay vẫn là bởi vì Trương Phôi Phôi dưới cơ duyên xảo hợp, khảo nghiệm một lần linh mạch căn cốt, mới bị người nhận ra, nói cho hắn. Cho tới bây giờ, hắn đều chưa từng gặp qua chính mình cái gọi là nhi tử. Nếu như không phải Trương Phôi Phôi bỗng nhiên đã có nhất định được bồi dưỡng giá trị, đoán chừng hắn liền nhớ đều không nhớ được đây này. Chu Định Phong con riêng, không biết có bao nhiêu cái rồi. Cho nên, chết bên trên như vậy một hai cái, hắn cũng không thèm để ý. Chu Định Phong dừng một chút, còn nói thêm, lại để cho người cho điều tra thêm, là ai đã hạ thủ, đem người nọ giết, cho hắn báo thủ. Còn có, lại để cho Chu Hảo Cổ cũng trở lại à, lại để cho chính hắn đi hình luật đường lĩnh hơn 10 roi, xem như khiển trách. Âu Diệp Văn cười khổ một tiếng, nói, sư phụ, thù này không có cách nào khác báo. Nghe nói, là Chu xấu xa hắn giả bộ cùng người khác đàm phán, muốn làm trang giết người, lại để cho mai phục vài bằng hữu ra tay. Kết quả hắn những cái kia bằng hữu thất thủ bắt hắn cho giết. Còn có, Chu Hảo Cổ sư đệ, cũng bị cái kia nhóm người giết đi. Cái gì? Chu Định Phong hai mắt trong giây lát trợ to, trong đó lộ vẻ ngoan lệ chi sắc. Đồng thời, theo trên người hắn đã tuôn ra một cổ giống như hồng hoang cự thú khí tức, xông về Âu Diệp Văn. Chu Định Phong bên cạnh, cái kia mấy cái nhìn về phía trên cùng bình thường ra cầm không có khác gì như gà vịt ngỗng bỗng nhiên tăng vọt, trở nên vài chục trượng cao, liễu dĩ hoa hoa xỉ xào địa gọi không ngừng. Âu Diệp Văn nằm rạp trên mặt đất, một cử động cũng không dám. Ngươi nói cái gì? Thích cổ. Thích cổ hắn rõ ràng bị giết. Chu Định Phong thanh âm, phẫn nộ trong kẹp lấy vài tia không tin, điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Thích cổ hắn thiên phú tốt như vậy, xuất khiếu sơ kỳ tu sĩ, một chỉ xuất khiếu trung kỳ linh thú, một cái chó má không đúng vậy tam cấp tông môn tinh vực phụ cận, có ai có thể giết được hắn? Chu Hảo Cổ, là Chu Định Gió đang du lịch thời điểm, nhặt được một cái trẻ mới sinh nhi. Bởi vì xem Chu Hảo Cổ thiên phú thật tốt, Chu Định Phong thiếu có tử bi một lần, đem Chu Hảo Cổ cho mang về Linh Thú Tông, thu làm đệ tử. Mấy trăm năm dưỡng dục, tài bồi, hắn cùng với Chu Hảo Cổ tầm đó mặc dù không cha mẹ danh tiếng, nhưng lại đối với Chu Hảo Cổ hết sức yêu thương. Bất quá, Chu Định Phong làm người ngoan lệ, những cái kia ít có yêu thương, đều bị hắn cho giấu ở tâm tư, cho nên nhiều năm trước tới nay, Chu Hảo Cổ đối với Chu Định Phong hơn nữa là e ngại mà thôi. Trước đó vài ngày, Chu Hảo Cổ nói và muốn ra ngoài du lịch. Chu Định Phong đau lòng Chu Hảo Cổ, vì để tránh cho Chu Hảo Cổ gặp được cái gì đại địch, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, một phen sàng chọn về sau, sẽ đem Chu Hảo Cổ phái đến Linh Thú Môn cái này xa xôi tam cấp tông môn, phụ trợ Trương Phôi Phôi. Vì phòng ngừa Chu Hảo Cổ bất hảo địa bỏ xuống Trương Phôi Phôi, khắp nơi du ngoạn dẫn xuất cái gì đại phiền toái, hắn chuyên môn phân phó Chu Hảo Cổ, nói Trương Phôi Phôi là hắn tương đối yêu thương một đứa con trai, lại để cho Chu Hảo Cổ mọi thứ nghe theo Trương Phôi Phôi ý kiến, yêu cầu, chờ ổn ứng sự tình. Cho nên, Chu Hảo Cổ mới có thể đối với Trương Phôi Phôi thoáng cung kính một ít. Kỳ thật, nói cho cùng, cái kia Chu Hảo Cổ tại Chu Định Phong trong suy nghĩ, cần phải so Trương Phôi Phôi có huyết thống quan hệ nhi tử, muốn thân mật nhiều lắm. Âu Diệp Văn nhìn mình sư phụ nổi giận bộ dáng, tâm thần đều rung động, hồi đáp, hồi sư phụ, nghe nói là nhất thời không cha, bị Chu xấu xa kết giao những cái kia kẻ xấu đánh lén trí tử đấy. Ha ha ha ha, Chu Định Phong trong nội tâm ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, tức giận nói, loại này chó má nói nhảm, đổi lại là ngươi, ngươi có tin hay không? Không tin, Âu Diệp Văn lắc đầu nói, Chu Hảo Cổ bản thân có xuất khiếu kỳ tu vi, hơn nữa một đầu xuất khiếu trung kỳ linh thú, hai cái xuất khiếu kỳ thực lực, lại bị người đánh lén trí tử. Cái này đánh lén người thực lực nên mạnh bao nhiêu a? Chẳng lẽ là xuất khiếu kỳ đỉnh phong hay sao? Chu Định Phong âm thanh lạnh lùng nói, đã không tin, vậy ngươi còn đến cho ta báo cáo mấy thứ gì đó. Ngươi lập tức cút ra ngoài cho ta, tìm tông chủ muốn lên Linh Thú Tông lệnh bài, cho ta đi đem chuyện này điều tra cái thanh thanh sở sở. Ngươi chừng nào thì điều tra rõ ràng, lúc nào cho ta trở lại. Vâng, sư phụ. Âu Diệp Văn lên tiếng, không dám dừng lại, vội vã địa hướng lui về phía sau đi, thân hình trong không khí lóe lên vài cái, đã biến mất không thấy. Đợi đến lúc Âu Diệp Văn ly khai, Chu Định Phong thò tay vừa dùng lực, cái kia mấy cái như là lâu vũ một loại da cầm đã bị cường hoành lực đạo vặn gãy cổ, kêu vài tiếng sau chết đi như thế. Sau đó, Chu Định Phong bi âm thanh nói, thích cổ. Ta đáng thương Hải Nhi, ngươi làm sao có thể sẽ chết? Làm sao có thể sẽ chết? Văn minh ma pháp trong. Đặt nội ngoa tinh cầu, đặt nội ngoa tòa thành, đặt nội ngoa ma pháp tháp tầng cao nhất. Đặt nội ngoa mở mắt, tùy ý nhìn xem quanh người, trên mặt treo dáng tươi cười. Nói, đã đến, thời điểm cuối cùng đã tới. Trong cơ thể ta ma lực, rốt cục bị ta ngưng đã luyện thành loại này đặc thù thuộc tính. Kế tiếp, chỉ cần mượn Phất Lan Tư toàn bộ thuộc tính thể chất, ta có thể thành làm một cái trí cao thượng vị thần. Một cái trí cao toàn bộ thuộc tính thượng vị thần. Ngày hôm nay, ta đã chờ đợi thời gian dài bao lâu? 10 năm? 50 năm? 100 năm? Đặt nội ngoa thì thảo tự nói ở bên trong, trên mặt biểu lộ, không tự giác đấy, trở nên dữ tợn. Nếu để cho hắn nhất đau lòng đệ tử Phất Lan Tư chứng kiến, đoán chừng cũng sẽ bị sợ tới mức cái dám lăn nị hồi lưu a. Đặt nội ngoa nhắm mắt lại, một phen tận lực địa thu liễm về sau, rốt cục đưa hắn cái kia phó hưng phấn và giữ tợn biểu lộ thu. Sau đó, trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái ma pháp trượng, về phía trước nhẹ nhàng một lần lượn, một đạo ma pháp đánh tới một khối tinh thạch bên trên. Sau một lát, tầng cao nhất vang lên trầm trọng tiếng bước chân, một người mặc ma pháp học đồ bảo đệ tử run rẩy bò lên trên tầng cao nhất. Hành lễ hỏi, ta tôn kính đạt nội ngoã lao sư, xin hỏi ngài có cái gì phân phó? Phất Lan Tư tại nơi nào? Đem hắn gọi tới cho ta. Đạt nội ngoã tùy ý địa tại nơi này học đồ trên người nhìn lướt qua, lạnh giọng phân phó nói. Tại hắn ma pháp tháp nội, phàm là thực lực không bằng hạ vị thần ma pháp sư, toàn bộ đều biết có thể ăn mặc học đồ bảo. Loại này nghiêm khắc yêu cầu, tại toàn bộ văn minh ma pháp bên trong, cũng ít khi thấy rồi. Tên kia ma pháp sư suy tư thoáng một phát, hồi đáp, tôn kính lao sư. Phất Lan Tư tại 8 ngày trước kia, đi tu sĩ văn minh, nói là xử lý một ít chuyện nhỏ, kết quả cho tới bây giờ, hắn còn không có trở lại. Tu sĩ văn minh sự tình. đến bây giờ còn không có trở lại. Đặt nội ngoa hé mắt, đạo, hắn là đi báo thù sao? Ta nhớ kỹ, hắn giống như bị một cái tên là Huyền Thiên Tông tu sĩ Văn Minh Tông chủ, một thứ tên là Thanh Hoa người cho giết qua một lần. Vì cho ta ô yếm đệ tử báo thù, ta còn chuyên môn phái ra một ít ma pháp sư, trợ giúp hắn bắt cái kia Thanh Hoa tu sĩ kia mà. Ma pháp sư nghe đạt nội ngoa nói thầm lấy, một câu cũng không dám nói. Trọng điểm là, những chuyện này, hắn căn bản cũng không biết, muốn xuất miệng cũng xuất không lên a. Đạt nội ngoa nuốt nuốt nước miếng một cái, tiếp tục nói, Phất Lan Tư, hiện tại cũng là hạ vị thần đỉnh phong ma pháp sư rồi, ra ngoài xử lý như vậy một cái phiền toái nhỏ, như thế nào hội lãng phí thời gian lâu như vậy. Hẳn là, hắn nhất thời ham chơi, cho nên không có trở lại. Trong cơ thể hắn ma pháp cấm chế không có bất cứ vấn đề gì, có lẽ không có lọt vào ngoài ý muốn. Mà thôi, đây cũng là Phất Lan Tư cuối cùng nguyện vọng rồi. Tên kia ma pháp sư nằm dạp trên mặt đất, càng nghe càng là không hiểu thấu. Cái gì cuối cùng nguyện vọng? Giống như Phất Lan Tư lập tức sẽ chết đi tựa như. Đột nhiên, đặt nội ngoa híp híp mắt, nhìn về phía tên kia ma pháp sư, mỉm cười nói, a, đáng chết. Ta vừa rồi giống như nói lỡ miệng. Ngươi đã nghe được một ít không nên nghe được đồ vật. À, tên kia ma pháp sư ngây ngốc một chút, sau đó không nói hai lời, há mồm khẽ cắn, đem đầu lưỡi của mình cho căn xuống dưới. A địa hướng đạt nội ngoa ý bảo, chính mình căn bản sẽ không đem bất luận cái gì hắn nghe được cho nói ra, tuy nhiên, hắn căn bản cũng không biết, đạt nội ngoa đến cùng nói lộ ra cái gì. Phanh. Một tiếng vang nhỏ, tên kia ma pháp sư còn chưa có lấy lại tinh thần đến, thân thể tiểu toàn bộ nổ thành mảnh vỡ, liền linh hồn đều không có để lại. Đạt nội ngoa thu hồi ma pháp trượng, mỉm cười nói, thật sự là thật có lỗi, ta cả đời cẩn thận, từ trước đến nay chỉ kém tín người chết mà thôi. Cái này đáng thương ma pháp sư, thẳng đến cái chết thời điểm, đều không có nghĩ thông suốt, mình rốt cuộc là ở đâu phạm vào kiêng kỵ, mới bị đạt nội ngoa không lưu tình chút nào địa cho giết chết đấy. Người này đệ tử sau khi chết, đạt nội ngoa thò tay hướng về không trung một chảo, một khỏa linh hồn cầu đống nhiên xuất hiện, sau đó biến thành một cái hồng sắc làn da người. Cái này hồng sắc làn da người hướng về đạt nội ngoa quy xuống, cung âm thanh nói, ta chủ nhân vĩ đại, ngài triệu hoán hèn mọn nô buộc, thế nhưng mà có chuyện gì cần nô buộc hiệu lực. Ta một mực đứng ở ngài linh hồn trong không gian, đã có 10 cái lâu lắm rồi. Ta cảm thấy được, hồn phách của ta, đều muốn rồi danh mệt dã rời rồi. Ngài luyện chế một cái trung vị thần, không phải là vì bày hình dáng, không phải sao. Nếu là có một vị tinh thông luyện kim chi thuật ma pháp sư chứng kiến cái này hồng sắc làn da người, nhất định sẽ lên tiếng kinh hô, luyện kim khôi lỗi nhân. Luyện kim khôi lỗi nhân, thông qua luyện kim thủ đoạn, luyện chế mà ra khôi lỗi nhân. Loại này khôi lỗi nhân là sử dụng các loại chân quý tài liệu luyện chế mà thành, dùng người linh hồn làm thành chủ đạo, là một loại đối với chủ nhân tuyệt đối phục tùng siêu cấp luyện kim vũ khí. Mà cái này hồng sắc làn da luyện kim khôi lỗi nhân, càng là một cái thực lực đạt đến trung vị thần cấp cái khác siêu cấp luyện kim khôi lỗi. Đạt nội ngoa mỉm cười, nói, so với kia được sư huynh, cái này trong nháy mắt, đều bao nhiêu năm qua đi, ngươi thành ta thuộc hạ một cái hèn mọn luyện kim khôi lỗi nhân, mà ta, thì thôi kinh đã trở thành một cái trung vị thần đỉnh phong ma pháp sư. Thậm chí, hiện tại, ta đã muốn bước về phía thượng vị thần rồi. Chủ nhân tôn kính, ngài đang nói cái gì? Ngài hèn mọn nô buộc, nghe không hiểu ngài đang nói cái gì rồi. Luyện kim khôi lỗi nhân, thì ra là cái này so với kia được, mê mang địa chầm chầm vào đạt nội ngoa, không rõ ràng cho lắm. Đạt nội ngoa nói khẽ, đúng rồi. Ta hơi kém đã quên. Lúc trước vì đem ngươi luyện chế thành khôi lỗi nhân, ta đem trí nhớ của ngươi xóa đi rồi. Ai? Sư huynh của ta, kỳ thật. Thật sự không oán ta được lòng dạ ác độc, ai bảo lão sư lúc trước muốn cho ngươi kế thừa mà pháp tháp hạch tâm. Ta chính là vì cái kia hạch tâm, mới nhận thức hắn làm lão sư, đã hắn không để cho ta hạch tâm, ta cũng chỉ có giết chết các ngươi. Chủ nhân tôn kính, ngài, vô cùng thâm ảo. Ngài hèn mọn nô buộc, không cách nào lý giải. So với kia được ánh mắt sùng bái nói. Đặt nội ngoa lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói, so với kia được, ta hiện tại, giao cho ngươi hạng nhất nhiệm vụ. Ngươi bây giờ lập tức lên đường. Khởi tu sĩ văn minh hệ thống ở trong, cho ta tìm được Phất Lan Tư, đem hắn mang trở lại. Đúng rồi, nhìn xem Phất Lan Tư báo thủ có hay không. Nếu như hắn không có báo thủ, ngươi liền mang theo hắn, đi một khỏa tên là Huyền Thiên Tinh Tinh Cầu, tìm được một thứ tên là Thanh Hoa Tu Sĩ, giết chết, sau đó lại mang Phất Lan Tư trở lại, dù sao, Phất Lan Tư là đệ tử của ta. Hắn cuối cùng một cái nguyện vọng, ta hay là muốn giúp đỡ thực hiện đấy. Đúng vậy, chủ nhân tôn kính. So với kia được không mình hành lễ. Ngài mệnh lệnh này, mới được là ta thực chính là muốn đấy. So với kia phải nói xong, thân hình hóa thành một đoàn hỏa diễm, theo ma pháp tháp đỉnh bay ra, biến mất không thấy gì nữa. Một gian mật thất ở trong, Khổ Mục, Khổ Danh hai người không người đứng tại một người trước mặt, đầu đầy đại hãn, lạnh run. Tại thủ hạ của bọn hắn trước mặt, hai người bọn họ có lẽ là một cái so một cái cường thế, một cái so một cái lợi hại. Nhưng là, tại trước mắt người này trước mặt, bọn hắn lại căn bản không có ngày xưa uy phong, giống như là quy tôn tử giống như, thậm chí liền lớn tiếng hạ giận cũng không dám rồi. Tiền bối! Tiền bối! Ngài thật là Khổ Hóa sư huynh phái tới bang trợ chúng ta hay sao? Khổ Mục do dự mà hỏi. Người nọ cười ha ha nói, đó là đương nhiên. Bằng không, dùng lao tử thực lực, đáng giá đến các ngươi cái này rách dưới chỗ ngồi lừa gạt các ngươi chơi sao? Các ngươi ngược lại là nói, tiêu các ngươi cái này chó má địa phương, có cái gì làm cho lão tử lừa gạt hay sao? Người nọ đông nhiên trong giây lát giảm thấp xuống đầu lâu, âm thanh lạnh lùng nói, ta thế nhưng mà nghe nói, các ngươi cái này hai cái ngu ngốc, không hiểu được kinh doanh, không hiểu được liên hợp, vốn là so Thanh Hoa tiểu tặc thế lực còn muốn khổng lồ, nhưng là hiện tại, lại bị Thanh Hoa tiểu tặc cho lách vào tại như vậy cái địa phương, thủ hạ đi đi, tán tán. Khổ Danh nghe người này trào phúng, trong lòng lửa giận bay thẳng, hắn ngẩng đầu nói, vị tiền bối này, chúng ta thành trước mắt loại tình huống này, không là chúng ta thực lực không đủ, mà là Thanh Hoa tiểu tặc thật sự quá giàu hạn rồi. Tiểu tặc kia, rõ ràng trộm cướp chúng ta nhà kho, làm hại chúng ta bây giờ tại kinh tế bên trên một mực đều rất khó khăn. Nếu như chúng ta có đầy đủ tài chính, coi như là có đầy đủ tài chính, các ngươi mấy cái này ngu ngốc, lại có thể làm ra mấy thứ gì đó. Người nọ hừ lạnh một tiếng, miệt thị đạo, không phải ta xem thường các ngươi, cái này Thanh Hoa tiểu tặc, tuyệt đối không có các ngươi trong tưởng tượng dễ dàng đối phó như vậy. Nếu không, Khổ Hóa luyện đan sư, cũng sẽ không biết mời ta đến một chuyến rồi. Hừ, hóa thần đan. Nếu như không phải là vì cái kia một khỏa hóa thần đan, ta đường đường xuất khiếu kỳ đỉnh phong cổ tu, sẽ đến các ngươi cái này chó má địa phương. Khổ Mục vội vàng rối ra giỏ, nhẹ khẽ đẩy Khổ Danh thoáng một phát, sau đó cung âm thanh nói, tiền bối ngài nói rất đúng. Cả người tu sĩ văn minh trong cũng biết, cổ tu là cường đại nhất tu sĩ. Tại cổ tu thế công phía dưới, đồng cấp tu sĩ, coi như là đến bên trên 1.000 cái, 1.000 cái, đều khó có khả năng chiến tranh được cổ tu. Ha ha ha ha ha, người nọ đắc ý cất tiếng cười to, không tệ, không tệ. Tiểu tử ngươi ngược lại là rất rất biết nói chuyện đấy. Ta nhớ kỹ, người khác giống như cũng gọi ta âm ma cổ vương kia mà, các ngươi cũng đừng một mực sủa tiền bối rồi, trực tiếp xưng hô ta cổ vương là được. Không dám, không dám. Tiền bối sao mà vĩ đại, ta chỉ là một cái nho nhỏ nguyên anh kỳ tu sĩ, như thế nào dám xưng hô tiền bối đại danh. Không dám, không dám. Khổ Mục lắc đầu liên tục. Âm ma cổ vương vừa cười hai tiếng, mới lại âm thanh lạnh lùng nói, lần này, tuy nhiên là Khổ Hóa để cho ta tới này bàn trợ các ngươi, nhưng lại để cho ta tận lực không muốn ra tay, chỉ là âm thầm tương trợ mà thôi. Hắn hiện tại vừa mới gia nhập Linh Đan Đế Quốc, thực lực, địa vị cũng còn chỉ ở trung hạ, không muốn bạo lộ thân phận của mình, tự dưng gây hạ có chút đại phiền toái. Các ngươi cũng biết, Khổ Hóa luyện đan sư có một chó má đồ tôn, gọi Trần Minh, còn có mẹ của hắn Lan Lâm đã từng ám sát qua Tần Thiên Long. Hắn hiện tại mặc dù có Linh Đan Đế Quốc che chở, Tần Thiên Long không thể ra tay đối phó hắn. Nhưng Linh Đan Đế Quốc dù sao tại Bạch Hổ Tinh Vực, đối với Thanh Long Tinh Vực khống chế không đủ, nếu là tùy ý xuất tay Thanh Long Tinh Vực sự tình, cờ thở. Sợ sẽ rước lấy Tần gia bán ngược. Cho nên, ta lần này tới, nếu không có tất yếu, tuyệt đối sẽ không đối với Thanh Hoa ra tay. Bất quá, đủ loại tài nguyên, các ngươi muốn là nghĩ muốn cái gì, chỉ để ý nói với ta, ta nhất định hết sức cung cấp. Khổ Mục, Khổ Danh hai người liếc nhau, trong ánh mắt đều là kinh hỉ. Cổ vương tiền bối, chúng ta hai người, đối với Thanh Hoa tiểu tặc đều là hận thấu xương, đã sớm muốn giết cái thằng chó này, đoạt lại ta Huyền Thiên Tông sản nghiệp. Chỉ là trở ngại linh thạch chưa đủ, vật tư chưa đủ, chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, vô lực phản kích, cho nên. 100 tỷ hạ phẩm linh thạch, có đủ hay không? Âm ma cổ vương lạnh giọng hỏi. Khổ Mục lập tức mừng rỡ gật đầu nói, đã đủ rồi. Đã đủ rồi. Đã có những này linh thạch, vạn bối lập tức có thể phát động cấp dưới, đối với Huyền Thiên Tông tiến hành toàn diện tổng tiến công. Ân âm ma cổ vương trên mặt lại phủ lên dáng tươi cười, đạo, các ngươi cái này hai cái tiểu gia hỏa, hay vẫn là rất thức thời mà. Tổng tiến công cái gì, trước để sau hay nói. Ta nghe Khổ Hóa luyện đan sư nói, tại đây một mảnh tinh vực ở trong, hắn giống như tốt khống chế được một cỗ thế lực kia mà. Cỗ lực lượng kia, đại đa số đều là Khổ Hóa luyện đan sư theo Bạch Hổ tinh vực thỉnh tới tu sĩ. Thực lực tuy nhiên bất lực, nhưng so các ngươi lại muốn mạnh hơn nhiều lắm. Cái này chúng ta biết rõ, cái kia một cỗ lực lượng, là Khổ Hóa sư huynh khống chế, còn giống như hấp thu không ít tiểu cỗ thế lực. Khổ Mục lập tức đáp. Âm ma cổ vương đạo, trong chốc lát, ta sẽ đi gặp những người kia thủ lĩnh, cùng bọn hắn nói chuyện. Hai người các ngươi, hãy theo lấy ta cùng một chỗ, thuận tiện cùng bọn hắn ký kết một cái công thủ đồng minh A. Đến lúc đó, các ngươi cùng một chỗ phát động tổng tiến công, thực lực càng lớn, lẫn nhau tầm đó cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đương nhiên, tốt nhất dựa vào các ngươi, là có thể đem Huyền Thiên Tông toàn bộ cho bưng. Thân thể của ta vi cổ tu, không muốn tùy tiện ra tay. Vâng. Cựu Dương Tinh, Minh Chủ cung nội. Tân nhiệm đại lý Minh Chủ ngồi ở thủ tịch lên, hướng phía dưới thì là Hữu Nghị Liên Minh ở bên trong rất nhiều trưởng lão, mà ở cái này một đám trưởng lão phía dưới, Lưu Thiên cũng mỉm cười ngồi xếp bằng, thần sắc không màng danh lợi. Từ lần trước đối với trước kia đại trưởng lão, tân nhiệm Minh Chủ lấy lòng, đưa ra một cái tốt đề nghị về sau, Lưu Thiên thành công địa đã trở thành Nguyên Hòa Tinh Tinh Chủ, còn kinh rất nhiều trưởng lão giấy phép đặc biệt, tham dự trưởng lão nghị sự, phần đông trưởng lão phát hiện, tiểu tử này đầu óc rất linh hoạt, là một cái ý nghĩ tử, nghị kê nhân tuyển tốt ta. Mới đảm nhiệm Minh Chủ hai ngày này qua rất không tồi, mặc dù chỉ là vừa mới 10 ngày thời gian, gần kề chỉ là ngồi trên đại lý Minh Chủ vị trí 10 ngày. Nhưng là, hắn bây giờ đang ở Hữu Nghị Liên Minh bên trong đích danh vọng, đã muốn vượt qua trước kia nhiều lắm. Trước kia, hắn mặc dù có tôn quý đại trưởng lão danh hiệu, nhưng là tại phần đông trong hàng đệ tử, lại không có bất kỳ danh vọng, đại đa số mọi người đem hắn trở thành khối lỗi, thậm chí một ít trúc cơ kỳ tu sĩ gặp phải hắn, cũng gần kề chỉ là xoay người hành lễ mà thôi. Nhưng là hiện tại, hắn thành Minh Chủ, tuy nhiên trước mắt như trước vẫn chỉ là một cái khôi lỗi. Nhưng là, hiện tại nơi này khôi lỗi, cùng lấy trước kia cái khôi lỗi lại hoàn toàn không giống với lúc trước. Hiện tại, tất cả mọi người thấy hắn, đều được cung kính, tuyệt đối không dám đem hắn trở thành không khí. Mà trong tay của hắn, cũng bắt đầu nắm giữ bên trên đi một tí quyền hành, đây hết thảy đều tốt nhờ sự giúp đỡ Lưu Thiên lúc trước đề nghị kia a. Minh Chủ nhìn về phía Lưu Thiên, khẽ cười cười. Sau đó thần sắc mới trở nên nghiêm túc và trang trọng, âm thanh lạnh lùng nói, chư vị trưởng lão, hôm nay triệu tập chư vị trưởng lão, lại là vì ta Minh trong đệ tử, không ngừng bị ám sát sự tình. Minh Chủ dứt lời, gặp phần đông trưởng lão đỉnh chỉ giữa lẫn nhau nói chuyện với nhau, cùng nhau nhìn về phía hắn, mới lại nói tiếp, chư vị chắc hẳn cũng đều phát hiện. Từ khi độ biên Minh Chủ bị ám sát về sau, Minh nội tầng giữa đệ tử, quản sự không ngừng bị ám sát. Ngắn ngủi thời gian ở trong... Ta Minh trong rõ ràng đã có 123 tên đệ tử bị đâm bỏ mình, mà thích khách toàn bộ đều là Điệp Nhất Minh. Bởi vậy có thể thấy được, ta Minh ở bên trong, hẳn là bị người nào ngấp nghẽ lên. Rất nhiều trưởng lão đại điểm ngẩng đầu lên, sau đó, một vị trưởng lão mới còn nói thêm, Minh Chủ đại nhân, theo tại hạ xem, lần này phần đông ám sát, đến thật sự là có chút kỳ quặc, Điệp Nhất Minh nội thích khách bao nhiêu, chúng ta đều không rõ ràng lắm. Nhưng là, ở đâu có 10 ngày thời gian, liên tiếp ám sát ta 123 tên đệ tử sự tình. Chuyện này sau lưng, khẳng định có người nào đó tại chủ đạo. Không ngừng có tầng giữa đệ tử bị ám sát, nhất định sẽ tạo thành chính lệnh không thông, hành chính hỗn loạn, tại chúng ta toàn bộ Hữu Nghị Liên Minh, có thể nói là sâu sắc bất lợi. Người nọ mục tiêu, có lẽ tiểu là chúng ta toàn bộ Hữu Nghị Liên Minh mới được là. Minh Chủ nhận lời nói, đúng vậy a. Ta Hữu Nghị Liên Minh cơ nghiệp, cũng không biết là bị ai cho coi trọng, lại muốn ra loại này ác độc điểm quan trọng. Nghĩ đến những cái kia Điệp Nhất Minh thích khách, cũng có thể là có chút tông môn cố ý an xuất đi vào a. Chư vị ngược lại là nói, là cái gì thế lực, cố ý cùng chúng ta là địch. Chương 414, Bắc Cung Yến lần nữa đã đến, vạn chữ đại trương. Chương 414, Bắc Cung Yến lần nữa đã đến, vạn chữ đại trương. Một vị trưởng lao tức giận đáp, còn có thể là ai, khẳng định tiểu là Huyền Thiên Tông, khổ hóa dư nghiệt, khổ một khổ danh, linh thú môn rồi. Hữu Nghị Liên Minh nếu là xảy ra vấn đề gì, được ích lớn nhất, tự là bọn hắn. Ta ngược lại không tin, những người khác, có ai hội nhàn rồi không có chuyện, để đối phó chúng ta. Chư vị trưởng lão cùng kêu lên ứng vâng, sau đó đã bắt đầu thảo luận. Cái này nói là Hà Lâm Hoa khả năng có thể lớn chút ít, cái kia nói là khổ mục, khổ danh cực kỳ có hiểm nghi, dù sao đã từng nói qua đến, nói đi qua, cũng không có ai nói ra cái như thế về sau, ngược lại là có không ít trưởng lão tranh giành ra nóng tính, muốn đùa thật người tở cờ rồi.